Các bạn đang nghe bộ truyện Ta Tại Trấn Ma Ti Nuôi Ma trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 943, không hổ là truyền nhân của Tiên Vương. Thật là thơm. Một, ai có thể từ chối cái cảm giác nắm chắc phần thắng này. Kiểm soát tất cả, nhìn kẻ khác chật vật cầu sinh, dù đã dốc hết toàn lực nhưng lại lực bất tòng tâm. Ngươi cầm con dốc cơ trong tay, tứ quý hai, ba đôi thông, lúc này không phách lối kiêu ngạo thì đợi lúc nào? Không kiêu ngạo thì thật có lỗi với ván bài đẹp này. Thành quả của thắng lợi đương nhiên phải hưởng thụ từ từ. Hắn muốn nhìn thấy ánh sáng trong mắt của đám người Lăng Vân Tiêu từ từ ảm đạm, từ từ dập tắt. Đây chính là thực lực của truyền nhân Tiên Vương sao? Thật sự khiến cho bổn đế vô cùng thất vọng, không ngờ thiên hạ này lại không tìm được người xứng tầm để đánh một trận. Vốn tưởng rằng các ngươi hợp lực có thể cho bổn đế một chút bất ngờ, nhưng sao vẫn tệ hại như thế này? Vẻ mặt Cố Thanh Phong tràn đầy thất vọng, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, cảm giác tịch mịch bao trùm toàn thân. Cố Thanh Phong, ngươi quả thực rất mạnh, nhưng ngươi đâu có ngờ rằng chúng ta chỉ coi ngươi là một khối đá mài kiếm mà thôi. Chúng ta mới thăng lên đại la, việc khống chế sức mạnh và cảm ngộ cảnh giới còn chưa viên mãn, cho nên cần đánh với ngươi một trận, tôi luyện bản thân, không thì ngươi căn bản không sống được tới giờ đâu. Lăng Vân Tiêu bình tĩnh nói, giọng điệu tràn đầy tự tin như đang trần thuật một sự thật. Mạc Tinh Ngân bên cạnh cũng khẽ cười, Lăng huynh nói không sai. Cố Thanh Phong, ngươi có biết các tiên vương vì để giết ngươi đã đặc biệt ban cho chúng ta 5 món binh khí tiên vương, chính là 5 món binh khí tiên vương đó, ngươi lấy gì để ngăn cản? Nhưng ngươi có biết vì sao ngay từ đầu chúng ta không dùng tới binh khí tiên vương không? Truyền nhân tiên vương không phải là nhị thế tổ giống như ngươi tưởng tượng. Chúng ta đứng vững cho đến giờ cũng không phải có cái danh truyền nhân tiên vương gì hết, mà là do bản thân mình. Nếu ngươi không cần ô che trời, dĩ nhiên bọn ta cũng không cần binh khí tiên vương. Izo, bắt đầu làm màu rồi, kha kha kha. Quả nhiên như thế này mới thú vị. Bổn đế không thích những khúc gỗ vô tri không có chút phản ứng. Vẫn là dáng vẻ kiêu ngạo cố chấp của các ngươi bây giờ khiến người ta thích hơn. Cố Thanh Phong cười như điên nói, các vị, chiến đấu đi. Tuy rằng tên này mạnh, nhưng sức mạnh dù sao cũng không vượt qua được phạm vi của Đại La Kim Tiên. Vừa dứt lời, âm âm, âm âm, năm vị truyền nhân tiên vương lại lần nữa liên thủ xông tới. Tinh thần chiến đấu hừng hực, trong hư không, kiếm quang lấp lóe, chuông Phật chuông vang ong ong, bạch hồng kinh thiên, sấm sét chói lọi, bóng roi trùng điệp, năm loại sức mạnh thuộc cấp độ Đại La Kim Tiên đã hoàn toàn giải phóng. Bọn hắn khống chế lực lượng bản thân càng ngày càng thuần thục, uy lực thần thông cũng càng thêm hùng mạnh. Bọn hắn thân là truyền nhân tiên vương, mọi phương diện đều đạt trình độ cao nhất, đột phá bản thân trong từng trận chiến càng mạnh, đó là tu dưỡng cơ bản. Toàn bộ núi hãm không đều bị sức mạnh như cơn sóng thần nhấn chìm, nơi đó đất trời đều đang chấn động, hư không từ 8 hướng vỡ vụn, tiếng vang lớn truyền xa mấy vạn dặm. Một vài thiên kiêu đang ở trong cấm khu phi tiên đều cảm nhận được động tĩnh, cho là có dị bảo xuất thế nên ùn ùn kéo tới. Nhưng mà khi bọn họ vừa đến núi hãm không thì chỉ thấy Cố Thanh Phong đang đánh mấy vị truyền nhân tiên vương, còn là một đánh năm. Chỉ thấy trong trận chém giết, phong thái Cố Thanh Phong rất tùy tiện, toàn thân phun trào ma khí, lực lượng điên cuồng trào ra, sức một người đè bẹp 5 vị truyền nhân tiên vương, trong pháp lực cuộn trào mãnh liệt. Từng chiêu từng thức đều mang theo uy lực hủy thiên diệt địa. Những thiên kiêu khác trợn mắt há hốc mồm, chố mắt líu lưỡi, đây chính là thực lực của đế quân thiên kiếp sao? Một mình hắn lại có thể đè bẹp 5 vị truyền nhân tiên vương. Mà 5 người này đều đã thăng lên cấp đại la hết rồi. Trận chiến vẫn đang tiếp tục, nhìn đây, Không Kiến hét lớn một tiếng, 18 viên Phật châu bỗng nhiên bay ra từ trong lồng ngực hắn ta, tạo đại trận ở trước người, Phật quang đại thịnh. Mỗi một viên Phật châu đều thả ra một hư ảnh của La Hán. 18 viên Phật châu tổng cộng thả ra 18 vị La Hán. Lăng Vân Tiêu cầm kiếm trong tay, phân hóa thành hàng nghìn hàng vạn, trong thoáng chốc trong hư không xuất hiện kiếm ảnh ngập trời. Kiếm khí ngút ngàn như muốn tách rời thiên địa, Vũ Văn Hùng lấy máu làm dẫn, phác họa lên hư không, trong hào quang lưu chuyển bỗng xuất hiện một con chim loan sấm sét màu đen. Toàn thân đẫm máu, nó lao ra sải cánh trên bầu trời mênh mông, ấn đường khương ly chợt lóe, một thanh kiếm mảnh màu đỏ lướt qua hư không, giống như rắn độc đang ẩn mình chờ cơ hội hành động. hai tay Mặc Tinh Ngân đỡ trời, pháp lực ngưng tụ thành thần sơn nghìn tấn tàn nhẫn lao tới. Khi đủ loại lực lượng giao thoa, hội tụ vào một chỗ, khiến cho vùng trời này bị chấn động dữ dội. Phong Vân biến sắc, nhìn thấy một màn này, đám thiên kiêu vây xem đều kinh hãi, bọn hắn không nén nổi hoài nghi, trên đời này thật sự có người có thể sống sót từ trong một kích này sao? Đối mặt với đợt tiến công đáng sợ đó, Cố Thanh Phong nghiêm túc đáp trả bằng một quyền. Ầm ầm, Cố Thanh Phong vung một quyền ra, hư không nháy mắt vỡ vụn, trời đất mù mịt, một quyền đáng sợ này đã đánh tan toàn bộ mây mù trong vòng vạn dặm. Sức mạnh to lớn như dòng thác lũ lan rộng, giống như gió lốc rít gào nghiền ép mặt đất ra vô số khe rãnh. Đất đá bay tứ tung. Chương 944, không hổ là truyền nhân của Tiên Vương. Thật là thơm. Hai song phương lao vào nhau, trong cơn va chạm dữ dội, vẻ mặt của năm vị truyền nhân Tiên Vương thay đổi, chỉ vì bọn hắn cảm thấy trong một quyền này của Cố Thanh Phong dường như hàm chứa pháp lực vô cùng vô tận, liên miên không dứt, bọn hắn dốc toàn lực ngăn cản, nhưng cũng chỉ kiên trì được một chốc, sau đó liền bị đánh bay ra ngoài, cả người lún vào trong bụi đất. Lúc này, trong bụi đất bỗng nhiên truyền ra tiếng kêu sợ hãi của nữ nhân. Mọi người nhìn về phía tiếng kêu, phát hiện Cố Thanh Phong đã thuấn di đến bên cạnh Khương Ly, ghim chặt nàng ta xuống đến mức biến dạng. Khương Ly giãy giụa điên cuồng, nhưng lại bị Cố Thanh Phong trấn áp bằng một tay. Bốn người khác bất chấp thương thế, toàn lực công tới, ý định giải cứu Khương Ly, nhưng Cố Thanh Phong chỉ dùng một tay đối địch, bàn tay chuyển động một khiến trời long đất lở, mặt đất gồ ghề, nghìn tỷ năm pháp lực như sóng biển cuộn trào mãnh liệt cưỡng bách bốn người không thể tới gần người. Xì xì, xúc cảm giống như rắn trườn qua xuất hiện trên má phải trắng nõn của Khương Ly. Khương Ly lập tức như bị sét đánh, cả người nổi da gà, bốn người khác bao gồm cả đám thiên kiêu vây xem chợt sững sốt. Có vài người không thể tin nhìn đến Cố Thanh Phong, thế nào cũng không ngờ rằng người này lại càn rỡ đến mức độ này. Đây chính là truyền nhân Tiên Vương đó. Kha kha kha, Cố Thanh Phong trong lòng ôm mỹ nữ, ngạo mạn cười to, không hổ là truyền nhân Tiên Vương, thật là thơm, vô cùng nhục nhã. Khương Ly chỉ cảm thấy mình đã bị sỉ nhục, dù nàng ta ăn mặc mát mẻ, dáng dấp quyến rũ, cá tính phóng túng, nhưng nàng ta là một cô gái tốt. Một cô gái tốt lại bị đối xử như vậy ở nơi đông người. Hàng nghìn đôi mắt đang đổ dồn vào đây, sau này nàng ta làm sao tìm được đạo lữ nữa. Lúc này đây nàng ta thật sự phẫn nộ đến cực điểm. Tiên quang bảy màu từ trong cơ thể dâng lên, giây tiếp theo, một cây quạt tỏa ra hào quang sặc sỡ xuất hiện trong không trung. Sóng dao động có tính hủy diệt truyền khắp mọi nơi, chính là binh khí Tiên Vương của Lưu Vân Tiên Vương Thất Linh Phiến. Là Thất Linh Phiến của Lưu Vân Tiên Vương, để đối phó với Cố Đế Quân, thậm chí ngay cả binh khí Tiên Vương bọn họ cũng mang đến. Tiêu rồi, lần này Cố Đế Quân chết chắc rồi. Đám tiên kiêu ở bên ngoài vây xem than thở tiếc thương. Dĩ nhiên, bọn họ chẳng hề biết gì Cố Thanh Phong, đương nhiên không phải bởi vì yêu mến nên mới thương tiếc, mà là chỉ cần vừa nghĩ tới về sau không có ai có thể trợ giúp độ kiếp liền đau lòng không thôi. Trên thân Thất Linh Phiến tỏa ra tiên quang bảy màu mãnh liệt. Trong nháy mắt Khương Ly thoát khỏi trói buộc, nàng ta một tay cầm Thất Linh Phiến, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm Cố Thanh Phong, song nàng ta cũng không có lập tức động thủ, mà là có một chuyện càng khẩn cấp hơn, đó chính là lau mặt. Nàng ta dùng bàn tay khác điên cuồng chà sát trên má phải mềm mại trắng nõn của mình. Cảm nhận được sự ẩm ướt trên tay, cả người nàng ta sắp nổ tung, chà một hồi lâu, gương mặt cũng đỏ ửng lên, lúc này Khương Ly mới dừng tay, ta phải giết chết ngươi. Khương Ly phẫn nộ hét lên, kha kha kha, mới thế mà đã không chịu nổi rồi, thứ đặc sắc hơn còn ở phía sau kìa. Cố Thanh Phong cười to phóng túng, thậm chí còn lè lưỡi liếm liếm khóe miệng của mình. Khương Ly tức khắc nổ tung, lửa giận xông lên đầu, tay cầm Thất Linh Phiến liều mạng quạt một cái về phía Cố Thanh Phong. Tiên quang bảy màu trong nháy mắt rít lên lao tới, chỉ một đòn này, sức mạnh cũng đã vượt qua lần liên thủ vừa rồi của năm vị truyền nhân Tiên Vương. Uy lực của binh khí Tiên Vương có thể thấy rõ, thứ này đang nằm trong tay Đại La Kim Tiên, còn chưa phát huy ra toàn bộ uy lực mà đã kinh khủng như thế rồi. Có thể tưởng tượng được, binh khí Tiên Vương nằm trong tay Tiên Vương sẽ kinh khủng đến mức độ nào. Cảm nhận được sự khủng khiếp của một đòn này, Cố Thanh Phong có hơi kinh ngạc, đây chính là lực lượng của Tiên Vương sao? Quả nhiên không phải tầm thường, một đòn này đã vượt ra mức độ mà hắn có thể ngăn cản được. nghìn tỷ năm pháp lực gộp lại cũng vô dụng, bởi vì lần này tương đương với hai cấp độ lực lượng. Hoàn toàn khác biệt, là sức mạnh của đại đạo áo nghĩa. Hắn từng nghe được từ trong miệng Cổ Nhược Trần, nếu như nói Đại La Kim Tiên có sức mạnh của đại đạo vĩnh hằng, vậy thì Tiên Vương chính là đại đạo áo nghĩa có cấp độ thâm sâu hơn. Hai cái hoàn toàn không phải cùng một cái khái niệm, nếu như ngoan cố đối chọi thì chính là sự chênh lệch giữa phép cộng trừ trong phạm vi 10 và toán. Cao cấp, nhưng mà có mạnh hơn nữa cũng vô dụng, Tiên Vương đến cũng vô dụng. Đối mặt với tiên quang bảy màu đáng sợ đó, Cố Thanh Phong cũng không hề tránh né, cả người lập tức bị nuốt chửng trong đó. Mau dừng tay, Mạc Tinh Ngân ở bên cạnh nôn nóng la to, nhưng đã quá muộn, tiên quang bảy màu tản đi, cả người Cố Thanh Phong cũng biến mất, thế gian không còn tìm thấy chút dấu vết nào của hắn. Mạc Tinh Ngân vội vàng lao tới, thi triển đủ loại bí pháp lục soát trong hư không giống như bị điên. Kết quả lại không thu hoạch được gì, hắn ta xoay người phẫn nộ quát lớn, ai cho ngươi giết hắn? Ngươi giết hắn rồi, chúng ta đi đâu tìm tiên thiên lôi cực, làm sao giải thích cho các tiên vương? Hắn ta vừa dứt lời, sắc mặt của Lăng Vân Tiêu và những người khác cũng trầm xuống. Quả thực không có cách nào giải thích. Chương 945, Ngũ Đại Binh Khí Tiên Vương. Chỉ riêng điểm tức giận của Vũ Văn Hùng hoàn toàn khác biệt những người khác. Hắn ta hét lớn, sao ngươi có thể dễ dàng giết hắn như vậy? Bản công tử còn muốn rút hồn luyện phách, rút gân lột da hắn. Như thế hơi cho hắn quá rồi, nhưng mà cũng không có ai để ý đến hắn ta. Sắc mặt Khương Ly khó coi nói, ai bảo hắn sỉ nhục ta, ta không giết hắn khó mà xả được cơn hận trong lòng. Không có ai là không cho ngươi giết hắn hết, ngươi không thể chờ hắn giao ra tiên thiên lôi cực rồi mới giết sao? Hơn nữa, không phải chỉ liếm ngươi một cái à, cũng chẳng mất miếng thịt nào. Mạc Tinh Ngân quát, Khương Ly lập tức trợn to hai mắt, ánh mắt lửa giận ngút trời, ngươi nói cái gì? Nàng ta giơ thất linh phiến trong tay lên định động thủ. Mạc Tinh Ngân cũng không dung túng cho nàng ta. Hắn lập tức lấy ra một cái đỉnh thanh đồng cao bằng nửa người. Phía trên khắc hai chữ Hư Thiên. Đỉnh này chính là binh khí tiên vương của Huyền Quân Tiên Vương Hư Thiên Đỉnh. Mắt thấy hai người muốn ra tay đánh nhau, Không Kiến bên cạnh nhanh chóng đứng ra ngăn cản. Hai vị thí chủ, bây giờ không phải là thời điểm lục đục. Lừa chọc ngươi cút ngay. Không phải chuyện của ngươi. Đúng lúc này, Lăng Vân Tiêu vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng, chờ đã, có cái gì không đúng, ô che trời còn đang phong tỏa tứ phương. Lời vừa nói ra, những truyền nhân tiên vương khác lập tức bừng tỉnh, ô che trời mất đi sự khống chế của chủ nhân, theo lý thuyết cũng sẽ không tiếp tục phong tỏa. Lẽ nào, Khương Ly bỗng nhiên kinh hô một tiếng, một bóng người giống như ma quỷ lóe lên sau người nàng ta. Khà khà khà, các ngươi đang tìm bổn đế sao? Cố Thanh Phong lơ lửng trên bầu trời, nhìn người bằng nửa con mắt, đồng thời hắn xòe bàn tay ra sức vồ một cái trong không khí, làm ra động tác cầm nắm. Khương Ly nhìn thấy một màn này, tức đến mức khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, nàng ta không nói hai lời liền xông về phía Cố Thanh Phong. Mấy người còn lại thấy vậy đưa mắt nhìn nhau, vừa mừng vừa sợ, mừng là vì Cố Thanh Phong không có chết, sợ cũng là vì Cố Thanh Phong không chết, hắn không chết dĩ nhiên là tốt. Tiên thiên lôi cực đã có manh mối, nhưng vì sao hắn lại không chết? Hắn dựa vào cái gì mà không chết? Đây chính là binh khí tiên vương đó. Nếu như hắn dùng ô che trời phòng ngự, vậy còn có thể hiểu được. Nhưng rõ ràng hắn đã bị thất linh phiến bắn trúng chính diện, nhưng lại không bị thương chút nào. Điều này sao có thể? Chư vị đừng nương tay nữa. Thủ đoạn tên này quỷ dị, quỷ thiền khó lường, vẫn là cùng nhau động thủ đi. Lăng Vân Tiêu nói. Sau đó mấy người liền dồn dập lấy ra binh khí tiên vương của mình. Lăng Vân Tiêu lấy ra một thanh trường kiếm màu xanh cổ kính. Trên thân kiếm có khắc hai chữ Thiên Đô, chính là binh khí tiên vương kiếm Thiên Đô, bội kiếm của Thiên Đô tiên vương. Không Kiến thì lấy ra một chiếc đèn cổ đúc từ vàng ròng. Chỗ tim đèn không có lửa nhưng lại sáng ngời dị thường. Có một đóm Phật quang rọi sáng tứ phía, Phật tâm đăng. Vũ Văn Hùng thì là móc ra một thanh trường mâu đen nhánh. Bên trên được bao phủ bởi sấm sét màu đen, mang theo hơi thở hủy diệt khủng bố, diệt thần mâu. Lúc này, binh khí tiên vương của ngũ đại tiên vương đã hoàn toàn lộ diện. Kiếm Thiên Đô, đỉnh Hư Thiên, Phật Tâm Đăng, diệt thần mâu, thất linh phiến, năm luồng uy lực chỉ thuộc về tiên vương tỏa ra khí thế ngút trời. Trời đất nơi này chấn động kịch liệt, giống như không thể chịu đựng năm món binh khí cùng một lúc. Khương Ly xung phong lên trước. Dùng thất linh phiến một lần nữa, nhưng lần này cũng không phải đả thương người, mà là định vây khốn Cố Thanh Phong. Tiên quang bảy màu hóa thành một chiếc cầu vồng quấn quanh trên người Cố Thanh Phong xít sao. Mấy người còn lại cũng vội vàng động thủ, định phế bỏ tứ chi của Cố Thanh Phong, hạn chế năng lực hành động của hắn. Nhưng mà ngay thời điểm mọi người bắt đầu vây công, Cố Thanh Phong lại cười một tiếng dữ tợn, sau đó bụp một tiếng, cả người giống như hóa thành bong bóng, tan biến không còn dấu tích. Cái gì? Mấy người kinh hô, điên cuồng lục soát bốn phía trong hư không, nhưng mà căn bản không thể tìm được người giống như lúc trước. Đây rốt cuộc là thần thông gì? Ngay cả binh khí tiên vương cũng không làm gì được hắn. Trong lúc mọi người đang kinh hãi, hì hì, toàn thân Mặc Tinh Ngân chấn động, con người nở to, hắn ta cúi đầu nhìn, chỉ thấy trước ngực mình mọc ra một cánh tay, trên tay nhuốm đầy máu tươi, trong tay còn nắm một trái tim đang đập rất sống động. Hư Thiên Đỉnh, hắn ta hét lớn một tiếng, hào quang của Hư Thiên Đỉnh nổi dậy, lao về phía sau trấn áp, nhưng mà Cố Thanh Phong không thèm né tránh, thậm chí còn nhàn nhã ung dung bóp vỡ trái tim của Mặc Tinh Ngân. Máu tươi cùng thịt vụn bắn tung tóe, sau đó cả người hắn liền bị Hư Thiên Đỉnh đập thành bột mịn. Mặc Tinh Ngân cố nén đau đớn, vận dụng pháp lực chữa trị cho bản thân, trong ánh tiên quang lập lòe, lỗ lớn trước ngực trong nháy mắt liền lại, tuy rằng hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng sắc mặt tái nhợt đã chứng minh hắn ta tiêu hao không ít sức lực. Ánh mắt Lăng Vân Tiêu rét lạnh, bất thình lình huy động kiếm Thiên Đô, thế kiếm này thế như trời sập, nặng như núi, biến thành cơn mưa kiếm lao về bốn phương tám hướng, bốn phía hư không không ngừng bị xuyên thủng, sụp đổ, hiển nhiên hắn ta muốn thông qua phương thức này để ép Cố Thanh Phong xuất hiện. Hắn ta cho rằng Cố Thanh Phong nhất định là có một loại phương pháp ẩn náu trong hư không nào đó. Chỉ là đáng tiếc, suy nghĩ của hắn đã định trước là sai lầm, Cố Thanh Phong cũng không ẩn náu trong hư không, mà là thân hóa thành kiếp số cuồn cuộn giữa đất trời. Vô hình vô chất, không thể ngửi, không thể thấy, cũng không thể tra. Chương 946, Khương Ly, có cảm động không? Một, khà khà khà, mọi người xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra sao? Mặt mũi người lớn thế sao? Còn mẹ nó, đòi giúp đỡ một chút. Trọng Minh Tiên Vương là người nhà của bổn đế, còn cần ngươi giúp sao? Cướp, Cố Thanh Phong cười dữ tợn, lập tức vung mạnh Tiên Vương kiếp trong tay ra. Ầm ầm, lôi đình diệt thế như thể bỏ qua thời gian và không gian. Tấn công Mặc Tinh Ngân một cách dữ dội, vong hồn cao lớn của Mặc Tinh Ngân chỉ cảm thấy rằng cái chết đang đến gần. Thấy vậy, những người còn lại quay đầu bỏ chạy, giữ khoảng cách với Mặc Tinh Ngân. Mọi người, Mặc Tinh Ngân không kịp làm gì khác, vì vậy hắn ta chỉ có thể liền mạng tế Hư Thiên Đỉnh để chống cự. Nhưng mà hắn ta chỉ là Đại La Kim Tiên mà thôi. Dưới sự kiểm soát của hắn ta, Hư Thiên Đỉnh hoàn toàn không thể phát huy hết sức mạnh của nó. Không cản lại nổi dù chỉ một phần 10.000 giây nó đã bị đánh bay. Sau đó Tiên Vương kiếp không suy xuyển rơi xuống người Mặc Tinh Ngân. Một tiếng hét thê thảm vang lên ngay lập tức. Khi lôi quang tiêu tan, một bóng người cháy xém đổ gục xuống đất. Không ngừng co giật, Mặc Tinh Ngân chưa chết. Bởi vì Cố Thanh Phong không định để hắn ta chết dễ dàng như thế. Nhìn thấy cảnh này, trái tim của những người còn lại đều chìm xuống đáy cốc. Đối mặt với Tiên Vương kiếp khủng khiếp như vậy, cho dù bọn họ đang nắm giữ Tiên Vương binh trong tay cũng không có suy nghĩ có thể chống cự nổi. Mặc Tinh Ngân, nếu ngươi cầu xin sự tha thứ thì trước hết phải thể hiện thái độ cầu xin tha thứ đã. Dập đầu một cái rồi nói tiếp, Mặc Tinh Ngân nhìn giống một cục than, hắn ta đứng dậy một cách khó khăn, không nói lời nào lập tức quỳ rạp xuống đất bắt đầu dập đầu rầm rầm rầm. Máu thịt đã bị cháy khét liên tục rơi xuống, tự mình trải qua Tiên Vương kiếp khủng bố, hắn ta cực kỳ sợ hãi. Hắn ta không muốn chết, hắn ta là truyền nhân của Tiên Vương, hắn ta là Đại La Kim Tiên, tương lai sáng lạn, hắn ta không thể chết như vậy được. Đệ quân đại nhân, xin tha mạng, ta đúng là có mắt không tròng, xin ngài tha mạng cho ta là truyền nhân của Tiên Vương, ta còn có ích, nguyện ý hầu hạ chủ nhân. Khà khà khà, Cố Thanh Phong cười như điên, quay đầu nhìn những người khác, cười gằn nói, các ngươi thì sao? Vẻ mặt của Lăng Vân Tiêu và những người khác lập tức trở nên khó coi. Lúc này chỉ nghe thấy một tiếng uịch, thì ra là Không Kiếm đã quỳ rạp xuống đất, hai tay nâng Phật tâm đang nói, đế quân đại nhân, ngài chính là Phật sống. Tiểu Trăng Nguyên dâng tâm đăng Phật lên, mong được quy y làm môn hạ của ngài. Lăng Vân Tiêu, Khương Ly, Mặc Tinh Ngân, ngươi nhìn thành ý của người ta đi, xem lại ngươi xem, Cố Thanh Phong bất mãn nói, Mạc Tinh Ngân nhanh chóng phản ứng lại, cung kính dâng hư thiên đỉnh lên, một lần nữa cầu xin sự thương xót, biểu cảm của Lăng Vân Tiêu bên cạnh cực kỳ khó coi. Hắn ta hét lên, các ngươi là đồ ngốc, các ngươi thật sự cho rằng chỉ cần cầu xin tha thứ, hắn sẽ tha cho các ngươi sao? Đúng vậy, xem ra các ngươi còn chưa biết một chuyện, chắc chắn bổn đế sẽ không tha cho các ngươi. À, ngoại trừ Khương Ly, ngoại trừ Khương Ly, các ngươi đều phải chết. Khương Ly, thế nào, có động hay không? Cố Thanh Phong cười nham hiểm nói, Khương Ly, con mẹ nó, bà đây cảm ơn ngươi. Cố Thanh Phong, ta cho dù chết, cũng vĩnh viễn không trở thành lô đỉnh song tu của ngươi. So với hai đại nam nhân như Không Kiến và Mạc Tinh Ngân, Khương Ly vẫn cứng cỏi hơn nhiều. Kha kha kha, bổn đế có thể cho ngươi một cơ hội, nếu như có người có thể bắt được Khương Ly, bổn đế có thể cân nhắc tha mạng cho người đó. Cơ hội có hạn, số lượng chỉ có một người. Hừ, tất cả ánh mắt ngay lập tức tập trung vào Khương Ly. Khương Ly hoảng sợ, ngươi, mọi người muốn làm gì? Đây là kế ly gián của hắn. A Di Đà Phật, Khương thí chủ, có thể đi theo cùng đế quân đại nhân tu hành là phúc phần của ngươi. Không Kiến dẫn đầu, trực tiếp bay thẳng đến gây khó dễ cho Khương Ly. Ánh sáng của Phật tâm đang chói lọi, phóng ra, sắc mặt của Khương Ly trở nên khó coi. Nàng ta cố tập trung hết tất cả pháp lực của mình vào thất linh phiến. Linh phiến liên tục tỏa ra tiên quang bảy màu tấn công kẻ địch. Một người nàng ta vẫn có thể chống đỡ, nhưng Mạc Tinh Ngân ở bên cạnh cũng tham gia vào nhóm chiến đấu. Bất chấp thương tích, liều lĩnh điều khiển hư thiên đỉnh muốn trấn áp Khương Ly. Thiên kiêu bên ngoài đều sửng sốt, bọn họ không ngờ rằng trên đấu trường lại biến thành như vậy. Truyền nhân của ngũ đại tiên vương, cầm trong tay 5 loại tiên vương binh, cuối cùng đã bị giết bởi một người. Các bạn sẽ chiến đấu chứ? Cố Thanh Phong vô cùng hứng thú xem cảnh này, thú vui tà ác trong lòng cũng được thỏa mãn. Trong khi cả ba đang chiến đấu kịch liệt, Lăng Vân Tiêu, người không hành động gì suốt thời gian qua, đột nhiên ra tay, vung thanh thiên đô kiếm trong tay, kiếm khí hiên ngang mạnh mẽ đẩy Không Kiến và Mạc Tinh Ngân ra, giải cứu thành công Khương Ly. Khi Khương Ly nhìn thấy Lăng Vân Tiêu đến giúp nàng ta, một ánh mắt biết ơn hiện lên trong mắt, nhưng giây tiếp theo một chuyện thay đổi đột ngột xảy ra. Chỉ thấy Lăng Vân Tiêu lại giơ thanh thanh đô kiếm trong tay lên. Thừa lúc Khương Ly không đề phòng, dùng kiếm đánh bay chiếc thất linh phiến trong tay nàng ta. Sau đó một sợi dây vàng từ trong tay áo bay ra quấn lấy Khương Ly. Chương 947, Khương Ly, có cảm động không? 2. Khương Ly bị sốc đến tái mặt. Lăng Vân Tiêu, ngươi đang làm gì vậy? Lăng Vân Tiêu phớt lờ nàng ta, nhưng chắp tay với Cố Thanh Phong và nói, đế quân đại nhân, thật may mắn không làm nhục mệnh. Khà, khà, khà, Cố Thanh Phong không nhịn được ngửa đầu lên trời cười to. Thú vị, thật thú vị, ngươi làm rất tốt. Lăng Vân Tiêu tiếp tục, đế quân đại nhân, hy vọng ngài có thể giữ lời hứa của mình. Lúc trước chúng ta xem ngài là kẻ địch là sai, nhưng đó thực sự là mệnh lệnh của sư phụ không thể vi phạm. Với khả năng kiểm soát tiên vương kiếp của ngài, chắc chắn sư phụ nhà FTA sẽ cân nhắc lại quan hệ với ngài. Trên đời này không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Ngài và sư tôn của ta hoàn toàn có thể trở thành một sự kết hợp mạnh mẽ, nhất thống toàn bộ đệ lục tinh khư. Những gì Lăng Vân Tiêu nói là hợp lý và có sức thuyết phục. Hơn nữa những gì hắn ta nói thực sự là sự thật. Vì Cố Thanh Phong đã thể hiện một sức mạnh mạnh mẽ như vậy, và thậm chí rất khó để giết được hắn, thà là liên hợp với hắn còn hơn đối đầu. Đến lúc đó, với sự hỗ trợ của Thiên Đô Tiên Vương và sự ủng hộ của Cổ Nhược Trần sau lưng Cố Thanh Phong, hắn hoàn toàn có thể tạo thành lực lượng mạnh nhất trong đệ lục tinh khư. Thật không may, những suy nghĩ của Lăng Vân Tiêu là tốt, nhưng hắn đã đánh giá thấp sự kiêu ngạo của Cố Thanh Phong. Liên thủ với Thiên Đô Tiên Vương, hắn ta xứng sao? Sắc mặt Lăng Vân Tiêu thay đổi trong nháy mắt. Đế quân đại nhân, có thể ngài chưa biết rõ lắm, thực lực của sư tôn nhà ta là mạnh nhất trong tất cả các tiên vương. Chắc chắn là đệ nhất, ngài cùng, đệ nhất, vậy thì sao? Cố Thanh Phong lạnh nhạt nói, người là tiên vương mạnh nhất, vậy tiên vương mạnh nhất thì sao? Chẳng qua cũng chỉ là gà đất chó kiểng mà thôi, trên trời dưới đất này ai còn đủ tư cách đứng bên cạnh bổn đế chứ? Lăng Vân Tiêu không bao giờ ngờ rằng Cố Thanh Phong lại kiêu ngạo đến mức ngay cả tiên đô tiên vương cũng không thèm để vào mắt. Có thể, ngươi nói nhảm nhiều quá đấy, ngươi chết đi còn hơn. Ầm ầm, tiên vương kiếp trong tay Cố Thanh Phong bộc phát ra một luồng ánh sáng cực mạnh. tàn nhẫn oanh tạc thân thể Lăng Vân Tiêu bằng một luồng khí hủy diệt. Lăng Vân Tiêu tội nghiệp thậm chí còn không có thời gian để hét lên. Cứ như vậy lập tức bị đánh chết. Sau khi chết, Cố Thanh Phong cũng không lãng phí. Nhân lúc cơ thể hắn ta còn nóng, pháp lực còn chưa tán biến, hắn mở Minh Phủ Chi Môn ra nuốt chửng vào trong. Nhìn thấy cảnh này, Không Kiến và Mặc Tinh Ngân cảm thấy ruột gan như bị xé toạc. Nhưng sợ cũng vô ích. Họ biết rằng Cố Thanh Phong đã quyết tâm giết tất cả bọn họ. Không Kiến và Mặc Tinh Ngân nhìn nhau. Họ đều nhìn thấy quyết tâm trong mắt họ. Tục ngữ nói, chó cùng còn dứt dậu. Huống chi là bọn họ. Biết rằng chắc chắn mình phải chết. Cả hai quyết định liều mạng chiến đấu. Cho dù chết, chúng ta cũng phải liều mạng với ngươi. Cả hai người họ ngay lập tức đốt cháy toàn bộ pháp lực và khí huyết trong cơ thể họ. Một lực lượng khủng khiếp và dữ dội bùng phát. Rõ ràng, bọn họ đều kích hoạt bí pháp thiêu đốt sinh mệnh, muốn đồng quy vu tận với Cố Thanh Phong. Ầm ầm, một lôi quang khủng bố hiện ra. Hình bóng của hai người bị sét đánh khi vẫn còn ở trên không trung. Lập tức hồn phi phách tán. Tiên vương kiếp, quá đáng sợ. Cũng nhân lúc còn nóng hổi, Cố Thanh Phong kéo hai người vào Minh Phủ Chi Môn. Sau đó, hắn thu thập 5 loại tiên vương binh, và nhân tiện kéo Khương Ly vào trong vòng tay của mình. Cho đến nay, 4 trong số 5 truyền nhân của tiên vương đã chết, và người còn lại, Khương Ly, đã trở thành lô đỉnh song tu. Người bên ngoài nhìn thấy cảnh này, hoàn toàn sững sờ, đám người lặng ngắt như tờ, cực kỳ yên tĩnh. Một lần đắc tội với ngũ đại tiên vương, tên này là ai mà gây ra động tĩnh lớn như vậy? Bọn họ đã có thể tưởng tượng, một khi tin tức này truyền ra bên ngoài, toàn bộ thế giới sẽ nổ tung. Đây nhất định là sự kiện chấn động nhất từ trước đến nay trong lịch sử. Chưa từng có ai dám đồng thời đắc tội với ngũ đại tiên vương. Cũng chưa từng có người nào tìm đến cái chết như vậy. Nhưng Cố Thanh Phong đã làm điều này mà không hề do dự. Lúc này, Cố Thanh Phong không có để ý tới người bên ngoài, mà đang vô cùng hứng thú nhìn khuôn mặt trắng nõn thanh tú kia. Ngươi không thích sờ sao? Hôm nay bổn đế sờ ngươi cho bằng đủ. Khương Ly lập tức hoảng sợ. Ngươi muốn làm gì? Thả ta ra, bằng không sư phụ tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Kha kha kha, tứ đại tiên vương bổn đế còn dám đắc tội. Chẳng lẽ ta còn sợ một tên Lưu Vân tiên vương sao? Hít hít hà, a hát, Khương Ly lại nổi da gà. Hét lớn một tiếng, ta giết ngươi, thành thật một chút đi. Nói nhiều thêm một câu, có tin bổn đế cho mọi người ở đây xem ngươi thẳng thắn như thế nào không? Chắc những người này cũng rất thích xem bên trong một truyền nhân của tiên vương như thế nào đấy. Khương Ly nhìn những người đứng xem bên ngoài ô che trời. Sắc mặt lập tức tái nhợt, cả người run lên, ngươi dám, kha kha kha, có gì mà bổn đế không dám. Ngay khi Cố Thanh Phong vừa làm bộ định ra tay, Khương Ly đã hét lên, không, van xin ngươi, ta sẽ nghe lời ngươi, sớm như vậy không phải tốt hơn sao, tiện cho tất cả mọi người. Trong khi nói, Cố Thanh Phong đã gỡ bỏ ô che trời rồi cất nó đi. Chương 948, hít hà, tính cả ô che trời, lúc này hắn đã nắm giữ 6 đại tiên vương binh, lợi hại hơn bất kỳ tiên vương nào, phải biết những tiên vương kia chỉ có 1 tiên vương binh. À đúng rồi, bây giờ một cái cũng không có. Sau khi niêm phong được dỡ bỏ, hắn dự định vào sâu trong hãm không sơn để tìm kiếm đại đạo bảo dược và tinh thần lệ. Điều đáng kinh ngạc là, mặc dù niêm phong đã được dỡ bỏ, những thiên kiêu kia đã có thể vào trong nhưng không một ai dám bước vào một bước. Điều này có lẽ có nghĩa là niêm phong trên cơ thể đã được gỡ bỏ nhưng trong lòng vẫn còn. Tình trạng này kéo dài cho đến khi Cố Thanh Phong hoàn toàn tiến vào hãm không sơn. Bóng dáng của hắn biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người. Cuối cùng bây giờ mọi người mới dám hành động, mở miệng nói chuyện, đây chính là thực lực của Cố Đế Quân sao? Có người trợn mắt thất thần thì thầm, đồng bạn ở một bên vội vàng che miệng, vẻ mặt kinh hãi nói, ngươi điên rồi, đừng nhắc đến cái tên đó, nghĩ cũng đừng nghĩ. Bên trong hãm không sơn, Cố Thanh Phong dẫn Khương Ly lên một con đường núi hiểm trở. Lúc này Khương Ly đã được cởi trói nhưng toàn thân đã bị đặt cấm chế. Chịu để người khác điều khiển, có thể nói, Cố Thanh Phong có thể quyết định sự sống hay cái chết của Khương Ly chỉ bằng một ý nghĩ. Thậm chí có thể kiểm soát hành động của nàng ta. Sau một nén nhang, từng dãy cung điện hiện ra trước mắt, nhưng chúng đã sụp đổ và trở thành đống đổ nát. Nhìn xung quanh không một ngọn cỏ mọc, toàn cảnh hoang tàn, khô héo. Hai người tiếp tục đi về phía trước. Đột nhiên cảnh tượng trước mắt thay đổi, biến thành núi đao biển lửa. có từng đợt sóng nhiệt cuồn cuộn đánh tới. Cố Thanh Phong khẽ nhíu mày, hắn biết là ảo giác, cũng không phải nhíu mày vì chuyện này mà là bởi vì con tiện nhân Khương Ly kia không nói sớm. Rõ ràng nàng ta đã đến đây một lần nhưng lại không có nhắc nhở hắn. Rõ ràng là che giấu ý đồ xấu xa. Bốp, ngươi làm cái gì vậy? Khương Ly tức giận nói, chú ý cách nói chuyện của ngươi. Khương Lô Đình, Cố Thanh Phong khinh thường nói. Khương Ly nhất thời không dám nói lời nào. Còn có một lần nữa, bổn đế sẽ cho ngươi một trải nghiệm suốt đời khó quên. Nói xong, Cố Thanh Phong lấy Thiên Đô kiếm ra, không thèm nhìn, hắn chém vào ảo ảnh. Tiên Vương binh bá đạo thể hiện ra sức mạnh vô song. Chỉ với một đòn tấn công, toàn bộ ảo ảnh lập tức nổ tung. Không biết Khương Ly sợ hãi hay vẫn đang nuôi ý định xấu xa. Nhưng sau đó nàng ta luôn chủ động nhắc nhở tránh né từng trận pháp cạm bẫy một. Cuối cùng, cả hai dừng lại trước một cầu thang thông thiên. Sở dĩ gọi là cầu thang thông thiên là bởi vì nó giống như không có điểm cuối. Thật sự thông với bầu trời, mỗi một bậc thang đều có màu trắng bạc. Trên đó lóe lên một cỗ cấm chế cường đại. Đây là bậc thang lên trời. Bên trên có trận pháp cực kỳ cao minh. Mỗi một lần đi lên một bậc, áp đều tăng gấp đôi. Trên đường còn có đại đạo chiến cảnh. Một khi đụng phải sẽ lập tức tiến vào chiến trường. Gặp được kẻ địch do đại đạo chiến cảnh biến ra. Khương Ly chủ động giải thích. Hãm Không Sơn vốn là nơi đệ tử của Phi Tiên Tông dùng để thí luyện. Bậc thang lên trời này là chuẩn bị cho bọn họ. Càng lên cao, phần thưởng thu được càng nhiều. Chúng ta lấy đại đạo bảo dược thông qua bậc thang lên trời. Ngươi đi mấy tầng? Cố Thanh Phong hỏi. Ta đã đi qua 10.800 tầng. Những người khác ít nhiều cũng như thế. Chỉ có Lăng Vân Tiêu đã đi qua 10.000+ tầng. Chỉ cần vượt qua 10.000 tầng thì có cơ hội lấy được đại đạo bảo dược. Mỗi lần đi qua 10.000 tầng có thể chọn một bảo vật trong bảo khố. Số tầng càng cao, phẩm chất của bảo vật càng cao. Tổng cộng có bao nhiêu tầng? Theo truyền thuyết thì chắc có khoảng 33.000 tầng. Cố Thanh Phong khinh thường liếc xéo Khương Ly, một truyền nhân của Tiên Vương như ngươi lại lười như vậy sao? Ngươi chỉ mới đi có 1/3. Ta, Khương Ly vừa muốn nổi giận, lại không dám, hơi bình tĩnh lại nói. Chúng ta vừa mới tiến vào Đại La, nếu như đạt tới Đại La Đỉnh Phong, ít nhất cũng phải 20.000 tầng. Mới 20.000, Khương Ly do dự một chút, sau đó cao giọng nói. Phi Tiên Tông là một tông môn thượng cổ, nghe nói vào thời điểm đỉnh cao nó thậm chí còn là một hiện diện viện trên cả Tiên Vương. Tông môn bây giờ không thể so sánh được. Được rồi, cầm miệng đi, đừng luôn tìm lý do thất bại, mà hãy tìm ra phương pháp để thành công. Sau khi Cố Thanh Phong giáo huấn nàng ta xong, hắn lập tức bước lên bậc thang. Khi hắn bước lên tầng 1, một áp lực rất lớn ập đến, nhưng hắn vẫn bước thẳng lên như thể không có gì cả. Theo từng bước chân đi lên của Cố Thanh Phong, áp lực trên cơ thể hắn ngày càng nặng nề, như thể hắn đang đi về phía trước với một ngọn núi thiêng liêng trên lưng. Nhưng tốc độ của hắn không chậm lại chút nào, với thực lực của hắn bây giờ, giống như không có áp lực như vậy. Chẳng mấy chốc, hắn đã đi hết 10.000 tầng đầu tiên, Khương Ly theo sát phía sau. Đột nhiên, có một âm thanh vù vù truyền đến từ đại đạo, ngay sau đó cảnh tượng trước mặt hắn thay đổi. Cố Thanh Phong xuất hiện trên một võ đài. Khương Ly phía sau hắn đã không thấy đâu, rõ ràng là bước vào một võ đài khác. Chương 949, bổn đế bổ sung pháp lực 1. Lúc này, trên võ đài xuất hiện một bóng ma từ từ đông đặc lại, biến thành một thanh niên mặc đạo bào. Nam tử trẻ tuổi tay cầm trường kiếm, bộ dạng có chút mơ hồ, trên người tràn ngập khí tức thiên tiên cảnh sơ kỳ. Nhìn thấy cảnh này, Cố Thanh Phong không có chút hứng thú, lập tức vung tay lên. Bóng người trong nháy mắt vỡ vụn chia năm xẻ bảy, biến mất vô tung vô ảnh. Ngay sau đó, trước mắt hắn xuất hiện một màn ánh sáng, trên đó xuất hiện 100 loại bảo vật và tiên dược, chắc là để cho hắn lựa chọn. Cố Thanh Phong chộp lấy một tiên binh trông như mặt dây chuyền ngọc bích. Sau khi bắt được, màn sáng trong nháy mắt tiêu tan. Hắn cau mày, ta chỉ có thể chọn một cái, như vậy quá nhỏ mọn rồi. Lời vừa dứt, ảo giác biến mất. Thân ảnh của hắn lại xuất hiện ở trên bậc thang, đồng thời thân ảnh của Khương Ly cũng xuất hiện. Nếu không thể leo lên đỉnh, vì sao không phá hủy bậc thang lên trời này, trực tiếp thu thập tất cả bảo vật? Cổ Thanh Phong không kiên nhẫn hỏi. Nấc thang lên trời này là một tiên binh mạnh mẽ, có vô số trận pháp để bảo vệ nó. Một khi nó bị ngoại lực tấn công, nó sẽ phản công lại, uy lực của nó có thể sánh ngang với Tiên Vương. Đến lúc đó, cho dù 5 người dùng tiên vương binh hợp lực phá hủy nó thì chắc chắn cũng không sống nổi. Cố Thanh Phong nghe vậy hai mắt sáng lên, ngươi mau đi đi, bổn đến muốn bắt đầu ra tay. Nghe được lời này, trong mắt Khương Ly hiện lên một tia vui sướng, nàng ta đương nhiên ước gì Cố Thanh Phong mau chết đi. Không nói một lời quay đầu rời khỏi bậc thang lên trời. Trong nháy mắt, Cố Thanh Phong vung tay lên, 6 tiên vương binh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Mỗi cái đều tỏa ra uy thế kinh khủng, khi 6 cái hội tụ lại một chỗ, ngay cả không gian chung quanh cũng có chút vặn vẹo, giống như không chịu nổi. Hắn lập tức vận hết pháp lực toàn thân, điều khiển 6 món tiên vương binh, nếu hắn không nuốt chửng Lăng Vân Tiêu và những người khác, chắc bây giờ sẽ hơi khó kiểm soát, nhưng sau khi nuốt chửng một vài người, pháp lực của hắn lại tăng vọt và hắn có thể xử lý nó một cách dễ dàng. Phá nó cho bổn đế. Hắn hét lớn một tiếng. 6 món tiên vương binh trước mặt gầm lên, mang theo tiên quang đủ màu, uy thế hủy thiên diệt địa mạnh mẽ giáng xuống bậc thang lên trời. Ầm ầm, một tiếng động đinh tai nhức óc vang lên, ánh sáng vô tận bắn tung tóe như mưa, thần quang bay rực rỡ, toàn bộ phi tiên cấm khu rung chấn mạnh mẽ, giống như sắp bị hủy diệt. Răng rác, trên bậc thang có một vết nứt kéo dài ra xa, nhưng nó vẫn chưa bị nghiền nát, có thể chống lại sự công kích của 6 mảnh tiên vương binh. Có thể tưởng tượng được vật liệu của bậc thang lên trời này bền đến mức nào. Đương nhiên, cái này cũng có liên quan đến việc Cổ Thanh Phong không phải tiên vương. Nếu như hắn là tiên vương, trong tay có 6 tiên vương binh, nhất định sẽ phá được bậc thang lên trời. Cùng lúc vết nứt xuất hiện, giống như bậc thang lên trời đã bị chọc giận, một chùm sáng chói lọi màu bạc bắn ra, trong nháy mắt biến Cố Thanh Phong hóa thành tro bụi. Khương Ly mừng rỡ gần như reo thành tiếng, nhưng giây tiếp theo, bóng dáng của Cố Thanh Phong đã trở về. Ánh sáng vừa mới bùng lên trong đôi mắt đẹp dịu dàng của Khương Ly đã tắt ngay lập tức. Hắn phớt lờ Khương Ly, lại một lần nữa điều khiển tiên vương binh tấn công bậc thang lên trời. Ầm ầm, lại một tiếng động lớn vang lên, bậc thang lên trời lại xuất hiện thêm nhiều vết nứt dài hơn. Tuy nhiên, cột sáng màu bạc lại quét qua Cố Thanh Phong. Sau khi lặp lại điều này hơn chục lần, nguồn pháp lực dự trữ khổng lồ của Cố Thanh Phong gần như chạm đáy. Bậc thang lên trời cuối cùng cũng sắp bị phá vỡ hoàn toàn. Nhưng vết nứt dài chằng chịt, như thể dây sau nó sẽ sụp đổ. Mẹ kiếp, 6 tiên vương binh đúng là phế vật. Cố Thanh Phong mắng, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy rằng pháp lực của mình là không đủ. Hắn lập tức lấy ra một nắm tiên đan nuốt xuống. Dược lực khổng lồ không ngừng chuyển hóa thành pháp lực, nhưng hắn vẫn cảm thấy không đủ. Vì vậy, lắc người một cái xuất hiện bên cạnh Khương Ly. Khương Ly cả kinh, còn tưởng rằng hắn muốn chút giận lên người mình, theo bản năng lui về phía sau 2 bước, căng thẳng nói, ngươi muốn làm gì vậy? Câm miệng, đứng yên, há mồm, bổn đế muốn bổ sung pháp lực. Vừa nói, hắn vừa túm lấy Khương Ly, không thèm để ý đến sự phản kháng của nàng, nhéo khuôn mặt thanh tú của nàng ta, bắt đầu niệm phép. Một lát sau, Khương Ly ngã trên mặt đất, thở hổn hển, sắc mặt trở nên tái nhợt. Nhưng trong sắc mặt tái nhợt lại lộ ra một tia xấu hổ cùng tức giận. Đôi mắt đẹp hận ý ngập trời. Đúng vậy, toàn bộ pháp lực trong cơ thể nàng đều bị Cố Thanh Phong hút cạn rồi. Bổ sung pháp lực thành công, Cố Thanh Phong lại bắt đầu sử dụng 6 mảnh tiên vương binh. Trong khi Khương Ly yếu ớt lấy tiên đan ra bắt đầu khôi phục pháp lực. Sẵn tiện điên cuồng lau miệng, ầm ầm, có một tiếng động lớn đáng sợ khác vang lên. Bậc thang lên trời vang lên tiếng gãy nát và đổ sập xuống. Trước khi sụp đổ, nó còn không tha cho Cố Thanh Phong, lại phóng ra một tia sáng màu bạc quét qua hắn. Khi Cố Thanh Phong trùng sinh trở về, lập tức cảm giác được ngay vị trí của cầu thang xuất hiện một cánh cửa hư không. Trong lòng mừng rỡ, biết chính là bảo khố, lập tức mạnh mẽ phá cửa hư không đi vào. Tuy nhiên, sau khi bước vào, hắn đã thất vọng. Chương 950, bổn đế bổ sung pháp lực 2. Trong đó chất đầy những dãy tủ làm bằng gỗ tiên. Ít nhất cũng có hơn vạn cái, nhưng rất nhiều tủ trống không, ít nhất là trống một nửa, nhưng cái trống rỗng kia cũng khiến hắn bất mãn, thiếu rất nhiều bảo vật. Cố Thanh Phong biết rằng những bảo vật ít ỏi này có lẽ đều đã bị những thí luyện giả từng vào phi. Tiên cấm khu lấy đi rồi, không biết đã bao nhiêu tỷ năm trôi qua, bởi vì không được phi tiên tông bổ sung, bảo vật bên trong càng ngày càng ít, nhưng mà, tin tức tốt là, phần lớn bảo vật bị lấy đi đều là bảo vật cấp thấp. Dù sao thí luyện giả có thực lực mạnh mẽ rất ít, phần lớn bảo vật cấp cao vẫn còn lại. Hắn lập tức triển khai thần niệm, điên cuồng nhìn lướt qua, Một lát sau, trên mặt hiện lên một tia kinh hỉ. Hắn vươn tay phải về phía lấy một cái tủ trong góc. Đột nhiên một cái hộp có mùi hương và màu sắc cổ xưa bị hút tới. Xoạc, thiên đô kiếm chém xuống. Chiếc hộp chia thành hai nửa, để lộ một món trang sức màu xanh lam hình giọt nước. Bên trên đó ẩn chứa một cỗ lực lượng nồng đậm gần như tinh thần chi lực. Đúng vậy, đó là tinh thần lệ mà Cố Thanh Phong vẫn luôn nghĩ đến. Thật tốt, cuối cùng người nhà cũng được cứu rồi. Cố Thanh Phong ngây ngẩn cả người, vô cùng chân quý cất tinh thần lệ đi. Sau đó bắt đầu tùy ý tìm kiếm, vơ vét đủ loại đồ tốt. Cuối cùng, hắn thậm chí còn tìm được một lệnh bài bằng đồng. Mặt trước có khắc hai chữ phi tiên cổ, mặt sau thì khắc bốn chữ đệ tử hạch tâm. Hắn đoán lệnh bài đệ tử hạch tâm này chắc chắn là một phần thưởng của tầng trên bậc thang. Dù sao leo bậc thang lên trời mục đích cũng là giúp phi tiên tông khảo hạch đệ tử. Một khi đệ tử có thiên phú xuất chúng đạt đến một độ cao nhất định, tự nhiên sẽ có thể đạt được lệnh bài đệ tử hạch tâm. Thăng cấp thành đệ tử hạch tâm, khi Cố Thanh Phong đi ra khỏi bảo khố, hắn sửng sốt trong giây lát. Bởi vì hắn nhìn thấy một đám người hóa đá, bọn họ cũng không phải thật sự hóa đá, mà là mỗi người đều sững sờ, chết lặng, ngu ngơ tại chỗ. Đó là những thiên kiêu vừa vào hãm không sơn. Những thiên kiêu đáng thương này rất vất vả mới cố lấy được dũng khí dám tiến vào hãm không sơn, định leo bậc thang lên trời để kiếm chút đồ. Nhưng khi đến nơi, họ phát hiện ra, mẹ nó, bậc thang lên trời biến mất rồi. Ai đã làm? Là ai? Ồ, hóa ra là Cố Đế Quân. Vậy thì không sao cả. Cố Thanh Phong phớt lờ đám đông đang sững sờ, kéo Khương Ly đang tuyệt vọng ngồi một bên bước ra ngoài. Về phần vì sao Khương Ly tuyệt vọng, chủ yếu là bởi vì nàng ta nhìn thấy Cố Thanh Phong trường sinh bất tử. Ngay cả kỳ vật thượng cổ như bậc thang lên trời cũng không làm gì được hắn. Cho nên Khương Ly hoài nghi, cho dù đi ra bên ngoài, sư tôn Lưu Vân Tiên của mình thật sự có thể cứu được nàng ta sao? Chẳng lẽ trong tương lai vận mệnh của nàng ta chính là trở thành một lô đỉnh song tu? Dùng hết sẽ vứt đi. Cuộc sống thật ảm đạm. Thấy Cố Thanh Phong tới gần, mọi người theo bản năng hoảng sợ lùi lại, nhường một lối đi. Cố Thanh Phong không thèm nói chuyện với họ. Hắn vội vàng đi đến phế tích Phi Tiên Tông, muốn xem bên trong có bảo vật gì. Và rốt cuộc thời kỳ thượng cổ đã xảy ra chuyện gì mà một Phi Tiên Tông mạnh đến như vậy lại bị diệt. Môn, hành động dã man, bi thảm và vô nhân tính như vậy rất có thể là do người nhà làm. Hắn rất vội, cuối cùng rất vất vả hắn cũng đến được thượng giới tìm người thân. Bận rộn nhiều năm vẫn chưa tìm được nhiều người nhà, có thể không nóng lòng sao? Một lúc lâu sau, Cố Thanh Phong đi tới phế tích Phi Tiên Tông, nhìn đại trận bảo vệ ngọn núi bên trên. Hắn lấy lệnh bài đệ tử hạch tâm ra. Quả nhiên, trận pháp bảo vệ ngọn núi đã cho hắn vào trong, nhưng Khương Ly không may mắn như vậy, không thể vào được. Hắn cũng không định mang Khương Ly đi cùng, cho nên chỉ bảo nàng ta đợi ở bên ngoài, toàn thân bị khống chế, Khương Ly căn bản chạy không thoát. Sau khi tiến vào, Cố Thanh Phong đi không bao lâu đã nhìn thấy một mảnh phế tích. Từ bên ngoài phế tích có thể thấy được trước đây nó từng là cung điện, khu kiến trúc lầu các, đạo tràng, trong nháy mắt là đống hoang tàn đổ nát, khắp nơi đều có dấu vết của trận chiến, vô số vết kiếm, dấu trưởng, dấu quyền. Còn có vô số hố lớn và vết nứt trên mặt đất. Càng đi vào, vết tích chiến đấu càng nhiều. Có thể tưởng tượng Phi Tiên Tông thời cổ đại đã xảy ra loại bi kịch gì. Kỳ quái nhất chính là Phi Tiên Tông tuy là phế tích, nhưng đại trận bảo vệ núi còn nguyên vẹn, vẫn vận hành bình thường. Từ điểm này có thể suy ra, đây rất có thể không phải là thế lực bên ngoài tấn công sơn môn. Vấn đề nằm ở bên trong. Rốt cuộc loại tồn tại mạnh mẽ và kỳ lạ đến cỡ nào mà có thể hủy hoại Phi Tiên Tông môn tung hoành khắp nơi thời kỳ thượng cổ chỉ trong một đêm? Phải biết rằng, lúc đó Phi Tiên Tông là sự hiện diện còn mạnh hơn cả Tiên Vương. Điều này khiến Cố Thanh Phong càng thêm mong chờ. Hắn dần dần đi sâu hơn, và đột nhiên, hắn nhìn thấy một bộ xương trong đống đổ nát. Đó là một bộ xương đen tuyền. Hắn vội vàng tiến lên kiểm tra, phát hiện, quả nhiên là xương cốt của một Tiên Vương. Chương 951, Độc Ma. Cố Thanh Phong trước đó còn đang cảm thấy kỳ quái tự hỏi. Sau một trận chiến thảm khốc như vậy sao lại không có thi thể nào? Mặc dù dưới sức mạnh to lớn của thời gian, tất cả đều sẽ tiêu tan. Nhưng chỉ cần đạt tới cấp độ kim tiên là có thể luyện ra bất diệt tiên cốt. Không dễ dàng tiêu tan như vậy được. Hắn cẩn thận kiểm tra xương cốt của Tiên Vương một lần. Lập tức cho ra kết luận, đây là độc, xương Tiên Vương sở dĩ có màu đen. Là bởi vì chúng độc, chất độc này có tính ăn mòn cao, đó là lý do tại sao xương của người ở Phi Tiên Tông không còn, mà cỗ hài cốt này sở dĩ không có bị ăn mòn. Đại khái là bởi vì Tiên Vương dùng độc nhập đạo, từ lâu đã vạn độc bất xâm, cho nên có thể bảo tồn. Chẳng lẽ, người giết sạch Phi Tiên Tông là cao thủ dùng độc sao? Kẻ tàn nhẫn diệt cả nhà người ta, còn dùng con mẹ nó độc, không thể là người nhà được đúng không? Cố Thanh Phong tự an ủi mình, vừa nói, trong đầu hắn chợt nảy ra một ý tưởng táo bạo, sao không liếm thử một cái nhỉ? Có phải là người nhà không liếm thử một cái chẳng phải là biết ngay sao? Loại độc này tuy rằng có thể giết chết cả Tiên Vương, nhưng bổn đế là một sự tồn tại bất tử bất diệt. Sợ cái gì chứ? Nói là làm, Cố Thanh Phong đương nhiên không thật sự thè lưỡi ra liếm mà rút Thiên Đô kiếm ra. Nhẹ nhàng cạo ra một ít phấn đen, sau đó bỏ vào trong miệng. Hòe, tinh, ký chủ đã bị độc ma tấn công. Thiên độc chi lực cộng 10.000 cộng 10.000 cộng 10.000 cộng. Là người nhà, Cố Thanh Phong lập tức đắc chí cười hả hê, cũng không thấy buồn nôn nữa. Hai mắt sáng ngời nhìn bộ xương Tiên Vương đen thui trong tay. Thiên độc chi lực, hắn cẩn thận cảm nhận sức mạnh mới xuất hiện trong cơ thể mình. Một lúc sau mới đưa ra kết luận, thiên độc chi lực chỉ nhằm vào độc đạo bổn nguyên, tựa hồ có thể bắt chước tất cả loại độc trên thế giới này. Quả thật chính là tổ tông của mọi loại độc, chỉ tiếc thiên độc chi lực quá ít, nếu không sự là Tiên Vương cũng có thể bị hạ độc chết một cách đơn giản. Nghĩ đến đây, Cố Thanh Phong càng hưng phấn, hắn nhanh chóng sử dụng sức mạnh của thiên độc để hấp thụ tất cả chất độc trên xương cốt của vị Tiên Vương này, lúc này, xương cốt của Tiên Vương cũng khôi phục lại màu ngọc bích, thậm chí còn có thiên quang rực rỡ lưu truyền. Vì vậy, vì tôn trọng người xưa, Cố Thanh Phong đã đưa hắn ta nhập táng. Sau đó, hắn tăng tốc chạy sâu vào bên trong phế tích. Một canh giờ sau, Cố Thanh Phong nhìn thấy một phế tích, ánh mắt đột nhiên sáng lên, không phải nhìn thấy người nhà của mình, nhưng là nhìn thấy một tấm bảng vỡ trong đống đổ nát, một nửa đã bị gãy, và một nửa còn lại có khắc hai ký tự cổ đã mờ. Tàng bảo, đây nhất định là tàng bảo các của Phi Tiên Tông. Kha kha kha, song hỉ lâm môn, bổn đế quả nhiên là thiên mệnh chi tử. Cố Thanh Phong hưng phấn chạy tới, dùng cánh tay bắt đầu đào bới. Đống đổ nát của phế tích to như ngọn núi bị hắn tiện tay nắm qua một bên. Sắt gì bị hắn đấm nát. Sau khi đốt một nén nhang, Cố Thanh Phong cầm một ít mảnh vỡ rỉ sét của tiên binh, bắt đầu chửi rủa. Những mảnh tiên binh này đã mất đi toàn bộ linh tính, trở nên đen kịt, hiển nhiên là bị cái gọi là thiên độc ăn mòn. Dựa trên nguyên tắc không lãng phí, Cố Thanh Phong miễn cưỡng hấp thu thiên độc phía trên, tiếp tục đi về phía trước. Cuối cùng, hắn đi đến một tế đàn bên trong phế tích, dưới cùng của tế đàn là lối vào của một hang động. Có một bậc đá ngoằn ngoèo dẫn sâu vào lòng đất, hang động tối đen như mực, giống như một hố đen nuốt chửng mọi ánh sáng. Khi Cố Thanh Phong đến gần cửa động, lập tức cảm giác được một luồng khí tức thiên độc phả vào mặt. Một luồng khói độc nhẹ nhàng xông vào miệng mũi hắn, tinh thần vô cùng phấn chấn. Chẳng lẽ người nhà độc ma của bổn đế đang ở trong đó? Cố Thanh Phong đắc chí nói, kha kha kha, người nhà thân mến, bổn đế đến rồi đây. Vừa nói, hắn vừa lao xuống hố, không quan tâm đến mấy thứ như trận pháp cạm bẫy. Đừng hỏi tại sao, đây chính là quan tâm đến người nhà. Trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng, hang động này giống như một cái hố không đáy, sâu không thấy đáy, càng lúc càng sâu, xương độc bên trong càng dày đặc, giống như khói cuồn cuộn. Đừng nói đó là độc, cho dù không có độc cũng sẽ bị sặc chết. Nhưng khi Cố Thanh Phong tiến vào hoàn cảnh này, lại như cá gặp nước, càng ngày càng thoải mái. Cuối cùng, 10 vạn trượng, cuối cùng, khung cảnh trước mặt đột nhiên thay đổi. Nó đã trở thành một thế giới ngầm dưới lòng đất, rộng lớn đến mức không thể nhìn thấy điểm cuối. Điều kỳ lạ hơn là ở đây có những ngôi mộ được xây dựng dày đặc như một khu rừng rậm rạp. Và trước mỗi ngôi mộ đều có một tấm bia, những làn xương độc bao quanh ngôi mộ, tạo thêm cảm giác rùng rợn. Chẳng lẽ đây là lăng mộ dưới lòng đất sao? Cố Thanh Phong đi về phía ngôi mộ gần nhất, thấy phía trên tấm bia khắc đệ tử chân truyền đời thứ 27 của Phi Tiên Tông. La Bích Chi Mộ, hắn thu hồi ánh mắt, sải bước về phía trước và nhìn vào một ngôi mộ khác. Đệ tử nội môn đời thứ 28 của Phi Tiên Tông. Phục Tử Dân Chi Mộ, hắn tiếp tục đi rồi tiếp tục xem. Trưởng lão nội môn đời thứ 26 của Phi Tiên Tông. Cát Tử Thạch Chi Mộ, đệ tử ngoại môn đời thứ 28 của Phi Tiên Tông. Khang Văn Sơn Chi Mộ, đệ tử Phi Tiên Tông đời thứ 20. Chương 952, Thiên Ngoại Phi Tiên. Cố Thanh Phong nhìn một lượt, phát hiện những đệ tử này cơ bản đều là đệ tử đời thứ 26 đến 28. Chữ trên bia mộ đều do cùng một người viết. Từ điểm này, không khó tưởng tượng, Phi Tiên Tông bị diệt môn rơi vào thời điểm từ đời 26 đến đời thứ 28. Sau đó đột nhiên xảy ra đại nạn, cả môn phái bị diệt, nhưng vẫn còn một người sống sót, tập hợp hết đống thi thể lại rồi lập bia mộ cho họ. Đột nhiên, Cố Thanh Phong hơi híp mắt lại, hắn phát hiện ở sâu bên trong khu mộ tìm được một bộ hài cốt, một bộ xương đen như mực, hơi đột ngột, tất cả mọi người đều có bia mộ, nhưng riêng bộ xương này thì không, thi thể trần trụi lộ ra ngoài, và cánh tay của bộ xương nằm trên một bia mộ chưa hoàn thành. Nhìn thấy trên bia một viết đại trưởng môn đệ nhị thập ngũ của Phi Tiên Tông, đến đây không còn chữ viết nữa, phía sau bia mộ là một cái hố lớn, bên trong không có bộ xương cốt nào. Cố Thanh Phong tiến lên dò xét bộ xương này, phát hiện bên trên chứa đựng lượng thiên độc chi lực rất mạnh, so với bộ xương tiên vương bên ngoài còn đậm đặc hơn gấp mấy chục lần. Điều này làm cho hắn âm thầm giật mình, thi thể này có thể chịu đựng lượng thiên độc gấp mấy chục lần tiên vương. Xem ra hắn ta cũng không nhập đạo bằng độc, nhưng thi cốt có thể bảo tồn, chứng tỏ thực lực của người này lúc còn sống chắc chắn vượt trội hơn nhiều so với tiên vương. Kết hợp với bia mộ chưa hoàn thành và hố trống lớn này, đoán rằng người này có lẽ là trưởng môn của Phi Tiên Tông. Có lẽ hắn ta sống được đến cuối cùng là nhờ thực lực cường đại của mình. Sau đó tự mình dựng bia cho đệ tử, nhưng vì độc tính thâm nhậu quá sâu, sau khi khắc bia mộ của mọi người, đến lượt hắn ta lập bia cho mình, hắn ta chỉ khắc được đến giữa chừng đã chút hơi thở cuối cùng. Rốt cuộc cũng không để lại tên được cho đời sau, có những ngôi mộ cho tất cả mọi người, nhưng chính mình lại không có. Cố Thanh Phong khẽ thở dài, người trụng củi cho mọi người lại để chết cóng trong bão tuyết. Hắn quyết định bày tỏ lòng tốt, làm việc thiện, chôn cất vị trưởng môn không biết tên này an nghỉ. Có thể thấy tâm nguyện cuối cùng của đối phương là được chôn cất cùng với các đệ tử. Vì vậy, hắn vươn tay, hấp thu thiên độc chi lực trên xương cốt, bộ xương đen kịp biến thành xương ngọc. Trong khoảnh khắc, một ánh sáng vàng lóe lên trên bộ xương ngọc bích, nhìn thấy những phù văn màu vàng đậm đặc trôi nổi trên bộ xương ngọc. Những phù văn này giống như đường vân đại đạo, thần bí huyền ảo, giống như sóng nước lặng lẽ chảy trên ngọc cốt. Đây là, Cố Thanh Phong kinh ngạc nói. Khi hắn đang ngạc nhiên, phù văn vàng chui vào cơ thể hắn theo cánh tay như một con nòng nọc. Hắn sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng, trong đầu đột nhiên truyền đến một tiếng đùng âm vàng, giống như có cái gì nổ tung, một pháp quyết thần bí huyền ảo hiện ra trong đầu. Trong lúc nhất thời, hai mắt Cố Thanh Phong biến thành màu vàng kim, bên trong có đại đạo phù văn lưu chuyển vô tận. Vài giờ sau, Cố Thanh Phong tỉnh lại, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Thiên pháp quyết này thật ra là một thần thông, một độn pháp thần thông, tên là Thiên Ngoại Phi Tiên. Khúc dạo đầu viết rằng Thiên Ngoại Phi Tiên có tốc độ cực nhanh, tu luyện đến đại thành thậm chí có thể bay ra thiên ngoại, du hành trên dòng sông dài thời gian. Đây chính là bí mật bí truyền của Phi Tiên Tông. Kha kha kha, quả nhiên là người tốt sẽ được báo đáp tốt. Sau khi Cố Thanh Phong chôn cất xương của trưởng môn Phi Tiên Tông, hắn suy nghĩ một lúc, sau đó lấy bộ xương cốt của tiên vương trong nhẫn càn khôn ra, dựng một phần mộ bên cạnh rồi chôn xuống cùng, một gia đình hoàn chỉnh. Sau đó, hắn tiếp tục đi sâu vào trong, nơi xa xa, có một cánh cổng màu đen huyền ảo nối liền trời với đất, giống như cánh cổng của một thế giới khác, vô cùng rộng lớn, và tất cả khí độc đều đến từ cánh cổng hư ảo này. Nhìn về phía cửa lớn, Cố Thanh Phong cười nói, kha kha kha. Người nhà thân yêu của ta bị phong ấn sao? Đừng sợ, bổn đế tới cứu ngươi đây. Vừa nói, hắn sử dụng 6 món tiên vương binh, mạnh mẽ tấn công cánh cửa. Ầm ầm, thần quang vô tận bộc phát, toàn bộ hang động rung chuyển, đất đá văng tung tóe. Tuy nhiên, điều khiến Cố Thanh Phong ngạc nhiên là cánh cửa bị đập tung rồi. Chỉ mới một đòn mà nó đã vỡ nát rồi, sức chịu đựng còn không bằng bậc thang lên trời ở bên ngoài. Công trình bã đậu gì thế này? Hắn phàn nàn, nhưng sau khi nhìn thấy khí độc nồng nặc phun từ bên trong tràn ra, Cố Thanh Phong chợt hiểu ra, sau hàng tỷ năm cọ sát và chịu sự ăn mòn kép của khí độc, cánh cổng này có lẽ không còn uy lực như xưa, chỉ cần một đòn là có thể bị phá vỡ, nói cho cùng vẫn là do người nhà lợi hại. Điều này cũng khiến Cố Thanh Phong càng thêm mong chờ. Không nói một lời, hắn lao thẳng vào cổng, sau đó hắn trợn tròn mắt chết lặng, người nhà đâu rồi? Người nhà thân yêu của bổn đế đâu? Đằng sau cánh cổng là một hang động hẹp, không có ai trong đó, chỉ có khí độc nồng nặc, và nguồn gốc của khí độc là một giọt máu đen, như một giọt mực, lặng lẽ trôi nổi giữa không trung. Chương 953, bức tranh bí ẩn. Không phải chứ, người nhà của bổn đế lại là một giọt máu sao? Hay là người nhà đã bị Phi Tiên Tông chém chết từ lâu rồi? Chỉ còn lại một giọt máu, chắc không phải là vế sau. Nếu như Phi Tiên Tông thật sự có thể giết chết độc ma, vậy tại sao phải giữ lại phong ấn một giọt máu? Chẳng lẽ người nhà thật sự là một giọt máu? Gọi là độc ma làm gì? Gọi bằng huyết ma cho rồi. Hừ, chờ đã, cái tên huyết ma này sao lại quen vậy nhỉ? Ta cảm thấy mình đã từng nghe cái tên này ở đâu rồi. Suy nghĩ một chút, Cố Thanh Phong không nhớ rõ huyết ma là ai, nhưng cũng không quan trọng nữa. Loại tên này nghe thấy cũng chỉ là một con quỷ hạng ba, cũng không có tiền đồ. Hắn đưa mắt nhìn giọt máu đen như mực trước mặt, thử nói chuyện mấy lần nhưng đối phương lại như vật chết, hoàn toàn không có phản ứng lại. Lúc này, trong khóe mắt hắn chợt nhìn thấy một bức tranh khắc ở góc vách đá. Đó là một bức tranh liên hoàn. Cảnh đầu tiên là một sự thay đổi lớn của trời đất. Tất cả chúng sinh đều kinh hãi nhìn lên bầu trời, dường như có hai bóng người rất trừu tượng đang chiến đấu trong bầu trời sâu thẳm. Cảnh tượng thứ hai là một giọt máu lạ rơi xuống mặt đất, một giọt máu nhỏ xuống như mực. Cảnh thứ ba, máu tươi kỳ dị rơi trên mặt đất, khói mù cuồn cuộn lan ra, nơi nó lan đến không có một ngọn cỏ. Đám người hoảng sợ lần lượt bị trúng độc chết, có người không trúng độc chết cũng ngã xuống, trở nên điên loạn và bắt đầu giết chóc. Cảnh cuối cùng của bức bích họa là núi xác chết biển máu. Dưới sự khuếch tán của dị huyết, mọi người về cơ bản chết hết, chỉ còn lại vài người bị trọng thương, dường như thi triển bí pháp gì đó để phong ấn giọt máu này. Hình ảnh đến đây đột nhiên dừng lại, Cố Thanh Phong xem xong, không khỏi hít sâu một hơi. Hắn thông qua bức bích họa xem như hiểu rõ nguyên nhân kết quả. Trong lòng có chút hoảng sợ cộng thêm vui mừng như điên. Hắn vốn tưởng rằng độc ma đại khai sát giới ở Phi Tiên Tông, sau đó tiêu diệt Phi Tiên Tông, cuối cùng bị phong ấn lại. Kết quả ai mà ngờ, con mẹ nó vậy mà chỉ là một giọt máu. Chắc là độc ma đang chiến đấu với người khác, sau đó nhỏ xuống một giọt máu, rơi vào trong Phi Tiên Tông. Sau đó Phi Tiên Tông biến mất ngay lập tức, rít tiếng rít lên qua kẽ răng lúc bị đau. Độc ma này rốt cuộc là tồn tại khủng bố đến cỡ nào? Chỉ một giọt máu đã khiến cho Phi Tiên Tông cường đại bị diệt môn. Đáng ghét, người nhà cường đại như này vậy mà không thể đoàn tụ với bổn đế. Cố Thanh Phong ở trong lòng âm thầm phát ra nguyện vọng lớn. Sớm muộn gì cũng có một ngày, hắn muốn tìm được tất cả người nhà, đoàn tụ với gia đình, sống một cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp, vẽ nên một cái kết viên mãn cho câu chuyện đi tìm người thân ở thượng giới. Cái gì mà vinh hoa phú quý, cái gì mà giang sơn mỹ nhân, đều không quan trọng bằng người nhà. Nguyện vọng rất đơn sơ, dù sao hắn vẫn luôn là một người khiêm tốn như vậy. Việc cấp bách trước mắt là hút máu người nhà trước đi. Vì thế Cố Thanh Phong há to miệng, một luồng lực hút phát ra từ trong miệng hắn, giọt mực máu tươi kia bất chợt bị hắn hút vào trong miệng. Ngoài ra còn có độc khí đen kịt bốn phía. Đinh, ký chủ bị độc ma tấn công, thiên độc chi lực cộng 100 triệu cộng 1 tỷ cộng 1 tỷ. Đinh, thiên độc chi lực đã đạt tới giới hạn trên. Chúc mừng chủ túc chủ đạt được đại đạo độc thể. Đại đạo độc thể có thể khống chế hết tất cả độc trên thế gian, thậm chí đại đạo chi độc. Cố Thanh Phong trong nháy mắt mừng như điên, nhưng vẻ vui mừng trong mắt lại rất nhanh chóng trở nên ảm đạm. Bởi vì độc tính trong giọt độc huyết này đã không còn nhiều. Đầu tiên là độc sát toàn bộ Phi Tiên Tông, rồi lại bị phong ấn, còn trải qua 5 tháng vô tận. Sức mạnh còn lại trong đó không có bao nhiêu, cần phải cắn nuốt các loại độc vật để tiến hành bổ sung. Hiện tại sức mạnh cũng có thể độc sát Đại La Kim Tiên. Có chút ít cũng còn hơn không. Ngay sau đó, Cố Thanh Phong đã rời khỏi di tích Phi Tiên Tông. Bên ngoài, Khương Ly đang chờ đợi giống như một hòn vọng phu. Chủ yếu là nàng ta bị hạ cấm chế cho nên không dám cử động. Bộp, a, Khương Ly vừa thẹn vừa giận, trừng mắt nhìn chằm chằm Cố Thanh Phong. Ta nghe theo lời dặn dò của ngươi, không chạy trốn, vì sao ngươi lại đánh ta? Cố Thanh Phong ôm eo nhỏ nhắn của Khương Ly, bắt đầu sờ mó. Bổn đế đánh ngươi, đó là vì bổn đế để ý tới ngươi. Nếu không phải nhìn ngươi quá vảnh lên thế này, ai mà thèm đánh ngươi? Khương Ly giận dữ, nhưng mà còn chưa đợi nàng ta nói gì, Cố Thanh Phong đã trực tiếp ngắt lời. Ôi, không gặp một lúc, pháp lực khôi phục rất nhanh nha. Đúng lúc bổn đế muốn bổ ma. Không, đừng. Vẻ mặt Khương Ly hoảng sợ lui về phía sau, nhưng lại bị một bàn tay tóm chặt kiềm hãm giống như một con cừu non đang chờ làm thịt. Một lát sau, cả người nàng ta không còn chút sức lực nào, giống như một con gấu túi treo trên người Cố Thanh Phong. Nhưng trong đôi mắt đẹp của nàng ta lại lộ ra hận ý ngút trời. Ánh mắt nhìn về phía Cố Thanh Phong như hận không thể lột ra rút gân hắn. Hơn nữa bên trong còn có những giọt nước mắt trong suốt như pha lê. Này, khóc cái gì? Không phải chỉ mượn một chút pháp lực của ngươi thôi sao? Thật nhỏ nhen, không giống bổn đế, rõ ràng biết ngươi muốn giết ta nhưng ta lại còn đại phát lòng từ bi tha cho ngươi một mạng. Chương 954, Tiểu Thi Mị trở lại. Thà ngươi giết chết ta còn hơn, cũng không cần phải bị ngươi sỉ nhục như bây giờ. Ngươi rõ ràng có thể thông qua phương thức khác rút pháp lực của ta ra nhưng lại nhất định phải sử dụng phương pháp này. Ngươi là một tên khốn. Khương Ly nức nở nói, rõ ràng ấm ức đến mức không thể chịu nổi, còn phải cố gắng không để nước mắt rơi xuống. Vẻ mặt quật cường, ngươi thì hiểu cái rắm, không biết phương thức truyền dẫn tốt nhất của pháp lực là truyền qua miệng sao? Khương Ly quay đầu đi, không thèm để ý tới Cố Thanh Phong nữa. Nàng ta biết, bây giờ bản thân đã trở thành tù nhân, nói cái gì cũng vô dụng. Hơn nữa nàng ta cũng không muốn để người khác nhìn thấy khía cạnh yếu ớt của mình. Trong lòng cũng mơ hồ có suy đoán, tên ma đầu này tất nhiên là ở trong di tích Phi Tiên Tông có được không ít thứ tốt. Nếu không tâm trạng sẽ không tốt như vậy, thật đáng chết, đợi khi ra thế giới bên ngoài, nhất định phải nghĩ biện pháp liên lạc với sư tôn, thoát khỏi ma chảo của hắn. Ai mà ngờ, còn chưa ra tới thế giới bên ngoài, Cố Thanh Phong đã mở ra thế giới trong lòng bàn tay. Phong ấn tu vi của Khương Ly rồi ném nàng ta vào trong đó. Sau đó lại thả Cổ Linh Nhi ra. Khương Ly đánh giá thế giới chim hót hoa thơm trước mắt. Tuy tu vi của nàng ta đã bị phong ấn, nhưng vẫn còn nhãn lực. Nàng ta liếc mắt một cái đã nhìn ra đây là một thế giới vô biên. Trong lòng âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới tên ma đầu này lại cắn nuốt một thế giới. Coi nó như hậu hoa viên của mình, ấn tượng đối với Cố Thanh Phong trong lòng nàng ta lại trở nên kém đi vài phần. Tuy nhiên nàng ta nghĩ lại, tạm thời ở chỗ này cũng là một chuyện tốt. Dù sao không cần lúc nào cũng đi theo bên cạnh tên ma đầu kia. Ngày đêm phải chịu sỉ nhục. Thật không may, suy nghĩ là tốt đẹp, nhưng thực tế lại rất tàn nhẫn phũ phàng. Lộc cộc, tiếng bước chân vang lên. Khương Ly nhìn lại theo tiếng bước chân. Nàng ta chợt sững người. Chỉ vì nàng ta nhìn thấy một vị nữ tử xinh đẹp tuyệt mỹ, áo trắng như tuyết. Thanh lãnh như trăng, phong thái yêu kiều, đang chậm rãi đi về phía mình. Trên mặt nàng ta mang theo nụ cười tiêu chuẩn. Không quá thân cận, làm cho người khác cảm thấy giả dối, cũng không quá xa cách, làm cho lòng người sinh ra cảm giác xa cách. Nói tóm lại, đây là một nữ tử rất khó có thể làm cho người khác sinh ra ác cảm. Khương Ly ngơ ngác một lát, không nghĩ tới thế gian lại còn có mỹ nhân như vậy. Nhưng ngay sau đó nàng ta đã tỉnh táo lại, thế giới này là hậu hoa viên của Cố lão ma, chẳng phải có nghĩa là nữ tử trước mắt nàng ta cũng là lô đỉnh song tu bị Cố lão ma bắt tới sao? Nàng ta cảm thấy đau nhói trong tim mà không rõ lý do. Đôi khi nữ tử thích nữ tử đẹp hơn nam giới, nhất là nữ tử làm cho người khác thương tiếc như vậy. Tỷ tỷ là người mới sao? Ta tên là Lý Minh Nguyệt, ra mắt tỷ tỷ, sau này tỷ tỷ gọi ta là Minh Nguyệt là được rồi. Tiểu Thi Mị cười dịu dàng, vô cùng ôn nhu nói. Khương Ly nhìn Tiểu Thi Mị hiểu lễ nghĩa trước mặt đang cười dịu dàng, trong lòng càng cảm thấy thương tiếc hơn. Đây rốt cuộc là một nữ tử như thế nào? Mặc dù thân ở tình thế không lối thoát, nhưng vẫn có thể ôn nhu như vậy, giống như là một đóa sen trắng ra gần bùn mà không hề bị vấy bẩn. Mặc dù thân ở trong bùn đất, cũng phải tự mình nở rộ. Ta là Khương Ly, muội muội cũng bị Cố lão ma kia bắt tới sao? Muội đã bị bắt bao lâu rồi? Tiểu Thi Mị mỉm cười, ta sao? Có lẽ là người lâu nhất. Nàng ta nhớ tới những ngày tháng ở trấn ma ngục trước kia. Nhớ tới lần đầu tiên gặp chủ nhân, về sau lại được chủ nhân cứu ra khỏi trấn ma ngục. Bao nhiêu gian khổ trên mọi nẻo đường, cuối cùng cũng có ngày trở thành nữ đế. Nụ cười trên khuôn mặt của nàng ta càng lúc càng trở nên kiều diễm hơn. Tất cả những điều này đều bị Khương Ly nhìn thấy, càng đau lòng hơn. Nàng ta là người đầu tiên bị bắt, vậy chẳng phải có nghĩa là nàng ta bị Cố lão ma giam cầm trong một thời gian dài rồi sao? Thật thương xót cho một mỹ nhân tuyệt thế như vậy lại có số mệnh thăng trầm hầm hiu, rơi vào trong tay Cố lão ma, có thể tưởng tượng được sẽ bị lão ma đầu kia ngày đêm tra tấn như thế nào. Khương Ly không dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ. Minh Nguyệt muội muội, muội yên tâm, tỷ tỷ ta là truyền nhân của Lưu Vân Tiên Vương, chờ sau này tìm được cơ hội, ta nhất định sẽ bảo sư tôn đến cứu chúng ta. Những ngày tháng như này sẽ kết thúc nhanh thôi. Khương Ly an ủi, tiểu thi mị tươi cười càng sâu, hướng về phía hư không ôn nhu nói, chủ nhân ngài nghe thấy không? Khương tỷ tỷ muốn bỏ trốn. Khương Ly, nghe thấy rồi, Khương Ly giao cho ngươi trước, dạy cho nàng ta biết cái gì là quy củ. Giọng nói của Cố Thanh Phong từ trong hư không truyền đến. Mênh mông giống như thần âm. Vâng, chủ nhân, tiểu thi mị tươi cười như hoa nói. Sắc mặt Khương Ly cực kỳ khó coi, trong đầu chỉ quanh quẩn một câu. Nàng vốn là người tốt, sao có thể theo giặc? Muội gọi hắn là chủ nhân. Đúng vậy, tỷ cũng sẽ gọi như thế nhanh thôi. Tiểu thi mị cười kiều diễm, từng bước đi về phía Khương Ly. Khương Ly có chút bối rối, dường như nàng ta ngửi được một tia khí tức nguy hiểm từ trên người thi mị. Nàng ta muốn chạy, nhưng mà lực lượng toàn thân đều đã bị phong ấn. Hiện tại giống như một người phàm, hoàn toàn không thể chạy được. Chương 955, chủ nhân là người rất tốt một. Dần dần nàng ta phát hiện, nữ nhân trước mắt giống như đang biến hóa, khuôn mặt thân hình đều phát sinh biến hóa nào đó, hơn nữa càng ngày càng cảm thấy quen thuộc. Khương Ly sợ hãi kinh ngạc, đây không phải là nàng ta sao? Yêu nữ nhà ngươi, biến thành bộ dáng của ta muốn làm gì? Hì hì, tỷ tỷ đừng hoảng hốt, hôm nay muội muội trước tiên dạy cho tỷ bài học đầu tiên chính là hiểu rõ chính mình. Chỉ có hiểu biết đầy đủ về bản thân, hiểu rõ ưu điểm và khuyết điểm của bản thân, thì mới có thể phát huy tốt ưu điểm và tránh khuyết điểm, để làm cho chủ nhân hài lòng. Tiểu thi mị nói xong, liền cùng Khương Ly thẳng thắn gặp nhau. Tỷ tỷ thật hung dữ nha, đây là ưu thế của tỷ, còn có chỗ này, cùng với chỗ này đều không tệ, chỉ cần học tập nhiều kiểu chút thì nhất định chủ nhân sẽ thích. Khuôn mặt Khương Ly đỏ bừng, xấu hổ giận dữ, ngươi đừng nói nữa, loại cảm giác bị người khác đánh giá từ đầu đến chân, làm cho nàng ta cảm giác mình không còn bí mật gì nữa. Mặt tỷ tỷ sao lại đỏ vậy? Tỷ đang xem chính là cấu tạo cơ thể của chính mình, cũng không phải của người khác, sợ cái gì? Vẻ mặt tiểu thi mị vô tội nói, ngươi là yêu nữ, ngươi và Cố lão ma đều là cá mè một lứa. Tiểu thi mị trong nháy mắt trở nên ảm đạm, tỷ tỷ mắng ta cũng được, nhưng đừng chửi chủ nhân rất tốt. Bên ngoài, Cổ Linh Nhi vừa mới được thả ra giống như con chim nhỏ ra khỏi lồng. Vây quanh Cố Thanh Phong nói ríu rít không ngừng, những truyền nhân tiên vương kia đâu? Còn nữa vừa rồi ngươi đưa ta vào đâu vậy? Nữ tử xinh đẹp đó là ai? Cổ Linh Nhi giống như một đứa trẻ hay tò mò, đuổi theo Cố Thanh Phong hỏi không ngừng, hỏi đến mức hắn cũng cảm thấy phiền. Sách nói rằng cách tốt nhất để giữ cho một nữ tử im lặng là bịt miệng nàng ta lại. Vì thế Cố Thanh Phong đã làm theo. Một lát sau, khuôn mặt xinh đẹp của Cổ Linh Nhi đỏ bừng, cả người choáng váng, trầm ngâm một lúc lâu rồi lại nói, miệng ngươi sao lại có mùi son phấn? Hôm nay ta không bôi son phấn. A, Cổ Linh Nhi đột nhiên hét lớn lên, dường như bừng tỉnh lại, ngươi có phải nhân lúc ta không có ở đây hôn nữ nhân khác đúng không? Ngươi lại có thể dùng miệng đã hôn nữ nhân khác rồi hôn ta, sao bổn đế lại không phát hiện ra ngươi lại phiền phức như vậy? Thật sự là thiếu trừng phạt. Vì thế Cố Thanh Phong trực tiếp kéo Cổ Linh Nhi vào thế giới trong lòng bàn tay, hung hăng trừng phạt nàng ta một trận. Vài ngày sau, hai người từ trong thế giới lòng bàn tay đi ra, chỉ là Cổ Linh Nhi đã thay một bộ quần áo mới mà thôi. Lần này nàng ta cũng không nói gì nữa, thậm chí cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Cố Thanh Phong. Giống như một tiểu tức phụ bị chọc giận, nhắm mắt theo sát người, Cố Thanh Phong cũng tiến vào trạng thái thánh hiền, nhìn khuôn mặt Cổ Linh Nhi hồng nhuận có chút cảm giác. Quả nhiên, chỉ có người đã từng trải qua thế sự thăng trầm mới hiểu được. Hương vị tốt nhất của nhân gian là niềm vui mới, người thật sự đã giết truyền nhân tiên vương. Cổ Linh Nhi đột nhiên lo lắng nói, Cố Thanh Phong thản nhiên nói, sắc mặt Cổ Linh Nhi trở nên tái nhợt, bây giờ nên làm gì mới tốt đây? Đắc tội ngũ đại tiên vương, cho dù là phụ hoàng chỉ sợ cũng, nhưng ngươi yên tâm, trở về ta sẽ cầu phụ hoàng, nhất định để cho ông ấy bảo vệ ngươi. Ngươi cảm thấy phụ hoàng ngươi có thể ngăn cản được ngũ đại tiên vương sao? Vậy nếu không chúng ta chạy trốn đi, chạy đến chân trời góc biển, đi đến một nơi mà không ai biết. Trốn, trong từ điển của bổn đế không có từ này. Hơn nữa, chỉ là tiên vương mà thôi, chẳng qua chỉ là gà đất chó ngói thôi mà. Cố Thanh Phong kiêu ngạo nói, ngươi đang nói bậy bạ cái gì vậy? Đó chính là tiên vương đấy, tồn tại mạnh nhất lúc đương thời. Cố Thanh Phong cũng lười giải thích, vì thế chỉ tiện tay chỉ một ngón tay, truyền đi hình ảnh hắn bạo ngược truyền nhân của Ngũ Đại Tiên Vương lúc đó. Cổ Linh Nhi sau khi xem xong ngay lập tức trợn mắt há hốc mồm. Ngươi thật sự có thể bất tử bất diệt sao? Ngay cả Tiên Vương cũng không giết được ngươi. Được rồi đừng nói nhảm nữa. Bổn đế còn có người nhà đang chờ đi cứu. Mau đi thôi. Vì thế Cố Thanh Phong đã mạnh mẽ mang theo Cổ Linh Nhi đi ra ngoài cấm khu phi tiên. Chỉ là đi được hai bước, hắn lại đột nhiên dừng lại. Cấm khu phi tiên này chính là di tích thượng cổ, tiên khí cực kỳ nồng nặc. Dù sao hiện tại lên trời cũng không có thang, đoán chừng sau này cũng không có người tới nữa. Nhưng không thể lãng phí những tiên khí này nha. Vì vậy, hắn quyết định hút khô tiên khí trước khi rời đi. Lúc này khoanh chân ngồi xuống, thi triển minh phủ chi ác. Hư không trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cánh cổng địa ngục. Khi cổng lớn mở ra, lộ ra cái cổng giống như lỗ đen. Từ trong đó phóng ra một lực hút khủng bố, điên cuồng nuốt tiên khí xung quanh. Tiên khí bốn phương tám hướng như thủy triều tràn vào trong cánh cổng. Minh phủ chi ác ngay cả Đại La Kim Tiên cũng có thể hấp thụ. Thì khỏi phải nói đến những tiên khí vô chủ này. Nó giống như vực sâu không đáy bình, cuồn cuộn không ngừng hấp thụ toàn bộ tiên khí của cấm khu phi tiên. Cổ Linh Nhi ở bên cạnh cũng được lợi theo, dù sao nàng ta cũng ở bên cạnh Cố Thanh Phong, tiên khí nơi này đã nồng đậm đến mức gần như hóa thành thực chất, giống như một làn sương mù trắng xóa, đưa tay không thấy năm ngón tay. Chương 956, chủ nhân là người rất tốt hay? Tuy rằng nàng ta không chiếm được phần chính, nhưng có thể đi theo bên cạnh Cố Thanh Phong cũng húp được miếng canh. Cơ thể hai người ở trong tiên khí nồng đậm, giống như bọn họ đang tắm trong tiên khí. Cả người phát ra ánh sáng rực rỡ, biến ảo khôn lường, trong khi hai người đang tu luyện, đám thiên kiêu ở cấm khu phi tiên bắt đầu nguyền rủa. Vốn thang trời đã bị phá hủy, bảo vật Mao Tuyến cũng không có vét được gì, kế hoạch hôm nay cũng chỉ có thể mượn tiên khí trong cấm khu phi tiên để tu luyện. Nhưng ai mà nghĩ, còn chưa tu luyện được bao lâu, tiên khí đã giống như một quả bóng xì hơi, nồng độ giảm xuống mà tốc độ mắt thường có thể thấy được. Tất cả tiên khí đều lao về một hướng. Điều này làm cho tất cả thiên kiêu đều chấn động, rối rít tìm kiếm nơi tiên khí hội tụ. Kết quả đến nơi để xem xét thì nhìn thấy, lại là Cố Đế Quân. Vậy thì không có việc gì nữa. Có một lần leo lên thang trời đó, mọi người đều đã quen rồi. Không ai lớn tiếng ồn ào, không ai quấy rầy. Tất cả mọi người đều từ xa nhìn thoáng qua bóng dáng vĩ đại của Cố Thanh Phong. Sau đó yên lặng rời đi, thuần thục đến mức làm cho người khác phải đau lòng. Đi này chính là thật sự rời đi, đám thiên kiêu nhau nhau rời khỏi cấm khu phi tiên, chút chỗ tốt cuối cùng ở đây đều bị Cố Đế Quân chiếm hết. Vậy còn ở lại nơi này làm gì nữa? Chẳng lẽ chờ Cố Đế Quân bỗng nhiên có hứng, cắn nuốt mình? Bên ngoài, lối vào cấm khu phi tiên, vị đại thần thất tinh cổ quốc kia còn đang chờ ở cửa vào. Dù sao ông ta là người phụ trách trưởng quản thông đạo. Không lâu sau, bóng người của một vị thiên kiêu từ cửa vào bay ra. Đại thần có hơi sửng sốt, hỏi, cấm khu phi tiên còn mấy ngày nữa mới đóng cửa, sao ngươi sớm đi ra vậy? Điều này nếu là trước kia đúng là không thể tin nổi. Trước kia căn bản không ai đi ra trước hạn cả, bởi vì cho dù ngươi chiếm được đủ thứ tốt, cũng có thể ở lại bên trong mượn tiên khí nồng đậm để tu luyện. Tiên khí trong cấm khu phi tiên tuyệt đối không thua kém bất kỳ thánh địa tu luyện nào. Vị thiên kiêu kia dùng vẻ mặt cực kỳ phức tạp nhìn đại thần. Mở miệng dường như muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng cũng không nói ra cái gì, sau đó không quay đầu lại rời đi ngay lập tức. Hắn ta phải nhanh chóng chạy khỏi thất tinh cổ quốc, rời xa trốn thị phi này. Có thể dự đoán được, một khi truyền ra chuyện truyền nhân của Ngũ Đại Tiên Vương, bốn người chết một người làm tù binh, chắc chắn chấn động trên toàn thế giới. Đến lúc đó nếu Ngũ Đại Tiên Vương vây quanh tấn công thất tinh cổ quốc thì phải làm sao bây giờ? Truyền nhân dày công bồi dưỡng đã chết rồi, thì tàn sát một thành để chút giận cũng không quá đáng phải không? Trên người truyền nhân Tiên Vương khẳng định có thứ như hồn đăng đèn linh hồn vân vân. Nói không chừng lúc này các Tiên Vương đang chạy tới thất tinh cổ quốc. Lúc này còn không chịu đi ngay chả lẽ chờ làm bia đỡ đạn sao? Còn việc tuyên truyền chuyện này, đùa giỡn cái gì vậy? Liên quan đến chuyện của Ngũ Đại Tiên Vương còn có Cố Đế Quân. Đây là chuyện có thể nói sao? Hai bên ai cũng không đắc tội nổi, vẫn là nhanh chóng trở về tông môn. Thông báo cho cấp cao trong tông môn, sớm tìm cách ứng phó với nó thôi. Trận chiến của Tiên Vương sắp nổ ra, cả tinh hư thứ sáu đều sẽ bị ảnh hưởng. Người khôn giữ mình mới là thượng sách, cho nên vị thiên kiêu này rời đi mà không quay đầu lại. Đại thần nhìn thiên kiêu vội vã rời đi, bối rối, lập tức bất mãn nói, người trẻ tuổi bây giờ, đúng là không có phép tắc. Trong lúc ông ta đang lẩm bẩm, lại có một thêm vị thiên kiêu từ trong đó chạy ra. Tốc cực nhanh, giống như có hồng thủy hay mãnh thú nào đó ở phía sau đuổi theo hắn ta vậy. Ông ta vội vàng tiến lên hỏi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Là trong cấm khu phi tiên xảy ra chuyện gì sao? Ai ngờ người nọ còn không lễ phép hơn so với người trước. Ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt một cái, chạy trốn chết như điên. Sắc mặt đại thần trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Chẳng lẽ trong cấm khu phi tiên đã xảy ra chuyện gì sao? Không được, người tiếp theo đi ra, ta nhất định phải ngăn cản lại, phải hỏi rõ ràng bên trong cấm khu phi tiên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cấm khu phi tiên chính là một trong những nội tình của thất tinh cổ quốc. Tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Đang lúc ông ta đang suy nghĩ như vậy, màn ánh sáng nơi thông đạo không ngừng rung động, ao ao, đám người xông ra ngoài như thủy triều. Tất cả mọi người đều có một đức hạnh như nhau. Thân hóa độn quang chạy trốn chết như điên, không dám ở lại lâu. Ông ta đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức phản ứng lại, vội vàng chặn đường một vị thiên kiêu hỏi, trong cấm khu phi tiên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vị thiên kiêu kia đang sốt ruột, muốn nhanh chóng chạy đi, nhưng lại bị đại thần quấn lấy, đành phải nói với ngữ khí dồn dập nói, sắp đổi chơi rồi, sắp đổi chơi rồi, ý ngươi là sao? Đại thần trong nháy mắt sửng sốt. Chờ ông ta có phản ứng lại, người nọ đã chạy như chết từ lâu. Ông ta vội vàng chặn một người khác, chết rồi, chết hết rồi, nếu không đi tất cả chúng ta sẽ chết. Cái gì đều chết rồi? Ai chết? Ngươi nói rõ ràng chút đi. Đại thần hỏi nửa ngày, lại càng lúc càng rối rắm. Ngay đúng lúc này, mọi người gần như đã bỏ chạy hết. Chương 957, bổn đế giết. Ông ta đợi một lát, đột nhiên phát hiện ra một chuyện. Cố đế quân cùng với những truyền nhân của tiên vương vẫn còn chưa đi ra. Chẳng lẽ là bọn họ gặp chuyện không may rồi sao? Đang lúc ông ta đang băn khoăn có nên nhanh chóng báo cáo ngay với Cổ Nhược Trần hay không? Thông đạo cấm khu phi tiên lần thứ hai hiện lên một đạo quang hoa. Một người đàn ông và một người phụ nữ bước ra từ đó. Không giống như những người trước đó. Hai người này đi rất chậm rãi, rất thong dong, chính là Cố Thanh Phong và Cổ Linh Nhi. Đại thần vừa nhìn thấy Cố Thanh Phong bất chợt cảm thấy vui vẻ. Vội vàng tiến lên cung kính nói, Cố đế quân, người không có việc gì thật sự quá tốt rồi, dám hỏi trong cấm khu phi tiên đã xảy ra chuyện lớn gì sao? Cố Thanh Phong hơi sửng sốt, chuyện lớn, có chuyện gì xảy ra trong đó sao? Bổn đế sao lại không rõ? Theo hắn thấy, giết chết 4 truyền nhân tiên vương thật sự không tính là chuyện lớn gì. Đại thần, đại thân bây giờ thực sự muốn hỏi. Người có đến cùng một nơi với bọn họ không? Cố đế quân, vậy vì sao đám thiên kiêu kia lại nhao nhao chạy trối chết vậy? Cố Thanh Phong liếc ông ta, không kiên nhẫn nói, bọn họ chạy trối chết, có liên quan gì với bổn đế chứ? Ngươi đi hỏi bọn họ đi, đại thần, quên đi, ta vẫn là hỏi những truyền nhân tiên vương kia thôi. Vì thế đại thần rời ánh mắt hướng về phía thông đạo cấm khu phi tiên. Ở nơi đó tiếp tục chờ đợi. Cố Thanh Phong nhìn đại thần ngây ngốc đứng ở cửa thông đạo. Hỏi, ngươi còn đang chờ cái gì nữa? Đại thần cung kính nói, hồi đế quân, tất nhiên là chờ những truyền nhân tiên vương kia. Nói tới sao bọn họ còn chưa đi ra chứ? Cố Thanh Phong khoát tay áo, thản nhiên nói, bọn họ sẽ không đi ra nữa. Sẽ không đi ra nữa. Đại thần sửng sốt, trong lòng đột nhiên có một dự cảm không tốt. Đế quân đây là ý gì? Bọn họ đều đã chết rồi, tất nhiên sẽ không đi ra nữa. Cái gì? Đại thần trong nháy mắt biến sắc, thất thanh kêu lên, đã chết rồi, truyền nhân tiên vương đều chết rồi. Điều này sao có thể được? Ai đã giết bọn họ? Bổn đế giết, lời nói lạnh nhạt của Cố Thanh Phong giống như một đạo sấm sét, mạnh mẽ giáng vào trong lòng đại thần. Ông ta run rẩy nói, ngài ngài, giết tất cả bọn họ. Đó chính là truyền nhân tiên vương mà. Chẳng qua chỉ là một đám gà đất chó sành mà thôi. Không phải. Vì sao ngài lại giết bọn họ? Bổn đế muốn giết người còn cần lý do sao? Vốn tưởng rằng cái gọi là truyền nhân tiên vương có thể cao quý hơn những người khác một chút. Ai mà ngờ thì ra máu của truyền nhân của tiên vương cũng đỏ. Đối mặt với uy hiếp sống chết cũng sẽ cầu xin giống nhau. Cũng khóc lóc thảm thiết. Không có gì mới mẻ. Cố Thanh Phong nói xong. Sau đó dẫn theo Cổ Linh Nhi rời đi. Chỉ để lại đại thần đang hóa đá ngay tại chỗ một mớ hỗn độn trong gió. Xong rồi. Lần này thật sự sắp đổi trời rồi. Trong hoàng cung thất tinh cổ quốc. Cái gì? người thật sự đã giết hết truyền nhân của Tiên Vương sao? Cổ Nhược Trần khiếp sợ nói, đây là lần đầu tiên ông ta thất thố như thế này kể từ khi trở thành Tiên Vương. Chẳng qua chỉ là mấy con kiến hôi mà thôi, có cần phải giật mình như thế không? Cố Thanh Phong thản nhiên nói, truyền nhân của Tiên Vương không quan trọng, quan trọng là Tiên Vương sau lưng bọn họ. Đó chính là, Cổ Nhược Trần nói tới đây, đột nhiên không thể nói được nữa. Ông ta chợt nghĩ đến, Cố Thanh Phong trước mắt chính là sự tồn tại trên cả Tiên Vương nha. Chỉ là 5 vị Tiên Vương, nói không chừng thật sự không tính là cái thá gì. Thay vì chú ý những thứ này, chi bằng, Cổ Nhược Trần rời ánh mắt nhìn về phía Cổ Linh Nhi bên cạnh Cố Thanh Phong. Nhìn thấy tình ý trong mắt nữ nhi mình khi nhìn về phía Cố Thanh Phong. Trong lòng ông ta ngộ ra một điều, với nhãn lực của ông ta, tất nhiên nhìn ra Cổ Linh Nhi đã không còn trong sạch nữa. Quả nhiên một nam một nữ đi du lịch dễ phát sinh chuyện đó nhất. Đối với chuyện nữ nhi nhà mình bị khi dễ, Cổ Nhược Trần chẳng những không tức giận, ngược lại cực kỳ mừng rỡ. Ông ta đã có tính toán kết thông gia với Cố Thanh Phong từ lâu. Cái khác không nói, ít nhất sau khi kết thông gia, các tiên nhân thất tinh cổ quốc độ kiếp chắc chắn không cần phải lo lắng nữa. Đến lúc đó nói không chừng lại xuất hiện thêm mấy vị tiên vương nữa. Cố đế quân, tiếp theo ngươi định làm như thế nào? Cổ Nhược Trần hỏi, kế tiếp bổn đế chuẩn bị rời khỏi thất tinh cổ quốc. Định đi cứu người nhà, lần này đến đây một là cáo biệt ngươi, hai là dọc theo đường đi, đường xá xa xôi chắc chờ, muốn mượn chút lộ phí. Cổ Nhược Trần, ngươi giúp người khác độ kiếp kiếm được bao nhiêu tiền? Thật sự cho là bổn quốc chủ không biết sao? Còn mang 6 kiện binh khí tiên vương, quả thực còn giàu hơn so với quốc khố của bổn quốc chủ. Có của cải tương đương với cả một quốc gia, còn dám tới mượn lộ phí. Tuy trong lòng Cổ Nhược Trần đang không ngừng chửi bới, nhưng cuối cùng vẫn cho 1 triệu cân tiên ngọc. Tất cả đều là của hồi môn của nữ nhi nhà mình. Ngươi muốn đi sao? Cổ Linh Nhi bắt đầu lưu luyến không rời. Có thể dẫn ta đi cùng được không? Đi thôi. Cổ Linh Nhi nhất thời vui mừng khôn xiết. Nàng ta còn tưởng rằng Cố Thanh Phong sẽ không dẫn theo mình. Chương 958, truyền nhân tiên vương kéo xe 1. Cổ Nhược Trần ở một bên muốn nói lại thôi. Cuối cùng suy nghĩ một chút rồi nói. Cố đế quân, ta biết ngươi không quan tâm đến 5 vị tiên vương liên thủ trả thù. Nhưng dù sao tu vi của tiểu nữ thấp kém, hay là vẫn nên để cho nó ở lại thất tinh cổ quốc. Ta vẫn có thể bảo vệ được 1-2 phần. Cố Thanh Phong còn chưa nói gì. Cổ Linh Nhi đã vội vàng nói, phụ hoàng, con không sợ, không phải con có sợ hay không, vì phụ sợ con gây thêm phiền toái cho cố đế quân. Lúc này, Cố Thanh Phong thản nhiên nói, nói thật, Linh Nhi có ngươi bảo vệ, con không bằng đi theo ta, ngươi có thể ngăn cản được ngũ đại tiên vương liên thủ sao? Cổ Nhược Trần rất muốn giả vờ trước mặt con gái, nhưng mà cái này so với thật sự có chút lớn, chỉ đành nói thật, không thể. Vậy không phải là xong rồi sao? Ngươi không thể, nhưng bổn đế có thể. Lời nói bình tĩnh của Cố Thanh Phong khiến đôi mắt Cổ Linh Nhi lấp lánh những ngôi sao nhỏ. Còn trong lòng Cổ Nhược Trần lại dấy lên sóng to gió lớn. Tuy rằng ông ta đã có suy đoán từ sớm, nhưng lần này nghe Cố Thanh Phong chính miệng thừa nhận, vẫn không khỏi cảm thấy khiếp sợ. Ngăn cản ngũ đại tiên vương liên thủ, đây là khủng bố đến cỡ nào? Đương nhiên, Cố Thanh Phong nói ngăn cản hoàn toàn không giống với suy nghĩ của Cổ Nhược Trần, hắn chỉ có thể cam đoan 50-50 với ngũ đại tiên vương mà thôi. Tức là ngũ đại tiên vương không thể giết được hắn, hắn cũng không giết được ngũ đại tiên vương, cái này thật ra không có liên quan gì đến số lượng. Cho dù là thập đại tiên vương, Cố Thanh Phong cũng dám nói 50-50, hơn nữa Cổ Linh Nhi ở chỗ hắn, đúng là an toàn hơn ở chỗ Cổ Nhược Trần, chỉ cần hắn không chết. Sẽ không ai có thể kiểm soát được thế giới trong lòng bàn tay nhưng hắn cứ bất tử bất diệt. Ngươi nói có an toàn hay không? Sau đó, mấy người hàn huyên một hồi, Cố Thanh Phong lập tức mang theo Cổ Linh Nhi rời đi. Trước khi đi Cổ Linh Nhi còn rớt vài giọt nước mắt, để biểu đạt tình cảm lưu luyến không rời đối với phụ hoàng. Nhưng sau khi đi ra thất tinh cổ quốc, nàng ta ngay lập tức giống như biến thành một người khác. Líu rít giống như chim nhỏ ra khỏi lồng. Hai người tản bộ ở trong tinh hư mênh mông vô bờ. Giống như một đôi thần tiên, tinh hư thật xinh đẹp, đây là lần đầu tiên ta rời khỏi thất tinh cổ quốc. Trước kia phụ hoàng không cho ta ra ngoài, Thanh Phong ca ca, người nhà mà huynh muốn cứu là ai vậy? Quen biết lâu như vậy, người ta còn không biết huynh là người ở đâu. Cổ Linh Nhi giống như một con chim sơn ca, không làm phiền Cố Thanh Phong không chịu được. Bỗng nhiên, Cố Thanh Phong bỗng trở nên biến sắc. Bổn đế cảm ứng được có 5 đạo khí tức cường đại đang cấp tốc bay tới chỗ này. Rất có thể là ngũ đại tiên vương tìm tới cửa rồi. Ngươi tiến vào thế giới trong lòng bàn tay đi. Cổ Linh Nhi đang líu díu trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Nghe thấy danh tiếng của ngũ đại tiên vương, khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này trở nên tái nhợt, có chút bối rối nói, ngũ đại tiên vương tới rồi, vậy làm sao bây giờ? Không, không, ta sẽ đi, ta sẽ ở lại với huynh, bổn đế bất tử bất diệt, chỉ là tiên vương thì tính là cái thá gì, nhưng ngươi ở lại bên cạnh ta mới là cản trở ta. Mau đi vào đi, vì thế, Cổ Linh Nhi không tình nguyện đã bị nạp vào thế giới trong lòng bàn tay. Đợi Cổ Linh Nhi rời đi, vẻ mặt vốn ngưng trọng của Cố Thanh Phong bất chợt thả lỏng ra. Lại trở về như không có chuyện gì xảy ra. Rất rõ ràng, cái gì ngũ đại tiên vương liên thủ đến đều là giả. Chỉ là hắn đang lừa Cổ Linh Nhi mà thôi. Sau đó, hắn lại đưa Khương Ly ra. Cũng dặn dò tiểu sư muội chăm sóc Cổ Linh Nhi thật tốt. Sửa lại tính tình nóng nảy của nàng ta. Học làm thục nữ dịu dàng. Khương Ly bị động học tập một thời gian. Cuối cùng cũng thoát khỏi ma chảo của tiểu thi mị. Đầu tiên là vui vẻ, sau khi nhìn thấy Cố Thanh Phong, trong mắt lại tràn ngập hận ý. Trong mắt Khương Ly, nếu không có Cố Thanh Phong bày mưu tính kế, nàng ta cũng sẽ không bị yêu nữ kia sỉ nhục nhiều như vậy. Nhờ phúc của tiểu thi mị, Khương Ly đã biết trên xương bả vai sau lưng mình có một nốt ruồi. Bây giờ nhìn thấy thủ phạm, làm sao nàng ta có thể không ghét được chứ? Cố Thanh Phong nhìn thấy ánh mắt của Khương Ly, chợt cười tà mị. Cũng không biết là công lực của tiểu thi mị giảm xuống hay là Khương Ly này cứng đầu. Mấy ngày học tập, chẳng những không có thay đổi gì, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Tuy nhiên bổn đế lại thích ngựa hoang. Hơn nữa trong nhà còn có Thảo Nguyên. Chừng cái gì mà chừng, đi kéo xe cho bổn đế. Cố Thanh Phong cho Khương Ly mấy cái tát, đánh cho khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta đỏ bừng. Ta đường đường là truyền nhân tiên vương, ngươi lại để cho ta kéo xe. Kẻ sĩ có thể giết chứ không thể chịu nhục. Khương Ly giận dữ nói, xem ra ngươi vẫn là không rõ tình hình, cũng được, đúng lúc bổn đế có thể thử uy lực của đại đạo độc thể. Cố Thanh Phong nói xong, lập tức vận chuyển đại đạo độc thể, mô phỏng ra một loại độc dược sợ hãi, người trúng độc này sẽ rơi vào ảo cảnh chân thật, ở bên trong trải qua những chuyện bản thân sợ hãi nhất. Xoẹt, hắn chỉ điểm vào ngực Khương Ly, Khương Ly đang muốn chửi ầm lên, nhưng còn chưa kịp làm gì, đã cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Hôn mê bất tỉnh, chương 959, truyền nhân tiên vương kéo xe 2. Trong cơn mê, trời đất quay cuồng, trước mắt Khương Ly xuất hiện một nam một nữ, chính là Cố Thanh Phong và Tiểu Thi Mị. Đúng vậy, trước mắt nàng ta sợ hãi nhất chính là đôi nam nữ này. Trước kia thân là truyền nhân tiên vương, có lúc nào đã từng chịu loại khuất nhục này đâu, cho nên đối tượng sợ hãi của nàng ta tất nhiên sẽ không phải là người khác. Trong ảo cảnh, Cố Thanh Phong và Tiểu Thi Mị nở một nụ cười tà mị giống nhau từng bước áp sát nàng ta. Những điều sau đây không được mô tả. Một lát sau, Khương Ly đột nhiên bừng tỉnh, trên khuôn mặt tái nhợt xuất hiện vẻ hồng nhuận quỷ dị. Hét lớn, đừng, khi nàng ta nhìn thấy rõ hoàn cảnh chung quanh, lúc này mới bình tĩnh lại, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Cố Thanh Phong, vừa rồi là ảo cảnh, ngươi đã làm cái quái gì với ta? Khặc khặc khặc, so với những gì bổn đế đã làm cái gì với ngươi? Bổn đế ngược lại càng tò mò ngươi đã nhìn thấy cái gì? Vì sao mà vừa tỉnh lại đã vào dưới đan điền của bổn đế? Huệ, Khương Ly nôn khan không rõ lý do, cực kỳ hoảng sợ, không muốn nói thì thôi. Bây giờ bổn đế lại hỏi ngươi một câu, có kéo xe hay không? Sắc mặt Khương Ly lúc xanh lúc trắng bệch, lâm vào trạng thái đấu tranh dãy giụa. Lúc này, Cố Thanh Phong lại lần nữa uy hiếp nói, xem ra ngươi rất thích ảo cảnh vừa rồi. Vậy thì lần này để cho ngươi ở trong đó một năm đi. Đừng, ta sẽ kéo xe, ta sẽ kéo xe. Khương Ly vừa nghe nói một năm, ngay lập tức trở nên hốt hoảng, vội vàng chạy tới kéo xe. Lần này Cố Thanh Phong ngơ rất hài lòng, thoải mái ngồi trong kiệu, lấy tiên tử tiên quả ra, hưởng thụ tổ hợp mỹ nữ xe hương. Mà ngay lúc Cố Thanh Phong đang tận hưởng, toàn bộ tinh hư thứ 6 bắt đầu nổi sóng ngầm. Đám thiên kiêu tiến vào cấm khu phi tiên đã nhao nhao trở về thế lực nhà mình. Nói cho trưởng bối nhà mình về chuyện xảy ra ở cấm khu phi tiên. Việc này lập tức không thể giấu được nữa. Trực tiếp gây nên sóng to gió lớn ở toàn bộ tinh hư thứ 6. Cho dù là các tiên vương ở sâu trong tinh không cũng nhận được thông báo từ thủ hạ của mình. Trong nháy mắt giận tím mặt, bởi vì cấm khu phi tiên là địa vực đặc thù, dẫn đến hoàn toàn không có liên lạc với thế giới bên ngoài. Cho nên tin tức truyền nhân tiên vương đã chết, căn bản không cách nào truyền đi thông qua hồn đăng. Thế cho nên ngũ đại tiên vương gần như cuối cùng mới biết được tin tức truyền nhân nhà mình đã xảy ra chuyện. Trong chiến trường tiên viên, năm vị thần uy như ngục tù, thân ảnh vĩ ngạn như tinh tú của bọn họ đang giận tím mặt. Uy thế nhấc lên khuếch tán như mặt trời bùng nổ, chỉ riêng dư chấn đã hủy diệt vô số tinh tú chung quanh. Năm người đánh một người, lại còn bị giết ngược. Đám phế vật này, tất cả đều là phế vật. Huyền quân tiên vương nóng nảy giận dữ quát, giọng nói như sấm, chấn động thiên địa. Thiên đô tiên vương càng lạnh lùng hơn ngày thường, hắn lại có thể khống chế sức mạnh của tiên vương kiếp trong tay. Đám người Vân Tiêu thua không oan uổng, bổn tọa cũng thật không ngờ, loại thần vật thượng cổ tiên thiên lôi cực này lại có công hiệu như vậy. A-di-đà Phật, con người Cố Thanh Phong này ma tính sâu nặng, còn có chí bảo, có tiên vương kiếp hộ thân, sợ là ngoại trừ chúng ta ra, không ai có thể hàng phục được hắn nữa. Chỉ là đáng tiếc hiện tại chúng ta có việc quan trọng trong người, căn bản không cách nào rút người. Tiểu Tây Thiên Phật chủ vẻ mặt bi thương nói, không được, ta nhất định phải cứu Ly Nhi, nó còn ở trong tay Cố Thanh Phong, mỗi ngày không biết đã bị tra tấn như thế nào. Lưu Vân Tiên Vương lửa giận ngút trời nói, so với mấy người đang sốt ruột kia, Trọng Minh Tiên Vương thì bình tĩnh hơn rất nhiều. Cái chết của Vũ Văn Hùng đối với lão ta cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn, bởi vì hiện tại lão ta có truyền nhân tốt hơn, chính là nghĩa tử của lão ta, Vũ Văn Vô Ưu. Hiện giờ Vũ Văn Vô Ưu đã vứt bỏ huyết mạch nhân tộc từ lâu, cũng cấy ghép thành công huyết mạch gia tộc Trọng Minh, tộc nhân của Trọng Minh đúng cách, ngay cả Trọng Đồng cũng có, lại thêm thể chất ma anh, tương lai có hy vọng thành tiên vương, hơn nữa người cũng hiếu thuận, cái này còn không mạnh hơn Vũ Văn Hùng nhiều sao? Lưu Vân Tiên Vương, cứ bình tĩnh chớ nóng nảy. Thiên Đô Tiên Vương thản nhiên nói, bình tĩnh chớ nóng nảy. Lưu Vân Tiên Vương tức giận nói, truyền nhân Lăng Vân Tiêu của ngươi đã chết, ngươi đương nhiên không nóng nảy, nhưng Khương Ly vẫn còn sống. Thiên Đô Tiên Vương, ông ta có chút không nói nên lời, không nghĩ tới cho dù là nữ nhân đã thành tiên vương, bản tính vẫn khó rời như trước. Cái gì gọi là Lăng Vân Tiêu đã chết, cho nên ông ta đương nhiên không nóng nảy. Nghe cái này là lời nói của con người sao? Tất cả người đã chết ngược lại không nghiêm trọng bằng người sống. Ngươi muốn cứu Khương Ly, không nhất thiết phải tự mình đi. Sức mạnh thế gian là không đổi, cho dù tiên thiên lôi cực cũng không có khả năng đột nhiên biến ra tiên vương kiếp. Chẳng lẽ các người đã quên, lúc trước Cố Thanh Phong đã trợ giúp Cổ Nhược Trần một lần vượt qua tiên vương kiếp rồi sao? Lưu Vân Tiên Vương nhất thời khôi phục bình tĩnh. Ý của ngươi là Cố Thanh Phong từng giúp Cổ Nhược Trần vượt tiên vương kiếp. Hơn nữa thứ này chỉ dùng một lần, nếu hắn đã phóng thích một lần, tất nhiên sẽ không còn lại bao nhiêu, có thể lên làm tiên vương cũng không phải kẻ ngốc, tất nhiên dễ dàng nghĩ đến cấp độ này. Chương 960, khặc khặc khặc, Lạc Phi nương nương một, đúng vậy, cho nên chúng ta chỉ cần phái mấy vị chuẩn tiên vương đi tới là được. Không có tiên vương kiếp, Cố Thanh Phong không tính là cái thá gì, nhưng nghe nói Cố Thanh Phong dường như nắm giữ bí thuật phục sinh nào đó. Bị binh khí tiên vương đánh trúng vẫn có thể không chết. Trong thiên hạ này không có bí thuật bất tử bất diệt, tiên vương chúng ta còn sẽ chết, huống chi là hắn. Cái gọi là bất tử chẳng qua chỉ là sức mạnh của kẻ tấn công không đủ mà thôi. Mấy vị chuẩn tiên vương tự mình đi tới, hắn chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ. Cho dù thật không chết chết được hắn, cũng có thể bắt sống hắn, mang về giao cho chúng ta giết. Thiên Đô Tiên Vương thản nhiên nói. Mấy người vừa nghĩ cũng cảm thấy đúng, tiên vương cũng không thể bất tử bất diệt, dựa vào cái gì một tên tiểu tốt vô danh có thể chứ? Vì thế mấy vị tiên vương nhau nhau truyền tin, mỗi người phái một thủ hạ của mình đi, chuẩn bị trả thù Cố Thanh Phong, được Đại La Kim Tiên kéo xe. Chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi, Cố Thanh Phong đã trở lại tiên triều tinh cực. Đương nhiên trong khoảng thời gian này cũng không thể thiếu sự đốc thúc của roi da nhỏ. Mỗi khi Khương Ly lười biếng, Cố Thanh Phong sẽ giống như người điều khiển xe ngựa, quất mạnh một roi lên mông ngựa, chờ đến tiên triều tinh cực, Cố Thanh Phong lập tức thu hồi nàng ngựa hoang kéo xe Khương Ly. Sau đó không ngừng vó ngựa phi tới chỗ cổ thụ tinh thần. Cổ thụ tinh thần vẫn giống như lúc trước, cao vút vào mây, cành lá tươi tốt, cành cây vươn vào hư không, giống như đang chống đỡ một phương thiên địa, lớn đến vô biên vô hạn, trên đó tùy tiện một phiến lá cây, đã có thể lớn bằng một ngọn núi. Có thể nói là che trời che nắng, mà trên từng cành cây giống như từng dãy núi dài, đều treo vô số xác tinh tú rậm rạp. Nhưng khác biệt duy nhất chính là cổ thụ tinh thần hôm nay có chút ố vàng, giống như suy dinh dưỡng. Cố Thanh Phong nhìn thấy một màn này, chợt cảm thấy sốt ruột. Trạng thái cổ thụ tinh thần như này chẳng phải có nghĩa là người nhà sắp không được rồi sao? Vì thế hắn vội vàng lớn tiếng gọi, Lạc Phi, bổn đế mang tinh thần lệ về rồi đây, mau đi ra. Vừa dứt lời, một nam một nữ trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống. Nam tử khuôn mặt băng hàn, một thân hắc y, ôm trường kiếm, chính là kiếm khách mặt méo Yến Kinh Vân. Còn nữ tử lại là một vị mỹ phụ nhân mặc cung trang hoa lệ, khuôn mặt tuyệt mỹ, trang điểm tinh xảo, phong thái thành thục, cả người tựa như một quả đào mật chín mọng, chính là Lạc Phi nương nương. Đôi mắt xinh đẹp Lạc Phi ngấn nước, kinh ngạc vui mừng nhìn về phía Cố Thanh Phong, nói, người thật sự tìm được tinh thần lệ rồi, ở đâu, mau lấy ra cho bổn cung xem thử. Trước tiên đừng để ý tới tinh thần lệ, tình huống của Tinh Cực Tiên Vương thế nào rồi? Bổn đế nhìn cổ thụ tinh thần đã ố vàng, bệ hạ cũng không có gì đáng ngại, một số vấn đề nhỏ mà thôi, chỉ cần có tinh thần lệ, tất cả sẽ không còn là vấn đề nữa. Cố Thanh Phong nghe vậy, vẻ lo lắng trong mắt nhất thời rút đi, hắn sợ mình bận rộn một thời gian, thật vất vả mới tìm được tinh thần lệ, kết quả vừa trở về thì người đã không còn. May mắn thay, điều tồi tệ nhất đã không xảy ra, tinh thần này của hắn vừa thả lỏng xuống. Ánh mắt đã không tự chủ được nhìn về phía thân thể mềm mại quen thuộc của Lạc Phi. Nói thật, trái cây hắn thích ăn nhất ở hiện đại chính là quả đào mật. Cho dù ở thế giới này ăn nhiều tiên đào tiên quả, hắn vẫn một lòng không thay đổi, vẫn thích cái này, hoài niệm quả đào mật lúc trước. Tinh thần lệ đâu? Lạc Phi khẽ mở môi son, ngữ khí vội vàng nói, rất rõ ràng là một lòng muốn cứu phu quân. Cố Thanh Phong nhìn Yến Kinh Vân ở bên cạnh như thần giữ cửa nói, tinh thần lệ ở trên người bổn đế, nhưng bổn đế không tin người này, nếu lỡ hắn ta có lòng ác ý ra tay cướp đoạt thì làm sao bây giờ? Ở đây chỉ có một vị đại la kim tiên như hắn ta, ai có thể khống chế được hắn ta chứ? Kinh Vân tuyệt đối sẽ không hài lòng, ngươi có thể yên tâm. Bổn đế lo lắng, nói thật, nếu bổn đế không biết vị trí cụ thể của Tinh Cực Tiên Vương, thì ngay cả ngươi bổn đế cũng không tin. Ai biết các ngươi có phải thật lòng muốn cứu người nhà của bổn đế hay không? Lạc Phi, bà ta đã không có gì để nói với con người Cố Thanh Phong này từ lâu. Từ lúc trước ầm ĩ chuyện bị đoạt xá, bà ta đã nhìn ra đầu óc người này có thể có vấn đề. Kinh Vân, ngươi lui ra trước đi. Lạc Phi phân phó nói, Yến Kinh Vân lạnh lùng gật đầu, thân hình ngay lập tức ẩn trốn vào hư không, biến mất không thấy tăm tích. Lạc Phi cũng không sợ Cố Thanh Phong có ác tâm gì. Tuy rằng bà ta không phải là đại la kim tiên, nhưng cũng không phải là người mà một vị chân tiên như Cố Thanh Phong này có thể nắm bắt. Huống chi lúc trước Cố Thanh Phong rời đi, còn ăn cổ thần đan, muốn mạng của hắn, dễ như trở bàn tay. Được rồi, Kinh Vân đã đi rồi, ngươi có thể lấy tinh thần lệ ra rồi. Cố Thanh Phong nhìn bốn phía nói, nơi này quá trống trải, bổn đế sợ có kẻ xấu rình rập, vẫn nên đến cung điện của ngươi đi. Lạc Phi có chút không kiên nhẫn, nhưng vì tinh thần lệ, vẫn đồng ý với yêu cầu của Cố Thanh Phong. Sau đó, cả hai đi đến cung điện nơi bà ta sống. Chương 961, khặc khặc khặc, Lạc Phi nương nương hai, chờ đến trong cung điện, Cố Thanh Phong phanh một tiếng, đóng chặt cửa lớn lại, quay người lại, nhìn chằm chằm vào Lạc Phi, khóe miệng lộ ra một nụ cười tà mị. Lạc Phi nhìn dục vọng không che giấu trong mắt đối phương. Lúc này nhíu mày, Cố Thanh Phong, ngươi có ý gì? Nụ cười nơi khóe miệng Cố Thanh Phong càng lúc càng xuồng xã. Khặc khặc khặc, Lạc Phi nương nương, ngươi cũng không muốn phu quân của ngươi có chuyện gì phải không? Sắc mặt Lạc Phi lúc này lập tức trở nên lạnh lẽo. Cố Thanh Phong, rốt cuộc ngươi đang muốn làm gì? Khặc khặc, đêm khuya thanh vắng, cô nam quả nữ ở chung một phòng, ngươi nói xem bổn đế muốn làm gì chứ? Đương nhiên là tận dụng triệt để thời gian, lợi dụng mọi cơ hội, không thể tự kiềm chế. Cố Thanh Phong cười nham nhở nói, Cố Thanh Phong, bổn cung khuyên ngươi không nên phạm sai lầm, bây giờ ngươi giao tinh thần lệ ra, bổn cung niệm ngươi một lòng vì bệ hạ, có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, nếu không, ánh mắt Lạc Phi đầy vẻ nguy hiểm uy hiếp nói, đe dọa ta, ngươi thật sự cho rằng bổn đế sợ sao? Bổn đế cũng nói cho ngươi biết, hôm nay, ngươi, bổn đế làm chắc rồi, Tinh Cực Tiên Vương có tới cũng ngăn không được, khặc khặc khặc. Lạc Phi nương nương, phu quân ngươi trọng thương nhiều năm, Người cũng một mình giữ khuê phòng nhiều năm như thế, nói vậy cũng rất cô đơn tịch mịch phải không? Cố Thanh Phong từng bước một đi tới ép sát Lạc Phi. Khóe miệng Lạc Phi lúc này xuất hiện một tia cười lạnh lẽo. Cố Thanh Phong, người thật đúng là gan to bằng trời, lại dám đánh lên chủ ý lên người bổn cung. Chẳng lẽ người đã quên cổ thần đan lúc trước rời khỏi tinh cực tiên triều rồi sao? Quỳ xuống cho bổn cung, tay ngọc Lạc Phi khẽ vuốt ve. Một luồng pháp lực không rõ biến động lóe ra từ lòng bàn tay bà ta. Đây là cổ thần trong cơ thể Cố Thanh Phong. Cổ thần có thể cướp lấy quyền khống chế thân thể. Tuy nhiên bước chân của Cố Thanh Phong lại không dừng lại. Nhàn nhã đi tới trước người Lạc Phi, cảm nhận được khí tức nam tử mãnh liệt kia. Lạc Phi theo bản năng lui về phía sau nửa bước, khiếp sợ nói, làm sao có thể, cổ thần trong cơ thể ngươi đâu? Bà ta chưa từ bỏ ý định liên tục bóp pháp quyết. Ý đồ liên hệ với cổ thần, nhưng mà tất cả đều giống như đá chìm xuống biển rộng. Vô ích, bộp, Cố Thanh Phong nắm lấy bàn tay xinh đẹp đang bóp pháp quyết kia. Nở một nụ cười ta mị, nữ nhân, ngươi lại dám bảo bổn đế quỳ xuống. Không thể không nói ngươi rất có dũng khí, nếu ngươi thích kiểu tư thế này, vậy một lúc nữa bổn đế sẽ cho ngươi quỳ đã. Thân là nữ nhân đã có phu quân, bị nam tử khác bắt lấy tay. Điều này làm cho Lạc Phi cảm thấy xấu hổ và tức giận. Nhưng bà ta đã nhanh chóng chấn định lại, bởi vì Cố Thanh Phong trước mặt chỉ là một vị chân tiên mà thôi. Tuy bà ta không phải thiên tài tu luyện, nhưng quanh năm đi theo bên cạnh tiên vương, có đủ tất cả các loại tiên đan linh dược. Tu vi hiện giờ đã đạt tới cấp độ kim tiên từ lâu. Mặc dù chiến lực ở đáy trong kim tiên, nhưng đó cũng là một kim tiên chân chính, vượt qua chân tiên mấy cảnh giới. Cho dù ngươi có cách giải quyết cổ thần vậy thì sao chứ? Ngươi chẳng qua chỉ là một vị chân tiên mà thôi. Cũng muốn động thủ với bổn cung là kim tiên sao? Đúng là một trò đùa hài hước lớn của thiên hạ. Lạc Phi nói xong, tiên quang trên người chợt bùng phát, tay ngọc mạnh mẽ vung lên. Bình thường, nếu như là chân tiên bình thường đối mặt một đòn này, nhất định sẽ không còn cánh tay này. Nhưng Cố Thanh Phong thì khác. Đặc điểm lớn nhất của con người hắn chính là những gì hắn nói thì không thể tin được. Ngoài ra còn có tu vi cảnh giới càng không thể tin được. Vì thế, một màn làm cho Lạc Phi phải há hốc miệng kinh ngạc sắp xảy ra. Bà ta vung xuống, bàn tay Cố Thanh Phong không nhúc nhích, ngược lại càng nắm chặt hơn. Sắc mặt Lạc Phi đột nhiên biến đổi. Làm sao có thể, bà ta kịch liệt giãy giụa, thậm chí dùng tay còn lại không ngừng công kích Cố Thanh Phong. Nhưng tất cả đều vô ích, công kích của Kim Tiên hiện giờ ngay cả phá vỡ hàng phòng ngự cũng không làm được. Thực lực của ngươi sao lại trở nên mạnh như vậy? Khặc khặc khặc, Lạc Phi nương nương, thuận theo số mệnh đi, ngươi không trốn thoát khỏi lòng bàn tay của bổn đế đâu. Nhưng mà ngươi cũng không cần phải lo lắng, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Bình thường, bổn đế sẽ không đánh nữ nhân, ngươi mau buông bổn cung ra. Bổn cung là phi tử của tiên vương, há là người mà hạ nhân như ngươi có thể. Ba, một cái bạt tai cắt đứt lời của Lạc Phi. Trên mặt mềm mại của bà ta xuất hiện một dấu bàn tay đỏ ửng. Lạc Phi vô cùng kinh hãi nhìn hắn. Không phải ngươi nói ngươi sẽ không đánh nữ nhân sao? Bổn đế nói là bình thường sẽ không đánh nữ nhân. Trừ phi không nhịn được. Đồ khốn, bệ hạ cũng chưa từng đánh ta. Ngươi lại dám đánh ta. Bổn cung nhất định sẽ nói cho bệ hạ biết. Bảo ông ấy giết chết ngươi. Khặc khặc khặc, tinh cực tiên vương không có tinh thần lệ. Cũng sắp khó tự mình bảo toàn rồi. Ngươi tìm ông ta cáo trạng thì có ích lợi gì? Nghe thấy ba chữ tinh thần lệ, đôi mắt đẹp của Lạc Phi trở nên ảm đạm. Cố Thanh Phong, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi không phải luôn miệng nói muốn cứu bệ hạ sao? Vì sao lại đối xử với bổn cung như vậy? Chương 962, bổn đế không đánh nữ nhân. Trừ phi không nhịn được. Ồ, Cố Thanh Phong khẽ cười nói. Hai thứ này có liên quan gì sao? Người nhà, bổn đế chắc chắn sẽ cứu. Về phần ngươi, bổn đế cũng chắc chắn phải làm. Lạc Phi càng lúc càng bối rối. Tuy bà ta có tu vi kim tiên, nhưng bản chất sống lâu ở thâm cung, rất ít khi chiến đấu với người khác. Càng đừng nói đến cái gì mà tinh thần đấu tranh. Hiện tại đối mặt với thực lực cường đại của Cố Thanh Phong, căn bản không nâng nổi tinh thần can đảm liều mạng chiến đấu với hắn. Chỉ đành phải liên tục uy hiếp nói. Đương nhiên có liên quan. Sau khi ngươi dùng tinh thần lệ cứu bệ hạ, đợi bệ hạ khôi phục lại quân lâm thiên hạ, ngươi chính là người có công lao lớn, dưới một người trên vạn người, đến lúc đó ngươi muốn cái gì mà không chiếm được, vinh hoa phú quý lại càng hưởng vô tận. Nhưng nếu như ngươi dám bất kính với bổn cung, cho dù ngươi cứu bệ hạ, bệ hạ cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì ơn cứu mạng mà tha cho ngươi. Nhất định sẽ giết chết ngươi, tương đương với lãng phí công sức. Ồ, còn có loại chuyện tốt này. Hai mắt Cố Thanh Phong sáng ngời nói, đây chẳng phải là Song Hỷ Lâm Môn sao? Nói thật, bổn đế sợ nha, sợ Tình Cực Tiên Vương bởi vì muốn cảm ơn mà không chịu ra tay với bổn đế. Nhưng nếu ngươi đã nói như vậy, cũng không có gì phải lo lắng nữa. Ngươi, Lạc Phi tức giận thật muốn tát hai cái vào miệng của mình. Làm sao quên có thể được nam nhân trước mắt này căn bản không phải là người bình thường. Lúc trước khóc lóc kêu nhất định phải bị đoạt xá. Đây là lời người bình thường có thể nói ra sao? Giảng đạo lý với loại người không bình thường này, chẳng phải là đàn khải tai châu sao? Nếu ngươi dám tới gần một bước, bổn cung lập tức tự tuyệt tâm mạch. Lạc Phi uy hiếp nói. Cố Thanh Phong mỉm cười, lập tức buông tay ra. Lạc Phi chợt thở phào nhẹ nhõm, cho rằng Cố Thanh Phong đã nghĩ thông suốt rồi. Nhưng bà ta cũng không dám kích thích đối phương quá mức. Dù sao đầu óc tên này cũng không được bình thường lắm. Cố Thanh Phong, ngươi có thể lạc đường biết quay đầu là tốt nhất. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi giao tinh thần lệ ra. Bổn cung vẫn là câu nói kia. Coi như chưa hề xảy ra chuyện gì. Về sau công lao to lớn vẫn sẽ là của ngươi. Lạc Phi nương nương, có phải ngươi hiểu lầm cái gì rồi không? Bổn đế nói muốn buông tha cho ngươi lúc nào vậy? Lạc Phi trong nháy mắt, kinh hãi. Lập tức giơ tay lên nhắm ngay cái trán trơn bóng của mình. Căng thẳng nói, nếu ngươi còn dám làm bậy, bổn cung tuyệt đối tự tuyệt tâm mạch. Khặc khặc khặc, Cố Thanh Phong điên cuồng cười nói, ngươi yên tâm, bổn đế chưa bao giờ làm chuyện ép buộc người khác. Chỉ là, hiện giờ tính mạng của Tinh Cực Tiên Vương đang nắm trong tay nương nương ngươi nha. Nói xong, hắn lấy ra tinh thần lệ, quang mang màu xanh lam tràn ngập cả tòa đại điện, cực kỳ mỹ lệ. Lạc Phi nhìn thấy tinh thần lệ xinh đẹp, trong mắt hiện lên một tia say mê. Đây là tinh thần lệ sao? Đúng vậy, đây chính là tinh thần lệ. Đây chính là thứ bổn đế hao hết tâm trí trải qua trăm cay ngàn đắng. Cửu tử nhất sinh, mới đổi lấy bảo vật nha. Ngươi muốn không? Lạc Phi cắn chặt môi. Không nói gì, bà ta là người thông minh. Ý tứ của Cố Thanh Phong sớm đã không cần nói cũng biết. Chỉ cần ngươi cố gắng hết sức lấy lòng bổn đế. Tinh thần lệ đó chính là của ngươi, phu quân của ngươi cũng có thể sống, nhưng nếu như ngươi không muốn, vậy thì bổn đế cũng sẽ không ép buộc, chỉ là đáng tiếc người nhà số khổ của bổn đế, tiên vương từng cao cao tại thượng ngông cuồng tự cao tự đại. Hiện giờ lại chỉ có thể cô độc chết ở góc xó xỉnh không ai biết. Bây giờ, sự lựa chọn là của ngươi, đã đến lúc khảo nghiệm tình cảm của ngươi đối với Tinh Cực Tiên Vương rồi. Như vậy, xin trả lời ta. Ngươi có nguyện ý sẵn sàng hy sinh tất cả vì tính mạng phu quân của mình mà không tiếc trả bất kỳ cái giá nào hay không? Lạc, Phi, Nương, Nương, khóe miệng Cố Thanh Phong nở một nụ cười nắm bắt tất cả trong tay. Lẳng lặng nhìn nữ nhân trước mắt, đối với Lạc Phi, lời nói của Cố Thanh Phong liền giống như một cái búa nặng nề. Đánh mạnh vào trong lòng bà ta, làm cho sắc mặt của bà ta càng lúc càng tái nhợt. Cơ thể cũng càng lúc càng lung lay sắp ngã, bịch. Lạc Phi ngã xuống đất, lặng lẽ khóc nức nở, những nước mắt trong suốt lướt qua khuôn mặt trái xoan trắng nõn tinh xảo này. Rơi xuống đất, suy nghĩ thế nào rồi? Lạc Phi nương nương, Lạc Phi nghe thấy Cố Thanh Phong gọi tên mình, trong lòng không hiểu sao lại có chút căng thẳng, bỗng dưng bà ta ngẩng đầu lên, chiếu vào mắt Cố Thanh Phong là một khuôn mặt xinh đẹp đẫm nước mắt làm cho người khác cảm thấy thương xót, chỉ thấy bà ta cắn chặt môi dưới nói. Sau đó ngươi thật sự sẽ giao tinh thần lệ cho ta sao? Cố Thanh Phong mỉm cười, trực tiếp ném tinh thần lệ trong tay đi, rơi vào trong tay Lạc Phi. Lạc Phi vội vàng tiếp lấy tinh thần lệ, hai tay nâng lên, ôm vào trong ngực. Sau khi kiểm tra cẩn thận, bà ta cất tinh thần lệ đi, ánh mắt nhìn về phía Cố Thanh Phong mang theo một chút quyết đoán. Được, ta đồng ý với ngươi, nhưng bản cung có một yêu cầu. Chuyện xảy ra ngày hôm nay tuyệt đối không thể để cho bệ hạ biết. Có thể, bổn đế đồng ý với ngươi. Lừa ngươi đấy, Cố Thanh Phong sảng khoái nói. Nghe được câu trả lời khẳng định, cuối cùng Lạc Phi cũng hạ quyết tâm, trái tim đập loạn nhịp, nhắm mắt lại. Ngươi tới đi. Chương 963, cái loại tiên vương vô tích sự gì vậy? Giả phải không? Một, Cố Thanh Phong không hề nhúc nhích, mà hứng thú nói, sai rồi, nên là ngươi đến đây. Ngươi, Lạc Phi mở to mắt, vẻ mặt tức giận. Ngươi đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu. Câm miệng lại, quỳ xuống cho bổn đế. Ngày hôm sau, Cố Thanh Phong cùng Lạc Phi cùng với Yến Kinh Vân đi tới cổ thụ tinh thần, đi tìm Tinh Cực Tiên Vương. Dọc theo đường đi, Yến Kinh Vân cũng không có hỏi vì sao muốn có một tinh thần lệ phải mất cả đêm. Cũng không có hỏi Lạc Phi nương nương vì sao lại che kín bản thân như vậy. Ngay cả cổ cũng che kín, hắn ta không quan tâm đến những thứ này. Hắn ta chỉ tận tâm tận trách thực hiện chức trách cơ bản của một hộ vệ. Ngay sau đó, ba người đi sâu trong cổ thụ tinh thần. Đến rồi, chính là nơi này, Lạc Phi nương nương lạnh lùng nói, dường như đã khôi phục lại khí chất cao cao tại thượng. Ung dung quý phái, Cố Thanh Phong âm thầm thở dài, nữ nhân chính là hay thay đổi, ban ngày và ban đêm quả thực chính là hai con người hoàn toàn khác nhau. Hắn nhìn xung quanh và hỏi, người đâu, người nhà bổn đế đâu? Bệ hạ đang ở trong cổ thụ, Lạc Phi nhàn nhạt giải thích, giọng điệu không hề thay đổi chút nào vì chuyện xảy ra vào tối hôm qua. Trong cổ thụ, Cố Thanh Phong nhìn cổ thụ tinh thần có thể so sánh với một thế giới nhỏ. Có chút cạn lời, người con mẹ nó sao không nói người ở thế giới thực vĩnh hằng luôn đi. Dường như nhìn ra được suy nghĩ của Cố Thanh Phong, Lạc Phi giải thích, bệ hạ vì phòng ngừa bị kẻ thù phát hiện, cho nên ẩn núp ở trong cổ thụ tinh thần, nghỉ ngơi dưỡng sức. Hơn nữa vị trí cụ thể ông ấy không nói cho bất kỳ người nào. Đối mặt với sự tồn tại của tiên vương, cái gọi là bí mật, bất kể ở nơi nào, một khi đã nói ra khỏi miệng thì không còn là bí mật nữa. Không ngờ tới người nhà bổn đế lại bị bức ép đến mức độ này. Đúng là đáng ghét, nương nương xin yên tâm, lấy giao tình của hai chúng ta, sau này bổn đế nhất định sẽ báo thù trợ giúp phu quân ngươi. Nghe thấy lời nói của Cố Thanh Phong, trên mặt Lạc Phi nương nương hiện lên một chút bối rối không được tự nhiên. Bà ta liếc trộm Yến Kinh Vân, phát hiện Yến Kinh Vân không cảm thấy dị thường, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó lập tức khôi phục lại vẻ bình thường. Bà ta lạnh lùng nói, Cố công tử có lòng rồi, nếu các ngươi cũng không rõ tinh cực tiên vương đang ở nơi nào, vậy làm sao liên hệ với ông ta để giao tinh thần lệ cho ông ta chứ? Cái này không cần Cố công tử phải hao tâm tổn trí. Trước mắt ngươi chính là thân cây của cổ thụ tinh thần. Chỉ cần dung nhập tinh thần lệ vào trong đó, như vậy bệ hạ ở trong cổ thụ có thể hấp thụ được sức mạnh của tinh thần lệ. Sẽ tự khôi phục lại, Lạc Phi giải thích, vậy còn chờ gì nữa? Còn không mau dung nhập tinh thần lệ vào đi, đừng để người nhà bổn đế chờ đợi sốt ruột. Cố Thanh Phong vội vàng nói, Lạc Phi ở bên cạnh rất kinh ngạc, tuy rằng đã từng xâm nhập trao đổi, nhưng bà ta vẫn không thể hiểu nổi con người Cố Thanh Phong này như trước. Có thể nói hắn có ý đồ xấu xa, nhưng vẻ vội vàng trên mặt hắn thật sự không phải giả bộ. Quả thực còn quan tâm tinh cực tiên vương hơn cả phi tử như bà ta. Nói thật, Lạc Phi cũng chả có mấy phần tình cảm đối với tinh cực tiên vương. Dù sao thân là phi tử của hoàng đế, nói chuyện tình cảm thì quá mức xa xỉ. Tinh cực tiên vương đối với bà chẳng qua chỉ là chỗ dựa vững chắc. Chỉ có tinh cực tiên vương còn sống, bà ta mới có thể là Lạc Phi cao cao tại thượng. Ngược lại thì bà ta chả là cái thá gì cả, vì quyền thế địa vị, cho nên bà ta mới muốn cứu tinh cực tiên vương, nhưng Cố Thanh Phong vì cái gì? Nếu đúng như hắn cũng là vì quyền thế địa vị. Vậy vì sao tối hôm qua lại làm ra chuyện hoang đường như vậy? Chẳng lẽ sức quyến rũ của mình lớn như vậy, làm cho hắn thà phạm phải sai lầm lớn nhất trong thiên hạ? Cũng muốn làm loại chuyện đó, nghĩ như vậy, trong lòng Lạc Phi lại có chút mừng thầm, tuy bà ta không thích cách thức của Cố Thanh Phong. Nhưng rất thích thái độ của đối phương, đây không thể nghi ngờ là đang khẳng định sức quyến rũ của bản thân. Nào, nhanh lên, còn đứng sững đó làm cái gì? Cố Thanh Phong phát hiện Lạc Phi cứ đứng bất động, hắn bất mãn thúc giục, hắn đang rất sốt ruột muốn gặp người nhà. Luận về mức độ dụng tâm, tinh cực tiên vương tuyệt đối là một người nhà mà hắn dụng tâm nhất. Hao hết trăm cây ngàn đắng giúp lão ta chữa bệnh chữa thương, còn chăm sóc thê tử của lão ta. Thử hỏi có ai có thể vị tha đến mức độ này. Lạc Phi chợt phản ứng lại, sau đó đáp lại một tiếng, rồi vội vàng dung nhập tinh thần lệ vào trong cổ thụ tinh thần. Hai tay bà ta cầm tinh thần lệ tản ra quang mang màu xanh biếc, chậm rãi đẩy nó vào cổ thụ tinh thần. Tinh thần lệ giống như giọt nước, bị cổ thụ hấp thụ từng chút, đợi sau khi hoàn toàn hấp thụ, cả cổ thụ tinh thần lại bộc phát ra giống như nhịp đập của một trái tim. Một luồng ánh sáng màu xanh biếc phóng lên trời, cả cây cổ thụ đều bắt đầu phát sáng, thân thể Cố Thanh Phong bởi vì kích động mà run rẩy. Cuối cùng, cũng có thể đoàn tụ với gia đình rồi. Hắn lẳng lặng chờ đợi, sau một giờ ba khắc, quang hoa màu xanh biếc cuối cùng cũng tản đi, tất cả trở lại vẻ yên bình, sắp ra rồi phải không? Cố Thanh Phong nhìn chằm chằm vào thân cây cổ thụ tinh thần. chờ người nhà tới, nhưng mà ngay lúc này, Lạc Phi ở xa xa kinh ngạc nói, Cố công tử, ngươi còn đứng ở nơi đó làm cái gì? Không đi sao? Chương 964, cái loại tiên vương vô tích sự gì vậy? Giả phải không? Hai, đi. Cố Thanh Phong quay đầu nhìn về phía Lạc Phi và Yến Kinh Vân đã đi ra thật xa. Có hơi sững sờ, đi đâu vậy? Người nhà bổn đế vẫn chưa đi ra. Bổn đế không đi đâu cả. Lạc Phi đầu tiên là sửng sốt, sau đó khẽ cười nói. Vậy thì cố công tử phải chuẩn bị tốt cư trú ở đây mấy năm đi. Cố Thanh Phong nhướng mày. Có ý gì? Cố công tử, bổn cung thật sự rất tò mò. Chẳng lẽ người không bị thương sao? Tu vi càng cao, càng khó bị thương. Nhưng một khi bị thương, mặc dù có kỳ vật trợ giúp, thường thường cần tới mấy năm thì mới khôi phục lại. Lạc Phi giải thích, Cố Thanh Phong, con mẹ nó, bổn đế đúng thật chưa từng bị thương gì. Cho dù có bị thương cũng là khôi phục ngay tại chỗ. Vì sao cần dùng tới mấy năm? Cái loại tiên vương vô tích sự gì vậy? Giả phải không? Cố Thanh Phong rầu rĩ không vui đi theo đám người Lạc Phi đi. Dù thế nào hắn cũng không thể nghĩ tới, đường đường là tiên vương lại bèo như vậy. Tuy nhiên cũng may phi tử của tiên vương cũng tạm được. Để giải tỏa nỗi khổ tương tư với tinh cực tiên vương, Cố Thanh Phong đành phải tìm Lạc Phi tâm sự về đêm dưới ánh nến mấy lần. Vạn sự khởi nan, chỉ cần có lần đầu tiên thì sẽ có vô số lần khác. Người xưa đúng là không gạt người, mặc dù không có tinh thần lệ để uy hiếp nữa, nhưng Cố Thanh Phong còn có cách khác. Ví dụ như, khặc khặc khặc, Lạc Phi nương nương, người cũng không muốn chuyện giữa chúng ta bị phu quân ngươi biết chứ. Nói một cách dễ hiểu, chỉ một câu đã dễ dàng nắm bắt được, tùy ý bóp bẹp bóp tròn, sau mấy ngày loay hoay, thấy tinh cực tiên vương thật sự không có ý định đi ra. Cố Thanh Phong đã quyết định rời đi, dù sao hương vị tốt đẹp nhất trên thế gian là niềm vui mới. Chân trời nơi nào mà không có cỏ thơm, hắn còn có một kẻ thù ở tiên triều tinh cực, thần Vũ Hầu trước đây buộc hắn phải nhảy sông. Con mẹ nó, bổn đế đã từng tuổi này. Chưa từng phải nếm qua thiệt thòi lớn như vậy, dù sao cũng cần phải đợi vài năm nữa. Cố Thanh Phong tạm thời cũng không có ý định rời khỏi tiên triều tinh cực. Hắn dự định lĩnh hội một chút non sông tươi đẹp trong tương lai của mình. Thuận tiện báo thù, dù sao người nhà chính là của hắn, những thứ thuộc về hắn vẫn là của hắn. Dọc theo đường đi, đương nhiên vẫn là vị đại la kim tiên Khương Ly này kéo xe. Vì muốn thuần phục con ngựa hoang này, Cố Thanh Phong còn đặc biệt gọi ra tỉ muội nhà thượng quan. Thượng quan Uyển Nhi và thượng quan Tình, thứ nhất, hai tỷ muội này vốn là dân bản địa của tiên triều tinh cực. Có thể làm hướng dẫn viên du lịch, thứ hai là vì để kích thích Khương Ly, để cho nàng ta nhìn xem, nữ tử có thân phận địa vị tu vi đều thấp hơn ngươi gấp mấy lần. Nhưng vì bọn họ thuận theo bổn đế, cho nên có thể ngồi trong kiệu, còn ngươi thân là truyền nhân của tiên vương cao cao tại thượng, lại chỉ có thể ở phía dưới kéo xe, đây chính là chênh lệch, quả nhiên. Sau khi hai nàng ta xuất hiện, Khương Ly kéo càng lúc càng thêm ra sức, tức giận cả người run rẩy, dường như đang dựa theo cách này để phát tiết. Khương Ly miễn cưỡng có thể chịu đựng được bản thân kéo xe cho Cố Thanh Phong. Tuy rằng tính cách hắn ác liệt, còn thích tra tấn nàng ta, nhưng dù sao hắn cũng là một cường giả có thể lực địch lại ngũ đại tiên vương. Cùng với năm món binh khí tiên vương, nhưng tỉ muội nhà thượng quan Tính là cái thá gì? Tu vi thấp kém không nói tới, còn chỉ là công chúa của một tiểu quốc gia hẻo lánh mà thôi. Thân phận như này muốn làm thị nữ cho Khương Ly nàng ta cũng phải nhờ quan hệ mới được. Hiện tại ngược lại các nàng giống như nữ chủ nhân, rất hưởng thụ khi được nàng ta kéo xe. Tức giận, ghen ghét, bất công và những cảm xúc tiêu cực khác nảy sinh trong lòng Khương Ly. Thậm chí ngay cả tận đáy lòng nàng ta xuất hiện một giọng nói. Khuất phục dưới dâm uy của Cố lão ma đi, với tư sắc, thân phận. Thực lực muốn mê hoặc Cố lão ma xoay mòng mòng, còn không phải là chuyện dễ dàng sao? Đến lúc đó người kéo xe chính là tỉ muội nhà thượng quan kia. Người thì có thể trở thành nữ chủ nhân cao cao tại thượng, hưởng thụ sự phục vụ của các nàng. Đương nhiên, giọng nói này vừa xuất hiện đã bị Khương Ly ném mạnh nó ra sau đầu. Đùa giỡn cái gì vậy? Nàng ta chính là truyền nhân của tiên vương cao cao tại thượng. Là người kiêu ngạo, làm sao có thể khuất phục dưới thân tên ma đầu này? Tuy nhiên khi ý niệm này xuất hiện trong đầu, đã đại biểu cho đã gieo xuống một hạt giống, chỉ cần chờ đợi thời cơ sẽ có thể bén rễ nảy mầm. Phát triển mạnh mẽ, chủ nhân, cuối cùng người cũng nhớ tới người ta. Tiểu trà xanh thượng quan Uyển Nhi ở trong lòng Cố Thanh Phong ra sức làm nũng. Tỷ tỷ thượng quan Tình ở bên cạnh thì có vẻ muốn nói lại thôi. nhưng do dự một lát sau, trong miệng phát ra âm thanh rất nhỏ như muỗi vo ve. Chủ nhân, Cố Thanh Phong rất hài lòng với thái độ của Thượng Quan Tình. Xem ra nàng ta đã học được rất nhiều từ Tiểu Thi Mị trong khoảng thời gian này. Lúc này thưởng mạnh cho các nàng một ít thiên địa trung linh dịch. Thượng Quan Uyển Nhi có tu vi yếu nhất, vừa ăn thiên địa trung linh dịch vào, ngay lập tức đột phá thành chân tiên. Không thể không nói, thiên địa trung linh dịch có công hiệu quả thật rất tốt. Loại dược chất này là độc nhất vô nhị của Cố Thanh Phong. Hơn nữa với sự nuôi dưỡng không ngừng của hắn, khi thực lực của hắn tăng cường lên thì hiệu quả của nó càng ngày càng cường đại. Chương 965, khoác lác. Tuy rằng hiện giờ hắn chỉ có tu vi chân tiên, nhưng vô luận là thể chất hay pháp lực, trên đời này không có một vị đại la kim tiên nào có thể so sánh với hắn. Trợ giúp một vị tán tiên đột phá trở thành chân tiên, quả thực dễ như trở bàn tay. Mấy ngày nay, Cố Thanh Phong vừa du sơn ngoạn thủy vừa tu luyện, cuộc sống rất vui, chỉ là đáng thương cho Khương Ly, ngày đêm bị âm thanh ô nhiễm, suýt chút nữa phát điên. Dưới nỗ lực chẳng đáng của Cố Thanh Phong, hắn cuối cùng cũng tiến lên một bước kiên cố về phía cảnh giới địa tiên. Thành công mở ra một tiên khiếu, chân tiên là tu luyện chân tiên chi thân, còn địa tiên thì là ở trong tiên thân mở ra tiên khiếu. Mỗi lần mở ra một tiên khiếu, sẽ có thể khai phá ra tiềm lực của tiên thân, thực lực tăng lên rất nhiều. Hơn nữa có thể dung nạp càng nhiều pháp lực hơn, cảnh giới địa tiên cần phải mở ra tổng cộng 360 tiên khiếu. Đây là đại viên mãn, trước mắt Cố Thanh Phong tương đương với địa tiên cấp thấp nhất. Chỉ mở ra một tiên khiếu, tuy nhiên cái này cũng không quan trọng, người đàng hoàng ai lại nhìn vào cảnh giới chứ, ra ngoài lăn lộn là phải dựa vào người nhà. Ngày hôm đó, Cố Thanh Phong đang cùng Thượng Quan Uyển Nhi và Thượng Quan Tình tu luyện. Đột nhiên, ngọc bội của hai nàng ta treo ở một bên quần áo lại đồng thời phát ra hào quang. Tu luyện bất chợt phải tạm dừng. Hai nàng ta nhìn thấy ngọc bội phát sáng, sắc mặt khẽ biến, vội vàng cầm lấy ngọc bội cảm nhận tin tức bên trong. Sau đó sắc mặt đại biến. Không tốt rồi chủ nhân. Là phụ hoàng ta gửi truyền tấn tới. Vô Cực Tông ở Thượng Du Tinh Hà muốn công kích tiên triều vũ hóa chúng ta. Phụ hoàng vội gọi chúng ta trở lại. Thượng Quan Uyển Nhi vội vàng nói. Vẻ mặt Cố Thanh Phong hờ hững, đối với hắn bây giờ chuyện dưới tiên vương thì không được gọi là chuyện. Còn Thượng Du Tinh Hà thì sao? Thật sự vẫn còn coi bổn đế là người hạ giới đi ra từ Tinh Hà cuối cùng đến mương nước hôi thối. Trong thiên ma giới đấy chứ. Trước kia hắn còn cảm thấy cường giả Thượng Du Trung Du như mây. Hiện tại xem ra, ha ha, đúng vậy, hắn khoác lác, nhưng có thực lực còn không khoác lác. Vậy thì khi nào mới khoác lác? Vì sao Vô Cực Tông muốn công kích tiên triều vũ hóa các ngươi? Cố Thanh Phong thản nhiên nói. Thượng Quan Uyển Nhi vội vàng giải thích. Chủ nhân, ngài còn nhớ lúc trước ta đã nói với ngài. Phụ hoàng ta vì nịnh bợ thế lực ở Thương Du, hứa gả ta cho một nhân vật lớn ở Thượng Du làm thiếp không? Chút chuyện nhỏ này, ai mà nhớ? Thượng Quan Uyển Nhi, lúc này, Thượng Quan Tình ở bên cạnh tiếp lời nói. Chủ nhân, thế lực Thượng Du kia chính là Vô Cực Tông. Còn người phụ hoàng muốn ta gả chính là thiếu tông chủ Vô Cực Tông. Lý Thiên Cơ, người này tính tình bạo ngược, tiêu xài hoang phí, đối đãi với thiếp thất không đánh thì mắng. Lúc trước bởi vì không đành lòng để Uyển Nhi chịu khổ, cho nên đề xuất với phụ hoàng để ta gả cho Lý Thiên Cơ. Vừa rồi phụ hoàng truyền tấn tới, nói trong khoảng thời gian này vẫn không liên lạc được với ta và muội muội. Hơn nữa bỏ lỡ hôn kỳ, chọc giận Lý Thiên Cơ. Cho nên hắn ta muốn tiêu diệt tiên triều vũ hóa. Chủ nhân, cầu xin người hãy cứu phụ hoàng ta. Cứu tiên triều vũ hóa được không? Thượng Quan Tình nói xong lập tức quỳ xuống. Cố Thanh Phong suy nghĩ một chút. Hình như có chuyện như vậy. Lúc trước tỷ muội Thượng Quan vẫn luôn ở trong thế giới trong lòng bàn tay tất nhiên không nhận. Được tin tức, phụ hoàng ngươi đẩy ngươi vào hố lửa. Ngươi còn muốn cứu ông ta sao? Cố Thanh Phong có chút hứng thú nói. Bất kể là như thế nào, ông ta trung quy vẫn là phụ hoàng của ta, có ân dưỡng dục với ta. Thượng Quan Tình kiên định nói, cũng được, đúng lúc nhàn rỗi đến nhàm chán. Con người ấy mà, lúc đang nhàn rỗi cảm thấy nhàm chán, nhìn thấy kiến nhảy ra, luôn nhịn không được muốn dẫm cho mấy phát. Tỷ muội Thượng Quan nhất thời mừng rỡ. Các nàng tuy không biết thực lực hiện tại của Cố Thanh Phong rốt cuộc đã đạt tới trình độ nào, nhưng có thể làm cho Đại La Kim Tiên đến làm người kéo xe, thì nhất định Vô Cực Tông chỉ có thể là một con kiến hôi mà thôi. Tuy Vô Cực Tông ở Thượng Du Tinh Hà là môn phái số 1 số 2, nhưng người mạnh nhất cũng chỉ có tu vi kim tiên mà thôi. loại tồn tại cấp số như Đại La Kim Tiên này đều ở đầu nguồn tinh hà. Cảm ơn chủ nhân, cảm ơn chủ nhân. Trong lòng hai tỷ muội càng thêm quyết tâm, trong chốc lát tu luyện càng chăm chỉ hơn. Sau khi tu luyện hoàn thành, Cố Thanh Phong hỏi, đúng rồi, vậy tu vi của Lý Thiên Cơ là gì? Nghe đồn chắc là huyền tiên. Thượng Quan Tình nói, huyền tiên. Cố Thanh Phong nhướng mày, huyền tiên là tiên gì? Chưa từng nghe, bổn đế chỉ biết Đại La Kim Tiên. Thượng Quan Tình, Khương Ly ở ngoài cửa nghe lén, khóe miệng nàng ta giật giật. Nàng ta không nghĩ tới tên ma đầu này đã càn rỡ đến mức độ này. Mọi người đều biết cảnh giới tiên nhân được chia thành tán tiên, chân tiên, địa tiên, thiên tiên, huyền tiên, kim tiên, Đại La Kim Tiên, tiên vương, nhưng tên ma đầu này lại nói chưa từng nghe qua huyền tiên. Chỉ biết Đại La Kim Tiên, trong mắt ngươi, dưới Đại La đều không tính là tiên sao? Sau khi nghe thấy là huyền tiên, Cố Thanh Phong thật sự là không thể khơi nổi một chút hứng thú. Chút thực lực nhỏ bé này, bổn đế thấy cũng lười cắn nuốt. Chương 966, bây giờ đều đã quỳ rồi. Đúng là thuận mắt hơn nhiều một, từ khi nào một huyền tiên nho nhỏ cũng có thể lợi hại như thế. Vì một thiếp thất đã muốn diệt một nước, thật ra cái này chủ yếu là do Cố Thanh Phong tiếp xúc với tiên vương quá nhiều. Truyền nhân của tiên vương cũng giết, còn mỗi ngày xưng huynh gọi đệ với các tiên vương lão cổ. Thế cho trong mắt hắn từ lâu đã không còn tồn tại dưới Đại La. Cũng được, đúng lúc tiêu diệt Vô Cực Tông, khiến cho tiên triều tinh cực chú ý, để cho thần Vũ Hầu chủ động đến, đúng lúc hắn lười đi tìm ông ta. Này, Khương Mã Phu, có nghe thấy gì không? Còn không mau khởi hành đi tiên triều vũ hóa. Khương Mã Phu, Khương Ly suýt chút nữa mất kiểm soát, nhưng nàng ta vẫn cố nhịn xuống. Vì thế Khương Mã Phu lập tức mang theo đám người Cố Thanh Phong đi tới tiên triều vũ hóa. Không thể không nói, Đại La Kim Tiên kéo xe thật sự rất nhanh, sau mấy ngày đã đến nơi. Sau khi đến tiên triều vũ hóa, hai nàng vì muốn cứu phụ hoàng của mình nên đã vội vàng dẫn Cố Thanh Phong vào hoàng cung. Vừa đến cửa hoàng cung, thị vệ đang muốn ngăn cản lại, nhưng sau khi thấy rõ dáng hình của người tới, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, sau đó vui mừng như điên. Tình công chúa, Huyền công chúa, rốt cục các người cũng đã trở lại rồi. Bệ hạ có lệnh, một khi nhìn thấy hai vị điện hạ, ngay lập tức dẫn về hoàng cung, kính xin hai vị công chúa nhanh chóng đi theo tiểu nhân. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của thị vệ, ba người không trở ngại đi thẳng vào hoàng cung, thành công nhìn thấy hoàng đế tiên triều vũ hóa. Thượng Quan Kỳ, phụ hoàng, người không sao chứ? Thượng Quan Tình nhìn phụ hoàng già nua trước mắt có chút kích động nói. Ai ngờ, hoàng đế Thượng Quan Kỳ vô cùng giận dữ, đập mạnh bàn, hai nữ nhi bất hiếu các ngươi, còn biết đường trở về sao? Các ngươi có biết công tử Lý Thiên Cơ đã phái đại quân đang trên đường đến tiên triều vũ hóa chúng? Ta không, chính là vì hai người các ngươi không từ mà biệt, mới khiến cho tiên triều vũ hóa gặp nguy cơ. Hai người khốn khiếp các ngươi, làm sao bổn hoàng lại có hai nữ nhi như các ngươi chứ? Thượng Quan Kỳ nói xong, nhìn về phía Cố Thanh Phong ở bên cạnh, thấy hắn anh tuấn vô song, phong thái bất phàm, trong lòng bất chợt dâng lên một dự cảm không tốt. Vì thế ông ta vội vàng quay đầu nhìn về phía Thượng Quan Tình và Thượng Quan Uyển Nhi. Quả nhiên phát hiện nguyên âm dấu hiệu nhận biết trinh nữ của hai người đã mất. Cả người chợt biến sắc, đứng phát dậy khỏi long ỷ. Nguyên âm dấu hiệu nhận biết trinh nữ, hai người các ngươi đã không còn giữ thân trong sạch. Sắc mặt của ông ta trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Ngã trên long ỷ, tiêu rồi, tất cả đã kết thúc rồi. Như thế này thì sao bổn hoàng giải thích với Thiên Cơ công tử đây? Tiên triều vũ hóa sẽ không còn tồn tại nữa. Lập tức trong ánh mắt Thượng Quan Kỳ đột nhiên bộc phát ra sát ý đáng sợ. Cỗ sát ý kia chỉ thẳng vào Cố Thanh Phong. Có phải là ngươi không? Có phải Tiểu Bạch Kiểm ngươi làm không? Sắc mặt tỉ muội Thượng Quan trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Phụ hoàng, dừng lại. Hai người bọn cọn đã nhận hắn làm chủ từ lâu. Mặt khác lần này chủ nhân đến đây chính là vì. Lời còn chưa dứt, đã bị tiếng giận dữ của Thượng Quan Kỳ cắt đứt. Cái gì? Ngươi nhận hắn làm chủ, đường đường là công chúa của tiên triều vũ hóa uy nghiêm, lại có thể nhận một địa tiên làm chủ, hai cái phôi thai thấp hèn các ngươi, đúng là sỉ nhục tiên triều vũ hóa, thật sự là ồn ào. Một tiếng hừ lạnh nhạt vang lên, âm thanh không lớn, lại giống như sấm sét, vang vọng khắp hiện trường. Cái gì? Thượng Quan Kỳ giận tím mặt, đôi hổ mắt nhìn chằm chằm nhìn Cố Thanh Phong, giống như một con sư tử tức giận muốn ăn thịt người. Bổn hoàng không biết ngươi là do ai phái tới, phá hỏng thân thể trong sạch của hai ả hạ tiện này. Muốn đặt Tiên Triều Vũ Hóa ta vào chỗ chết, nhưng hiện tại bổn hoàng vẫn là hoàng đế của Tiên Triều Vũ Hóa. Trong hoàng cung cũng không phải là nơi cho một vị địa tiên nho nhỏ của ngươi có thể dương oai. Người đâu? Rầm rầm, bỗng một đám thị vệ mặc hắc giáp tràn vào từ bốn phương tám hướng. Những ngự tiền thị vệ này rõ ràng đều là tu vi địa tiên đỉnh phong. Thậm chí mấy vị tướng lĩnh lãnh đạo còn là cường giả thiên tiên. Cố Thanh Phong nhìn thấy cảnh tượng này đã nở nụ cười. Thật sự là đã lâu rồi không nhìn thấy những con kiến hôi nhỏ yếu như vậy. Hắn không để ý tới ngự tiền thị vệ mình vây quanh mình, mà từng bước đi về phía Thượng Quan Kỳ. Thượng Quan Kỳ cười lạnh, cười Cố Thanh Phong không biết sống chết. Ông ta vung tay lên, bắt hắn, ầm ầm, đủ loại tiên quang từ trên người ngự tiền thị vệ xuất hiện. Bọn họ nhào tới bắt Cố Thanh Phong. Tuy nhiên, quỳ xuống, một giọng nói lãnh đạm truyền khắp toàn trường. Âm thanh không lớn, lại giống như đại đạo thiên âm, giống như thần đế vạn cổ miệng chứa lệnh trời. Bịch, bịch, tất cả ngự tiền thị vệ đều quỳ ngay ngắn xuống đất giống như đã được luyện tập từ trước. Sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ngay cả đầu cũng không nhấc nổi. Giống như trên người có một ngọn núi lớn đè lên, lộc cộc. Đại điện lặng ngắt như tờ, chỉ có vang vọng tiếng bước chân của Cố Thanh Phong. Lúc này Thượng Quan Kỳ đã sụi lơ ngồi trên long ỷ. Thân là cường giả thiên tiên đỉnh phong, nếu không phải có long ỷ chống đỡ, sợ là cũng quỳ rạp xuống đất giống như đám ngự tiền thị vệ. Chương 967, bây giờ đều đã quỳ rồi. Đúng là thuận mắt hơn nhiều hai, nhưng cho dù như thế, giờ phút này, ngoại trừ con người vẫn còn đang hoảng sợ xoay tròn. Các bộ phận còn lại ngay cả một ngón tay cũng không thể nhúc nhích được. Nam tử trước mắt này rốt cuộc là ai? Lại chỉ dựa vào khí thế đã đè ép được một đám thiên tiên không thể ngẩng đầu lên nổi. Cuối cùng, Cố Thanh Phong đi tới trước mặt Thượng Quan Kỳ, một cái bóng lớn bao phủ ông ta, đối diện với đôi mắt giống như ma thần kia. Lần đầu tiên Thượng Quan Kỳ cảm nhận được bóng đen tử vong lại gần mình như vậy. Ông ta muốn mở miệng cầu xin tha, nhưng áp lực khổng lồ lại làm cho ông ta không thể nói ra được một chữ nào. Chỉ có thể toát mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Chủ nhân đừng. Lúc này, Thượng Quan Tình ở bên cạnh khóc nức nở nói. Cầu xin chủ nhân người. Ngàn vạn lần đừng tức giận. Đừng giết ông ấy. Dù sao ông ấy cũng là phụ hoàng ta. Tỷ tỷ, tỷ không cần phải cầu tình vì ông ta. Chúng ta từ xa trở về cứu ông ta. Nhưng ông ta lại mắng chúng ta hạ tiện. Còn không phân biệt đúng sai đã tùy tiện ra tay với chủ nhân. Muội, Uyển Nhi, nói thế nào ông ấy cũng là phụ hoàng, cho dù ông ấy có nhiều điều không phải đi nữa, nhưng ông ấy vẫn là phụ thân ruột thịt của muội. Nhìn thấy hai tỷ muội sắp bắt đầu sâu xé, chuẩn bị diễn kịch bản phim truyền hình thô tục, Cố Thanh Phong không kiên nhẫn được nữa. Được rồi, đều câm miệng hết đi. Sau đó, hắn trực tiếp đưa tay về phía Thượng Quan Kỳ, không để ý tới tiếng khóc của Thượng Quan Tình, chỉ thấy hắn nắm lấy cổ áo Thượng Quan Kỳ, sau đó tiện tay vung lên. Thượng Quan Kỳ giống như đạn pháo bay ra ngoài, đụng mạnh vào cột đá trên đại điện. Sau đó, Cố Thanh Phong lại nhàn nhã ngồi ở trên long ỷ, thản nhiên nói, bổn đế còn không đến mức tức giận vì một con kiến hôi. Chỉ là ta có chút không quen khi người khác đứng nói chuyện với ta mà thôi. Bây giờ đều đã quỳ, đúng là thuận mắt hơn nhiều rồi. Ba, Cố Thanh Phong nhẹ nhàng búng một cái, áp lực vô hình tràn ngập trong đại điện bỗng tiêu tán không còn. Tất cả mọi người giống như nhận được đại xá, ngã quỵ xuống đất, thở hổn hển. Bọn họ nhìn về phía bóng người cao cao tại thượng đang ngồi trên long ỷ kia. Đầy hoảng loạn sợ hãi, ngay cả hoàng đế Thượng Quan Kỳ cũng không ngoại lệ. Ông ta dù thế nào cũng không ngờ tới, chỉ là một vị địa tiên sơ kỳ, lại có uy thế khủng bố như thế. Ông ta nhìn thẳng Cố Thanh Phong như thể nhìn thấy tận thế. Núi xác chết biển máu cùng với hàng tỷ tỷ ma thần. Khôi phục khả năng hành động. Ông ta cũng không hành động thiếu suy nghĩ nữa, mà lặng lẽ truyền âm cho Thượng Quan Tình, nữ nhi ngoan, chủ nhân mà các ngươi nhận rốt cuộc là ai? Tu vi đến mức nào? Uy thế khủng bố bây giờ chẳng lẽ là kim tiên trong lời đồn sao? Ánh mắt Thượng Quan Tình phức tạp nhìn thoáng qua phụ thân mình. Bây giờ đã biết gọi là nữ nhi ngoan, không phải vừa rồi còn gọi là đồ hạ tiện sao? Chỉ là tính cách của nàng ta với Thượng Quan Uyển Nhi khác nhau. Nghĩ nhưng không nói ra. Thực lực tu vi của chủ nhân ở cấp bậc nào con cũng không biết. Nhưng mã phu kéo xe cho hắn chính là một vị đại la kim tiên. Nghe nói như vậy, đồng tử Thượng Quan Kỳ chợt co rút lại. Đại la kim tiên, mã phu, hai từ này thực sự khó liên kết với nhau. Có thể dùng đại la kim tiên làm mã phu, chẳng lẽ hắn là quyền quý trong tiên triều Tinh Cực ở đầu nguồn Tinh Hà? Chỉ sợ còn không phải quyền quý bình thường, dù sao cường giả cấp bậc Đại La Kim Tiên như vậy, cho dù ở trong tiên triều Tinh Cực cũng là một sự tồn tại cực kỳ khủng bố. Nghĩ đến đây, Thượng Quan Kỳ đột nhiên không còn hoảng sợ nữa. Ông ta vốn bị Vô Cực Tông bước đến cùng đường, đột nhiên hiểu được cái gì gọi là trời không tuyệt đường người. Làm nô tỳ cho một nhân vật lớn như vậy chẳng phải tốt hơn làm tiểu thiếp cho Lý Thiên Cơ sao? Vì thế Thượng Quan Kỳ lập tức biểu diễn một phen cái gì gọi là biến diện trong xuyên kịch. Biến diện là một loại hình nghệ thuật thay đổi mặt nạ trong kinh kịch. Xuyên kịch là kinh kịch tứ xuyên. Biến diện là một loại hình nghệ thuật thay đổi mặt nạ trong kinh kịch. Xuyên kịch là kinh kịch tứ xuyên. Ông ta vội vàng quỳ rạp xuống đất, đối với Cố Thanh Phong vô cùng cung kính nói, vị đại nhân này, tiểu hoàng có mắt không biết nhìn người, mạo phạm đại nhân, kính mong đại nhân thứ tội. Cút. Cố Thanh Phong chỉ nhàn nhạt phun ra một chữ. Thượng Quan Kỳ vội vàng tươi cười, được đại nhân, tiểu nhân cút ngay, cút ngay. Trước khi đi, ông ta còn dặn dò tỉ muội Thượng Quan, nhất định phải hầu hạ đại nhân thật tốt. Có thể đi theo bên cạnh nhân vật lớn như vậy là phúc phận của hai người các ngươi. Thượng Quan Tình có chút không muốn nhìn thẳng vào vẻ nịnh nọt Thượng Quan Kỳ lúc này. Còn Thượng Quan Uyển Nhi thì lại càng khinh thường ông ta. Thượng Quan Kỳ cũng không tức giận, cười ha hả sau đó dẫn theo đám ngự tiền thị vệ rời đi. Không lâu sau, một đám cung nữ tư sắc diễm lệ đã bưng các loại tiên tửu linh quả, sơn hào hải vị đưa lên, còn có mấy vị vũ cơ ăn mặc mát mẻ, dáng người yểu điệu đến nhảy múa. Lúc này, Thượng Quan Tình xấu hổ đến xin lỗi Cố Thanh Phong. Chủ nhân, phụ hoàng ta, được rồi, bổn đế không có hứng thú nghe, lại đây thổi tấu một khúc. Cố Thanh Phong thản nhiên nói, thực lực đến mức như hắn thì loại chuyện chó má này, ngay cả nghe hắn cũng lười nghe. Hiện giờ thực lực cường đại, tất nhiên muốn làm cái gì thì làm cái đấy, tùy ý làm bậy, ngăn chặn hết tất cả những chuyện không có hứng thú. Chương 968, tiếp tục tấu nhạc, tiếp tục múa. Hắn thoải mái tận hưởng dịch vụ của mọi người, tận hưởng ca múa, là một trò chơi trốn tìm từng yêu thích của Lục Ma Hoàng. Thật là khoái hoạt, nhưng mà tận hưởng không được mấy ngày, đột nhiên một luồng khí sát phạt cường đại bao phủ toàn bộ tiên triều Vũ Hóa. Trong tiên triều Vũ Hóa, vô số người kinh ngạc hét loạn. Trên bầu trời xuất hiện một quân đội hắc ám, từ vô số tiên nhân tạo thành một đội quân cường đại. Cầm đầu là một vị nam tử trẻ tuổi tuấn mỹ vô song, mặc hắc bào, chỉ là tà khí màu bạc trong mắt đã phá hủy khí chất tổng thể của hắn. Hắn ta chính là thiếu chủ của Vô Cực Tông, Lý Thiên Cơ. Bên cạnh hắn có một vị lão giả thân hình gầy yếu, ánh mắt như chim ưng, khí thế dọa người, rõ ràng là một vị cường giả kim tiên. Thượng Quan Kỳ, lăn ra đây, lão giả cao lớn lạnh lùng nói, âm thanh như sấm sét truyền khắp tiên triều Vũ Hóa. Vừa dứt lời, khí thế khủng bố bộc phát trên người như núi sóng thần long trời lở đất, đến bao phủ tiên triều Vũ Hóa. Chỉ trong nháy mắt, một số người phàm tu vi thấp yếu kém gục ngay tại chỗ, chết bất đắc kỳ tử. Người có thực lực mạnh hơn một chút thì cũng gần như ngất xỉu. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn trên bầu trời, giống như bóng dáng của thiên binh thiên tướng. Thượng Quan Kỳ, thiếu chủ nhà ta coi trọng nữ nhi của ngươi, là phúc phận của tiên triều Vũ Hóa các ngươi, nhưng ngươi mặt ngoài đồng ý, rồi lại âm thầm hủy bỏ hôn ước, dám trêu đùa thiếu chủ nhà ta, đùa bỡn Vô Cực Tông, cho nên ngươi đáng chết. Tiên triều Vũ Hóa của ngươi cũng sẽ chôn cùng. Lão giả nói, toàn bộ tiên triều Vũ Hóa trong nháy mắt lâm vào hoảng loạn. Xong rồi, tất cả kết thúc rồi, tất cả mọi người sẽ chết. Một số người nhát gan đã khẽ nức nở, còn có một số người vẫn chưa từ bỏ ý định, ý đồ tìm cơ hội chạy trốn. Cả tòa tiên triều loạn thành một mớ hỗn độn. Lý Thiên Cơ cười lạnh nhìn đám người bối rối, trong lòng dâng lên một loại khoái cảm nắm sinh tử trong lòng bàn tay. Trong thế giới cá lớn nuốt cá bé này, cường giả thống trị tất cả. Lúc này, Lý Thiên Cơ tiến lên một bước, giống như thiên thần nhìn xuống chúng sinh. Các ngươi muốn trách thì trách hoàng đế các ngươi. Thượng Quan Kỳ đi, bổn thiếu chủ đã cho hắn cơ hội, đáng tiếc hắn không biết quý trọng. Đã như vậy, thật sự là ồn ào. Bên tai mọi người đột nhiên vang lên một tiếng hừ lạnh không kiên nhẫn. Âm thanh rõ ràng không lớn, nhưng lại giống như là hừ lạnh đang ở ngay bên tai mọi người. Đám người Lý Thiên Cơ đầu tiên là kinh ngạc, sau đó sắc mặt trở nên khó coi. Tiểu nhân giấu đầu lộ đuôi ở đâu? Có ngon, ầm ầm, khi theo một trận đại đạo nổ vang, thiên địa trong nháy mắt biến đổi, nhật nguyệt bỗng nhiên không có ánh sáng. tinh tú trên bầu trời cũng lung lay sắp rơi. Tất cả mọi người vào giờ khắc này dường như đều bị đoạt mất tâm thần. Chỉ thấy tiên triều vũ hóa trong hư không sâu thẳm, lại dâng lên một cái ma chảo khổng lồ. Ma chảo khổng lồ che khuất cả bầu trời, dường như muốn nắm nhật nguyệt tinh tú trong tay. Ma khí khủng bố tàn sát thiên địa bừa bãi, giống như địa ngục giáng xuống. Trong hư không vang lên những ma âm lả lướt quỷ dị. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ. Thất tình thay đổi, huyết dịch chảy ngược. Thất tình bao gồm 7 trạng thái tình cảm: hỉ, nộ, ai, cụ, ái, ố, dục. Thất tình bao gồm 7 trạng thái tình cảm: hỉ, nộ, ai, cụ, ái, ố, dục. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, ma chảo kia vỗ nhẹ hướng về phía đại quân của Vô Cực Tông, giống như đập ruồi vậy. Trong chốc lát ma quang bắn tung tóe, huyết quang ngút trời, thanh âm cơ thể bị vắt kiệt không ngừng bên tai. Sau một đòn này, ma chảo tiêu tán, cả thế giới cũng trở nên an tĩnh lại, hoặc có thể nói là sự yên tĩnh quỷ dị, lớn như một tiên triều. Hàng tỷ tỷ nhân khẩu, một cây kim châm rơi cũng có thể nghe thấy, chỉ vì tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn lên bầu trời, nơi Vô Cực Tông từng đứng sừng sững, quên nói, quên cả thở, hết rồi, không có gì cả, mấy vạn quân, thiếu chủ Vô Cực Tông, cường giả kim tiên, trong nháy mắt ngắn ngủi này, toàn bộ hóa thành một bãi máu thịt nhão. Bỗng dưng, trên bầu trời nổi lên một trận mưa máu cùng với một cơn gió tanh mạnh. Trong trời đất chỉ còn lại tiếng gió và tiếng mưa. Trong hoàng cung, Cố Thanh Phong tùy ý thu hồi tay phải của mình, tiếp tục ôm trái ấp phải, nhìn một đám vũ cơ ngây ngốc như gà gỗ, không khỏi nhướng mày, đứng sững hết làm gì. Tiếp theo tấu nhạc, tiếp tục múa. Một ngày sau, thông tin tiên triều vũ hóa cất giấu của một vị cường giả tuyệt thế lan truyền nhanh chóng. Tốc độ lan truyền nhanh khủng khiếp, chỉ ngắn ngủi mấy ngày đã truyền khắp Thượng Du Tinh Hà. Chỉ vì uy thế của một trưởng kia quá mức dọa người, chỉ một đòn đã tiêu diệt quân đội Vô Cực Tông ở Thượng Du Tinh Hà, bao gồm thiếu chủ Lý Thiên Cơ của Vô Cực Tông cùng với một vị kim tiên cường giả cũng không còn xương cốt. Đây là thực lực khủng bố đến mức nào chứ? Có người nói vị cường giả tuyệt thế này là hoàng đế khai quốc của tiên triều vũ hóa, lão quái vật sống sót trong những năm tháng vô tận. Cũng có người nói là một cường giả cái thế vui chơi nhân gian, đang ẩn cư ở tiên triều vũ hóa, kết quả bị Vô Cực Tông quấy nhiễu, cho nên mới ra tay. Thậm chí có người nói, tiên triều vũ hóa được xây dựng trên một khu vực ma quỷ, bên trong có một con hung ma vạn cổ. Hoàng đế tiên triều vũ hóa vì chống lại sự xâm lấn của Vô Cực Tông, không tiếc hiến tế hàng tỷ tỷ dân chúng, mới đổi lấy vị con hung ma này ra tay một đòn. Chương 969, Hung Ma Vạn Cổ 1. Các loại thuyết pháp xôn xao bàn tán, nhưng chỉ có cái thứ ba là nhạt nhẽo nhất, nhưng mọi người vẫn sẵn sàng tin vào cái thứ ba, bởi vì ma uy cuồn cuộn ngất trời bộc phát từ vực sâu tiên triều vũ hóa ngày đó. Hiếm có trên đời, làm cho trời đất biến đổi. Nhật nguyệt không có ánh sáng, giống như địa ngục đến nhân gian. Đây không phải là hung ma vạn cổ thì là cái gì? Nếu như cái này vẫn không được tính vậy thì thế gian thật sự không có ma quỷ. Các loại truyền thuyết đáng sợ thậm chí truyền đến Thượng Du Tinh Hà. Vô số thế lực Thượng Du đều phái tai mắt đi đến Vô Cực Tông để tìm hiểu tin tức. Nhưng mà thân là người bị hại, Vô Cực Tông lại bình tĩnh một cách lạ thường. Không có bất kỳ hành động nào, cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Thật giống như không hề xảy ra bất kỳ chuyện gì. Trong đại điện Vô Cực Tông, mấy vị cường giả kim tiên tề tụ một chỗ, sắc mặt nghiêm túc, trong đó dẫn đầu một vị lão giả hoa phục, vẻ mặt đau thương, ông ta chính là phụ thân của Lý Thiên Cơ, tông chủ Vô Cực Tông. Lý Vô Cực, chư vị, các ngươi cảm thấy yêu ma hung ác ẩn nấp trong tiên triều vũ hóa rốt cuộc có tu vi gì? Giọng nói của Lý Vô Cực khàn khàn, rất rõ ràng ông ta còn chưa nguôi ngoai nỗi đau mất con trai. Đại La, tên yêu ma này chắc chắn là cường giả cấp bậc Đại La Kim Tiên. Cũng chỉ có cường giả cảnh giới này mới có thể tiêu diệt đại quân Vô Cực Tông ta bằng một đòn. Đúng vậy, nếu như bổn tọa đoán không sai, tên ma đầu này không chỉ là Đại La, thậm chí còn là người xuất sắc trong Đại La. Uy thế cỡ đó, quá mạnh. Hai, Lý Vô Cực thở dài, ông ta biết thù của nhi tử mình rất khó báo, ông ta rất muốn buông bỏ, nhưng không làm được. Đôi bàn tay nắm chặt lại, sát ý trong mắt dường như không thể ức chế được. Đó là nhi tử duy nhất của ông ta. Tuy tính tình hung ác, hoành hành ngang ngược, nhưng dù sao cũng là nhi tử của ông ta. Nhưng ông ta không trêu nổi một vị đại la. toàn bộ Vô Cực Tông cộng lại cũng không thể trêu vào. Tông chủ không cần thở dài, Đại La tuy mạnh nhưng cũng không phải vô địch, Vô Cực Tông chúng ta quả thật rất khó đối phó với một vị Đại La Kim Tiên. Nhưng chúng ta có thể báo cáo lên Thượng Du Tinh Hà. Yêu ma hung ác như này, thiên địa không dung tha. Hắn tồn tại sẽ làm nhiễu loạn trật tự của Tinh Hà. Nói vậy phía trên chắc chắn sẽ không mặc kệ. Có người đề nghị, trong mắt Lý Vô Cực bất chợt dấy lên ngọn lửa báo thù. Ngươi nói không sai, nhi tử của ta không thể chết vô ích. Thiên cơ không thù không oán tên yêu ma hung ác kia. Hắn chỉ là đi diệt tiên cả nhà Triều Vũ Hóa mà thôi. Cũng không phải đi giết hắn. Cường giả Đại La kia, rõ ràng chỉ cần biểu lộ ra thân phận thì có thể tránh khỏi chiến đấu. Nhưng tên ma đầu này lại dứt khoát lập tức giết nhi tử ta. Cơn tức này, ta nuốt không trôi, truyền mệnh lệnh của tông chủ, Huyền trưởng lão, người lập tức mang theo 200 vạn cân tiên ngọc đi đến Thượng Du Tinh Hà. Mời phía trên xuất thủ tru sát tên yêu ma này, còn thế gian một mảnh lãng lãng, càn khôn, cứ nói tên yêu ma này được tiên triều Vũ Hóa nuôi dưỡng. Hàng năm đều phải hiến tế 100 vạn dân chúng, sau đó bị Vô Cực Tông ta phát hiện việc này, cho nên xuất binh tiêu diệt tên ma đầu, kết quả lại không địch lại, khẩn cầu phía trên ra tay. Vâng, tông chủ, một vị tu sĩ trung niên khuôn mặt cương nghị cung kính nói. Tông chủ, phía trên phái người đến đây suy cho cùng vẫn cần một chút thời gian. Vậy trong lúc này, nếu tên ma đầu kia ra tay với Vô Cực Tông ta thì làm sao bây giờ? Lý Vô Cực ngay lập tức trở nên giận dữ. Hắn một trưởng tiêu diệt mấy vạn đại quân của ta, lại không tổn thất một chút nào, chỉ cần chúng ta trong khoảng thời gian này không đi khiêu khích hắn. Hắn dựa vào cái gì ra tay với Vô Cực Tông? Còn có thiên lý hay không? Có vương pháp hay không? Còn nữa, cường giả thực lực như vậy lại ở chỗ xoàng như Trung Du Tinh Hà. Hơn phân nửa là có mục đích quan trọng gì đó, hoặc là tránh né kẻ thù, không dễ đi gây chuyện, càng đừng nói tới vượt qua 100 triệu dặm đến Vô Cực Tông. Đúng rồi, trong khoảng thời gian này cấm chế môn khách đệ tử, không ai được ra ngoài, thôi đi trực tiếp phong tỏa cửa núi đi, tất cả chờ phía trên phái người tới rồi nói sau. Vâng, tông chủ, Hoàng Cung Tiên Triều Vũ Hóa, Thượng Quan Uyển Nhi ánh mắt quyến rũ như tơ nhìn Cố Thanh Phong. Nàng ta vừa mới tu luyện xong có chút mệt mỏi, nhưng lửa nóng trong mắt lại không hề giảm chút nào. Chủ nhân, ngài thật lợi hại, bây giờ mới biết. Tuy nhiên ngươi vẫn còn kém chút so với tỷ tỷ của ngươi. Sau này vẫn cần tu luyện nhiều hơn. Tỷ tỷ ngươi tuy rằng bình thường không nói lời nào, nhưng mã xoa trùng im im của nàng ta có thể so mạnh hơn mã xoa trùng lộ ra của ngươi nhiều. Mã xoa trùng, mã xoa trùng, mã xoa trùng ma cha trong, từ thịnh hàng trên mạng, có nghĩa đen chỉ phong thái lẳng lơ, đắc ý, tưởng ai cũng mê mình. Mã xoa trùng ma cha trong, từ thịnh hàng trên mạng, có nghĩa đen chỉ phong thái lẳng lơ. Đắc ý, tưởng ai cũng mê mình, đáng ghét, Thượng Quan Uyển Nhi lườm Cố Thanh Phong nói, người ta không phải nói cái này, mà nói thực lực của người, chủ nhân người thật sự quá lợi hại, lại có thể một trường cách không lập tức tiêu diệt đại quân Vô Cực Tông. Chương 970, Hung Ma Vạn Cổ 2, chẳng qua chỉ là một đám ruồi nhặng mà thôi, Cố Thanh Phong nói, nhưng nữ nhân lại thích nghe câu trả lời này, tuy nhiên có một điều kiện tiên quyết, chính là người phải thật sự có thực lực. Cũng giống như người có tiền có thể giả bộ nghèo, sau khi bị nữ nhân phát hiện, người ta nhất định sẽ nói thích con người của nam nhân, chứ không phải vì tiền bạc, sau đó tình cảm càng ngày càng tốt, nhưng nếu người nghèo giả vờ giàu có, sau khi bị phát hiện, người ta chắc chắn cảm thấy nam nhân không trung thực, phải chia tay, chủ nhân người thật khí phách, Uyển Nhi rất thích, hai mắt Thượng Quan Uyển Nhi nổi lên những ngôi sao lấp lánh, nếu lúc nào ta cũng có thể lợi hại như vậy thì tốt rồi. Cái loại cảm giác được vạn người chú ý này, làm cho mọi người thán phục nhất định rất tuyệt. Ngươi có muốn trải nghiệm không? Có thể, bổn đế cho ngươi một cơ hội đi tiêu diệt Vô Cực Tông. A, Thượng Quan Uyển Nhi sửng sốt, chủ nhân ngài muốn tiêu diệt Vô Cực Tông. Thế nào, không thể sao? Không phải chủ nhân, ngài một trưởng đã tiêu diệt đại quân Vô Cực Tông. Bọn họ nhất định không dám quay lại nữa. Tại sao phải chạy xa mấy 100 triệu dặm để tiêu diệt Vô Cực Tông chứ? Ngài có thù với bọn họ sao? Hừ, đám ruồi này bị bổn đế đập chết, làm bẩn tay bổn đế lại không tới xin lỗi. Bọn họ không đáng chết thì còn ai đáng chết? Thượng Quan Uyển Nhi, Thượng Quan Uyển Nhi không nói nên lời một lúc lâu. Nàng ta thế nào cũng không thể tưởng tượng được đây chính là lý do diệt Vô Cực Tông. Nếu ngươi nói một câu nhổ cỏ phải nhổ tận gốc cũng được. kết quả lại bởi vì làm bẩn tay. Thật ra Cố Thanh Phong cũng rất buồn bực, hắn cũng không nghĩ tới Vô Cực Tông này lại không có nhãn lực như thế. Sao lại không phái người đến báo thù chứ? Không phải là do một trưởng diệt một đại quân chứ? Lớn chuyện nha, ngươi không phái người đến báo thù, thì bổn đế làm sao có thể làm lớn chuyện? Sau đó kinh động Thượng Du Tinh Hà, kinh động Thần Vũ Hầu chứ? Hắn còn đang chờ Thần Vũ Hầu chủ động tới tạc đầu đấy. Chủ nhân, ngài thật sự muốn tiêu diệt Vô Cực Tông sao? Thượng quan Uyển Nhi nói với vẻ hưng phấn nói, trên mặt mang theo một nụ cười e sợ thiên hạ không loạn. Cố Thanh Phong lắc đầu, không phải bổn đế, là ngươi, ta. Thượng quan Uyển Nhi không cười nữa. Chủ nhân, người ta mới có tu vi chân tiên thì làm sao có thể diệt Vô Cực Tông được chứ? Cố Thanh Phong không nói gì, mà trực tiếp móc ra một cây trường thương vừa thô vừa dài vừa đen. Phía trên thỉnh thoảng lóe lên một tia sấm sét màu đen kịt đáng sợ, kèm theo một luồng khí tức hủy thiên diệt địa, chính là binh khí tiên vương của Trọng Minh Tiên Vương, Diệt Thần Mâu. Thượng quan Uyển Nhi bị dọa cho tái mặt, còn cho rằng chủ nhân nhà mình muốn chơi trò gì mới. Chỉ là thứ này thật sự sẽ chơi chết người. Trong ánh mắt hoảng sợ của Thượng quan Uyển Nhi, Cố Thanh Phong đưa Diệt Thần Mâu cho nàng ta. Hắn thản nhiên nói, đây là tiên vương binh, người cứ cầm thứ này đi đến Vô Cực Tông. Đến lúc đó chỉ cần một tay cũng có thể tiêu diệt Vô Cực Tông. Không phải ngươi muốn được trải nghiệm một thời khắc nổi bật sao? Cầm lấy đi. Thượng quan Uyển Nhi ngơ ngác cầm lấy Diệt Thần Mâu, cảm nhận được khí tức khủng bố trên đó, không thể không cảm thấy sợ hãi, nhưng lập tức hoa tay múa chân vui sướng cả lên. Đây là tiên vương binh trong truyền thuyết sao? Cảm giác thật tuyệt vời. Cảm ơn chủ nhân, có bảo vật này, Uyển Nhi nhất định có thể tiêu diệt Vô Cực Tông. Cố Thanh Phong cố ý xuất ra Diệt Thần Mâu, hắn không tin mồi nhử lớn như vậy còn không câu được Thần Vũ Hầu. Dù sao Thần Vũ Hầu cũng là người của Trọng Minh nhất tộc, tất nhiên sẽ biết tiên vương binh nhà mình. Ngay sau đó, hắn lại rót vào trong Diệt Thần Mâu rót một luồng pháp lực cường đại. Nếu không dựa vào tu vi của quan Uyển Nhi thì hoàn toàn không có cách nào điều khiển được bảo vật. Này, đúng rồi, người cứ ngồi xe của Khương Mã Phu đi, nếu không với tốc độ của ngươi thì quá chậm, dọc theo đường đi nàng ta cũng có thể bảo vệ ngươi. Cố Thanh Phong nói xong lại đánh vào trong cơ thể Thượng quan Uyển Nhi một đạo pháp ấn. Đây là pháp quyết khống chế cấm chế trong cơ thể Khương Mã Phu. Dựa vào pháp quyết này ngươi có thể dễ dàng khống chế nàng ta. Trong nháy mắt, Thượng quan Uyển Nhi cảm giác bản thân đã đạt tới đỉnh phong. Tuy nói vừa mới đạt tới mấy lần, nhưng lần này thì khác. Lần này là đỉnh cao tâm lý, cầm tiên vương binh trong tay, còn nắm trong tay sinh tử của một vị đại la kim tiên. Thượng quan Uyển Nhi chưa bao giờ có cảm giác mình lại cường đại như vậy. Nhìn Thượng quan Uyển Nhi cao hứng, Cố Thanh Phong cũng rất cao hứng, bởi vì hắn thật sự không phải kẻ rảnh rang dẫm chết một con kiến, còn phải tốn sức đi tìm tổ kiến đi tiểu vào. Nếu có thời gian này thì tha nghe người khác thổi vài khúc sáo, xem vài điệu múa điêu luyện, vun đắp tình cảm không phải sướng hơn sao? Vô Cực Tông cũng không phải người nhà, có cái gì để đi, dù sao ai đi cũng giống nhau thôi. Chỉ cần đạt được mục đích là được rồi. Vì thế cứ như vậy, ngày hôm sau, Khương Mã Phu lôi kéo Thượng quan Uyển Nhi lên đường, chiến xa Hoàng Kim Cổ phóng hết tốc lực trong hư không. Thượng quan Uyển Nhi ngồi ở bên cửa sổ thưởng thức phong cảnh trong thiên địa, lại nhìn Đại La Kim Tiên phía trước đang vùi đầu kéo xe. Chỉ cảm giác nhân sinh đã đạt tới đỉnh phong. Chương 971, nữ nhân tội gì phải làm khó nữ nhân. Đây chính là Đại La Kim Tiên đấy. Ngay cả khi nàng ta có khát vọng cũng không khát vọng được. Nhưng hôm nay mình ngồi ở trong xe, đối phương lại ở dưới gầm xe, loại cảm giác hư vinh này làm cho nàng ta không thể kiềm chế được. Nhưng chưa đủ, nàng ta vẫn cần nhiều khán giả hơn để thỏa mãn sự phù phiếm của bản thân. Nàng ta muốn làm cho mọi người phải thắc mắc, tiên nữ ngồi trên xe Đại La Kim Tiên kia rốt cuộc là thần thánh phương nào? Là thiên chi kiều nữ của nhà nào? Mở cửa sổ ra, làm náo động đám người. Loại cảm giác này rung động đến cỡ nào? Loại cảm giác này giống như ngồi trên một chiếc xe thể thao mui trần. Nếu không tại sao tốc độ xe thể thao nhanh như vậy? Nhưng lại thiết kế mui trần. Vì thế nàng ta nâng người lên, giữ giọng điệu, tận lực làm cho ngữ khí bình thản nhưng lại có phần uy nghiêm nói. Khương Mã Phu, đổi đường, đi đến Cự Tiên Thành. Cự Tiên Thành là một trong những thành trấn siêu lớn gần đây nhất. Thượng quan Uyển Nhi dự định bay qua thành trấn này, tận hưởng cảm giác được vạn người chú ý. Nhưng mà, không biết, Khương Ly chính là truyền nhân tiên vương cao cao tại thượng. trong lòng nàng ta cũng có sự kiêu ngạo của mình. Nàng ta bại trong tay Cố Thanh Phong, cho nên Cố Thanh Phong có thể gọi nàng ta là Khương Mã Phu nhưng người khác thì không được. Hơn nữa còn là Thượng Quan Uyển Nhi. Trong mắt Khương Ly, Thượng Quan Uyển Nhi chỉ là một tiện tỳ tham lam hư vinh, lẳng lơ, thượng vị dựa vào thân thể, nàng ta làm sao có thể để mặc cho Thượng Quan Uyển Nhi sai khiến. Huống chi yêu cầu của Thượng Quan Uyển Nhi nàng ta hoàn toàn không có khả năng đồng ý. Thượng Quan Uyển Nhi muốn mượn Đại La Kim Tiên kéo xe để biểu hiện thân phận. Nhưng Khương Ly thì sao? Hiện giờ nàng ta đã trở thành tù nhân, sao có thể đồng ý đi trước mặt mọi người để mất mặt được? Chiến xa Hoàng Kim Cổ ngay lập tức ngừng lại ở hư không? Quán tính cực mạnh làm cho Thượng Quan Uyển Nhi kinh ngạc hét lên. Sức chút nữa đụng vào vách xe. Khương Mã Phu, ngươi không biết kéo xe sao? Nếu như đả thương bổn công chúa, chủ nhân sẽ không tha cho ngươi. Thượng Quan Uyển Nhi ỷ thế nam nhân nói. Két, cánh cửa của chiến xa Hoàng Kim Cổ bị đập vỡ. Khuôn mặt vô cùng lạnh lùng của Khương Ly phản chiếu vào khuôn mặt Thượng Quan Uyển Nhi. Thượng Quan Uyển Nhi bị khí thế khủng bố của Đại La Kim Tiên làm cho hoảng sợ. Nhưng lập tức phản ứng lại, ưỡn ngực nói, mặc kệ ngươi muốn làm gì, nhưng trước khi ngươi làm bổn công chúa đề nghị ngươi suy nghĩ kỹ thân phận của mình. Ngươi chẳng qua chỉ là một người kéo xe của chủ nhân, còn bổn công chúa chính là nữ nhân mà chủ nhân thích nhất. Nếu ngươi đắc tội ta, chủ nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Biểu tình Khương Ly không có chút biến hóa nào. Nàng ta tiếp tục lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Thượng Quan Uyển Nhi, làm cho nàng ta cảm thấy sợ hãi. Đột nhiên, Khương Ly nở nụ cười, giống như một chiếc bình bạc vỡ phun nước ra, hoa đào nở rộ trong ngàn dặm, cười rất đẹp, nhưng trong đó lại ẩn chứa sự khinh thường. Ngươi chẳng qua chỉ là một tiện tì mua vui cho người khác mà thôi. Ngươi thật sự cho rằng Cố Thanh Phong thích ngươi đến mức nào? Chờ hắn chơi chán, ngươi sẽ giống như dẹp bị vứt sang một bên. Loại tiện nhân như ngươi cũng dám sai khiến ta. Ngươi có biết ta là ai không? Sư phụ ta là Lưu Vân Tiên Vương. Khương Ly nói với vẻ thách thức. Thượng Quan Uyển Nhi bị chửi ngực thở phập phồng, tức giận đến mặt đỏ bừng. Vốn dĩ nàng ta sợ Đại La Kim Tiên, nhưng chỉ cần vừa nghĩ đến mình có pháp quyết chủ nhân cho, có thể khống chế Khương Ly, thì chợt không cảm thấy sợ nữa. Lập tức chửi lại, ta tiện thì làm sao? Ta tiện ta hài lòng. Chủ nhân thích ta tiện. Cho dù thân phận của ta không bằng ngươi, thực lực cũng không bằng ngươi thì sao nào? Chỉ cần chủ nhân thích là được rồi. Về phần có thể sẽ bị chủ nhân vứt bỏ hay không, vậy thì không cần ngươi phải bận tâm. Ít nhất hiện tại ta là nữ chủ nhân. Còn ngươi, chỉ là một mã phu kéo xe thấp hèn. Hiện tại bổn công chúa ra lệnh cho ngươi, mau kéo xe đi đến Cự Tiên Thành. Khương, Mã, Phu, trên người Khương Ly bỗng bộc phát ra sát ý kinh thiên. Trừng mắt nhìn chằm chằm Thượng Quan Uyển Nhi, ngươi nói lại thử một lần nữa xem. Giờ phút này nàng ta đã nổi lên sát ý, tình nguyện sau này bị Cố Thanh Phong tra tấn, cũng phải giết chết tiện nhân này. Giờ khắc này, Thượng Quan Uyển Nhi giống như một chiếc thuyền con trong cơn sóng biển cuồng nộ, có thể lật thuyền bất cứ lúc nào, nhưng Thượng Quan Uyển Nhi cũng không phải là người dễ đối phó. Đối diện với Khương Ly, một tay cầm Tiên Vương binh, một tay bóp pháp quyết, tuy khí thế yếu ớt, nhưng không hề sợ hãi. Bổn công chúa nói, bảo ngươi lập tức đi kéo xe. Trong chốc lát, hai đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm nhau, hai người đối mặt với nhau, không ai chịu nhường ai chút nào. Cứ như vậy, hai vị tuyệt sắc mỹ nhân đã đối chọi gay gắt như vậy. Có một câu nói hay, nữ nhân tội gì phải làm khó nữ nhân. Sở dĩ truyền ra những lời này, chính là bởi vì nữ nhân đối với nữ nhân tàn nhẫn hơn so với nam nhân đối với nữ nhân. Ngươi muốn chết, anh Khương Ly tức giận nói. Lúc này muốn ra tay, ai mà ngờ, Thượng Quan Uyển Nhi lại nở nụ cười khẩy, ngay lập tức kích hoạt pháp ấn trong cơ thể, bỗng có một làn sóng vô hình khuếch tán ra. Chương 972, chiến tranh giữa những nữ nhân một. Khương Ly vốn đang nổi giận trong nháy mắt sắc mặt trở nên tái nhợt. Cả người đau đớn ngã xuống đất, thân thể mềm mại nóng bỏng gợi cảm cuộn mình lại, không ngừng kêu rên đau đớn. Tiện nhân ngươi chính là thiếu trừng phát. Hôm nay bổn công chúa sẽ cho ngươi biết bổn phận của hạ nhân là gì. Thượng Quan Uyển Nhi giống như con gà trống đấu thắng, đầu ngẩng lên vênh váo, nhìn xuống Khương Ly, sự sỉ nhục tột cùng. Sát ý trong lòng Khương Ly đã bùng nổ, truyền nhân Tiên Vương từng cao cao tại thượng, lại bị một ả tỳ nữ sỉ nhục như thế. Nàng ta làm sao có thể chịu được, nhưng làm sao có thể làm gì được. Cố Thanh Phong đặt cấm chế khắp người nàng ta. Thậm chí ngay cả trong tâm thần cũng lưu lại thủ đoạn. thế cho nên nàng ta căn bản không có cách nào có thể phản kháng được. Chỉ có thể cố gắng chịu đựng, nhưng mặc dù vậy, Khương Ly vẫn trừng mắt nhìn chằm chằm Thượng Quan Uyển Nhi. Tên khốn khiếp kia ngay cả pháp môn khống chế cũng cho ngươi. Đáng ghét, nếu không chỉ dựa vào một ả tiện nhân như ngươi. A, Khương Ly còn chưa dứt lời, đã kêu lên thảm thiết, hiển nhiên là Thượng Quan Uyển Nhi lại phát lực rồi. Kêu lên, tiếp tục kêu đi, bổn công chúa lại muốn nhìn xem, cái gọi là truyền nhân của tiên vương rốt cuộc cứng rắn đến mức độ nào. Ngươi chết chắc rồi, ngươi chết chắc rồi, Khương Ly kêu thảm thiết vô cùng thê lương. Thượng Quan Uyển Nhi thấy Khương Ly vẫn còn cứng miệng như thế, càng tức giận hơn, hạ quyết tâm phải hung hăng làm nhục nàng ta. Lúc này nàng ta ngồi trên chiến xa hoàng kim cổ, vươn bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn nhẹ nhàng cởi giày thêu hoa trên chân. Cùng với tất trắng nõn ra, lộ ra đôi chân nhỏ nhắn trắng nõn như ngọc, trắng như tuyết ong ánh, mịn như ngọc, mềm như sa tanh, năm móng tay đều sơn màu đỏ nhạt, giống như năm cánh hoa nho nhỏ. Khóe miệng Thượng Quan Uyển Nhi lộ ra một nụ cười tà ác, giống như tiểu ác ma có cánh trong thần thoại, lộ ra răng nanh, truyền nhân của tiên vương. Ha ha, lại đây liếm cho bổn công chúa. Cái gì, ngươi muốn chết? Khương Ly nhìn đôi chân ngọc trắng nõn kia, cảm giác bị sỉ nhục vô cùng, đôi mắt đẹp đều đỏ lên. Chuyện này không tới lượt ngươi. Thượng Quan Uyển Nhi lúc này bóp pháp quyết, khi một làn sóng vô hình phát ra, Khương Ly hoảng sợ phát hiện mình lại không thể khống chế cơ thể, hoàn toàn biến thành một con rối gỗ. Nàng ta cứ như vậy dưới sự khống chế của Thượng Quan Uyển Nhi, từng bước một đi về phía đôi chân ngọc mảnh khảnh xinh đẹp kia. Khương Ly cực lực phản kháng, nhưng cũng không giúp được gì. Đôi mắt xinh đẹp đầy vẻ phẫn nộ, nhục nhã, dần dần biến thành hoảng sợ. Nhìn thấy càng ngày càng gần, vẻ hưng phấn trong mắt Thượng Quan Uyển Nhi càng lúc càng nồng đậm. Kích động có chút run lên, điều này thật sự thỏa mãn lòng hư vinh của nàng ta. Nhưng trong mắt Khương Ly lại hiện lên vẻ tàn nhẫn, dường như nàng ta đã hạ quyết tâm. Thượng Quan Uyển Nhi, ngươi lại sỉ nhục ta như vậy. Ta khuyên ngươi nên nhanh chóng dừng tay, nếu không sau này cho dù ta có phải vứt bỏ tôn nghiêm, vứt bỏ trong sạch, cũng nhất định phải đẩy ngươi vào chỗ chết. Người ta sợ quá cơ. Thượng Quan Uyển Nhi vỗ ngực của mình nói, vẻ mặt kia, dáng vẻ kia, mặc cho ai nhìn cũng muốn tát mạnh nàng ta thành tám cánh hoa. Ngươi chỉ là một mã phu, có đức hạnh gì có thể để nữ chủ nhân như ta vào chỗ chết chứ? Đúng vậy, hiện tại ta chỉ là mã phu, đó là bởi vì ta không muốn khuất phục dưới ma uy của Cố lão ma. Nhưng hôm nay ngươi sỉ nhục ta như thế, chẳng lẽ không sợ sau này ta buông bỏ cao ngạo, làm chuyện như ngươi sao? Ta là truyền nhân của tiên vương, thuở nhỏ cho dù là phương diện nào cũng không thua kém người khác. Chỉ cần ta chịu học, thì sẽ không có chuyện không học được. Ngươi cho rằng chỉ ngươi mới có thể làm cho Cố lão ma vui vẻ thôi sao? Miễn là ta muốn, hoàn toàn có thể làm tốt hơn ngươi. Đến lúc đó vai trò hoán đổi cho nhau, ta thề nhất định sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Thượng Quan Uyển Nhi lúc này phát ra một tiếng cười khẽ. Chỉ dựa vào ngươi, giống như một khúc gỗ, cũng xứng đáng tranh sủng với bổn công chúa. Luận thực lực, thân phận, địa vị, ta không bằng ngươi, nhưng luận về làm cho chủ nhân vui vẻ, mười ngươi cũng không được. Lời của nàng ta còn chưa dứt, đột nhiên ngừng lại, bởi vì lúc này Khương Ly đã hơi cúi người xuống, để lộ ra đường cong thon dài nóng bỏng của bản thân không thể nghi ngờ. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng Thượng Quan Uyển Nhi lộp bộp, nàng ta cẩn thận đánh giá đối phương, lại cúi đầu nhìn mình, sắc mặt càng lúc càng khó coi hơn. Nàng ta đột nhiên phát hiện, hình như bản thân cũng không có ưu điểm gì, ưu thế duy nhất đại khái là độ quyến rũ, mình thuộc thể loại nhỏ nhắn xinh xắn, còn Khương Ly lại hoàn toàn trái ngược, dáng người cao gầy nóng bỏng, nếu lỡ chủ nhân muốn đổi khẩu vị, vậy mình chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm sao? Khương Ly cảm nhận được sự dao động của Thượng Quan Uyển Nhi, vội vàng nói, Thượng Quan Uyển Nhi, ta và ngươi vốn không thù không oán, nếu như không phải ngươi ép bức, ta tuyệt đối không muốn buông bỏ kiêu ngạo đi lấy lòng nam nhân. Cho nên ngươi nên nhanh chóng dừng tay lại, ta coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, sau này ấy ngươi làm nữ chủ nhân của ngươi, ta làm mã phu của ta, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, như thế nào? Thượng Quan Uyển Nhi không trả lời, Khương Ly càng lo lắng hơn, bởi vì nàng ta đã càng ngày càng lúc càng tiếp lại gần. Thậm chí có thể ngửi thấy mùi thơm ngát ở trên đôi bàn chân. Chương 973, chiến tranh giữa những nữ nhân hai. Tiên nhân không tì vết, tất nhiên sẽ không thể bẩn, nhưng Khương Ly không phải sợ bẩn, mà là không chịu nổi loại sỉ nhục này, hơn nữa còn là áp bức sỉ nhục giữa người cùng giới tính. Nhìn thấy sắp chạm vào, đột nhiên, Thượng quan Uyển Nhi thu chân lại, tự mình mang giày dép vào, lạnh lùng nói, tiếp tục kéo xe. Khương Ly chợt thở phào nhẹ nhõm, nàng ta biết Thượng quan Uyển Nhi đã thỏa hiệp, nàng ta sợ, sợ mình tranh sủng với nàng ta. Điều này cũng nhờ Thượng quan Uyển Nhi là công chúa, thuở nhỏ đã quen với những cuộc đấu tranh trong hậu cung. Biết nữ nhân đấu tranh tàn khốc đến cỡ nào, nàng ta không muốn gây thù chuốc oán cho chính mình. Vì thế, hai người khôi phục lại trạng thái trước đó. Trên đường không nói gì, một người kéo xe, một người ngắm phong cảnh. Không ai biết vừa rồi hai nữ nhân với hai phong cách khác nhau, nhưng cũng xinh đẹp như nhau đã trải qua một trận chiến tranh không có khói thuốc súng. Người có thể hoài nghi nhân phẩm của Cố lão ma, nhưng không thể hoài nghi ánh mắt của hắn. Nữ nhân có thể được hắn coi trọng, không có loại người son phấn thô tục. Phong cách bên ngoài xinh đẹp khác nhau, linh hồn thú vị không ai để ý. Nhờ sự vất vả thầm lặng của Khương Mã Phu, hai nàng đã nhanh chóng đến được khu vực Vô Cực Tông. Khi vừa vào khu vực cổng núi, hai nữ nhân bị phát hiện, đứng lại, người tới là ai? Vô Cực Tông ta đã phong bế sơn môn, tạm thời không tiếp khách. Một đội đệ tử tuần tra ngăn cản hai người Khương Ly. Đối mặt với cản trở, Khương Ly hoàn toàn không có chút lời vô nghĩa nào. Một chưởng đánh ra, trực tiếp lộ ra thực lực cường đại thuộc về Đại La Kim Tiên. Một đội đệ tử tuần tra này hoàn toàn không kịp có phản ứng đã bị diệt sạch. Cùng lúc đó, Khương Ly cảm thấy sỉ nhục trong lòng dường như đã giảm bớt rất nhiều. Trong khoảng thời gian này nàng ta chịu ấm ức, nhiều hơn so với cả đời này cộng lại cho nên cần phát tiết ra. Sau khi giải quyết được đội đệ tử này, cảnh báo ngay lập tức bị kích hoạt. Thùng thùng thùng, tiếng chuông vang dội truyền khắp Vô Cực Tông. Chuông vang lên 9 tiếng, đại biểu cho ngoại địch xâm lấn. Trong chốc lát, vô số tiên hoa từ sâu trong Vô Cực Tông bay ra. Quang huy bắn ra bốn phía. Tiên nhân như mưa, người tới là ai, dám mạo phạm Vô Cực Tông ta? Trưởng môn Lý Vô Cực của Vô Cực Tông đứng sừng sững ở trong hư không nói. Hiện giờ cỏ cây Vô Cực Tông đều là binh lính, cho nên Khương Ly vừa ra tay, đã ngay lập tức gây ra cảnh giác. Lý Vô Cực đánh giá nữ nhân kéo xe tuyệt mỹ kia, chợt âm thầm kinh hãi, bởi vì ông ta phát hiện bản thân lại nhìn không thể thấu cảnh giới của đối phương. Phải biết rằng ông ta chính là Kim Tiên đỉnh phong. Loại tình huống này có nghĩa là đối phương nếu không phải là Đại La Kim Tiên, thì chính là thân mang dị bảo có thể che giấu khí tức. Tuy nhiên hai loại tình huống này, bất kể là loại nào cũng chứng tỏ đối phương không đơn giản. Dẫu sao đây chỉ là một kéo xe, mã phu kéo xe đã cường đại như vậy, tuyệt mỹ như vậy, vậy thì người ngồi trên xe còn khủng bố đến mức độ nào? Chẳng lẽ là hung ma vạn cổ của tiên triều vũ hóa tới rồi? Còn vương pháp nữa hay không? Đối mặt với câu hỏi của kẻ yếu như Lý Vô Cực, Khương Ly hoàn toàn lười phản ứng. Đương nhiên nàng ta cũng hiểu rõ với đức hạnh của Quan Uyển Nhi thời khắc được vạn người chú ý này, nàng ta chắc chắn muốn tự mình lên sân khấu. Quả nhiên, cánh cửa của chiến xá Hoàng Kim Cổ đã được mở ra. Một bóng người tuyệt mỹ từ trong đó chậm rãi đi ra. Nàng ta đi rất chậm, cử chỉ yêu nhã, mỗi một động tác đều lộ ra vẻ cao quý. Trong chốc lát ánh mắt mọi người đều tập trung lên trên người Thượng quan Uyển Nhi. Thượng quan Uyển Nhi rất hưởng thụ loại cảm giác này, cho nên nàng ta càng đi càng chậm. Khương Ly ở bên cạnh khinh thường bĩu môi. Hừ, đúng là đồ nhà quê chưa từng thấy việc đời. Cũng may Thượng quan Uyển Nhi không nghe được tiếng lòng của Khương Ly. Nếu không bàn chân này xem như, Lý Vô Cực nhìn chằm chằm khuôn mặt tuyệt mỹ của Thượng quan Uyển Nhi. Hơi sửng sốt, chân tiên, chẳng lẽ là đang che giấu tu vi? Vị tiên tử này, không biết tôn tính đại danh thế nào, vì sao tự tiện xông vào Vô Cực Tông ta? Lý Vô Cực thấy chính chủ đã đi ra, vì thế hỏi, ai mà ngờ, Thượng quan Uyển Nhi đi theo bên cạnh Cố Thanh Phong đã lâu. Cái tốt không học, cái xấu thì học không sót cái nào, đương nhiên cũng có thể là bởi vì không có cái gì tốt. Chỉ thấy Thượng quan Uyển Nhi nâng đôi mắt lên, liếc Lý Vô Cực, sau đó thản nhiên nói, chỉ dựa tông chủ nho nhỏ như ngươi, cũng xứng với biết tên của bổn cung. Lý Vô Cực giật giật mày, ông ta không nghĩ tới nữ tử có thực lực không cao này, ngược lại vô cùng kiêu ngạo. Nếu không phải nhìn không thấu tu vi của vị mã phu bên cạnh ngươi, bản tông chủ đã một tát đánh chết ngươi rồi. Ông ta cố nén tức giận nói, vị tiên tử này, thứ cho lão phu mắt vụng về, giữa ngươi và ta chắc là không có cừu oán gì chứ? Ngươi đắc tội chủ nhân nhà ta, ngươi nói có thù oán gì hay không? Thượng quan Uyển Nhi thản nhiên nói, chủ nhân, Lý Vô Cực có chút khiếp sợ trong chốc lát, cái này đã lý giải rõ ràng, vì sao một vị chân tiên có thể để cho cường giả cấp bạc này làm kéo xe. Thì ra là sau lưng có chủ nhân thực sự. Chương 974, Cố Thanh Phong phiên bản nữ. Không biết chủ nhân nhà ngươi là ai? Ngươi không xứng biết, Lý Vô Cực suýt chút nữa không thể thở nổi. Tức giận nói, vậy ngươi đến đây rốt cuộc muốn làm gì? Lúc trước ngươi phái Lý Thiên Cơ đi đến Tiên Triều Vũ Hóa còn nhớ không? Bốn chữ Tiên Triều Vũ Hóa vừa nói ra, làm cho lửa giận của Lý Vô Cực ngay lập tức tiêu tán. Ngược lại trong lòng bỗng cảm thấy lạnh lẽo. Không có thiên lý, giết con trai ta còn giết nhiều môn nhân đệ tử như vậy. Vậy mà còn tìm tới cửa, ngươi là vị tiền bối trong Tiên Triều Vũ Hóa phái tới. Đúng vậy, đó chính là chủ nhân nhà ta. Chủ nhân nhà ta nói bởi vì ngươi phái một đội người qua đó, hại hắn bị bẩn tay, cho nên phái ta đến diệt tông môn của ngươi. Cái gì? Môn nhân Vô Cực Tông nhìn thấy Thượng quan Uyển Nhi kiêu ngạo như thế, tức giận chửi, tiện nhân nhà ngươi, chẳng qua chỉ là một chân tiên, cũng dám lớn tiếng không biết xấu hổ đòi diệt Vô Cực Tông ta. Còn có một vị trưởng lão tính tình nóng nảy chủ, tiện tì ngươi, đợi lát nữa lão phu nhất định sẽ bắt ngươi lại, làm đôi lô đỉnh kia, để cho môn nhân đệ tử hưởng lạc. Sắc mặt Thượng quan Uyển Nhi trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Các ngươi muốn chết hả? Lúc này, Lý Vô Cực lại đột nhiên ngăn cản đệ tử trong tông môn. Hướng về phía Thượng quan Uyển Nhi nói, vị tiên tử này, chúng ta nguyện ý bồi thường tổn thất cho chủ nhân nhà ngươi. Không biết có thể giơ cao đánh khẽ hay không? Thấy phía trên phái người sắp tới, Lý Vô Cực lúc này cũng không muốn rắc rối. Nhưng mà, tâm nhãn của Thượng quan Uyển Nhi chỉ lớn bằng hạt vừng. Có thể nói là Cố Thanh Phong phiên bản nữ, nàng ta vừa bị người ta chửi mắng, làm sao có thể từ bỏ ý đồ? Huống chi chủ nhân đã hạ mệnh lệnh, không thể. Thượng quan Uyển Nhi trực tiếp trả lời, còn bồi thường, các ngươi bồi thường, nàng ta đang nói, ai ngờ Lý Vô Cực lại đột nhiên ra tay, vậy thì chết đi, tiện nhân nhà ngươi. Tiên quang trên người Lý Vô Cực tê phóng lên cao, cả người giống như đang dịch chuyển tức thì, mang theo uy thế khủng bố, mạnh mẽ công kích lên mặt Thượng quan Uyển Nhi, tốc độ cực nhanh, Thượng quan Uyển Nhi căn bản không kịp phản ứng. Ngay cả thời gian xuất ra tiên vương binh cũng không có. Cả người trực tiếp bị dọa choáng váng. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Khương Mã Phu ra tay, chỉ thấy nàng ta tiện tay vỗ một cái, bàn tay ngọc ngà trắng nõn vươn ra, trong nháy mắt xuyên qua tầng tầng hư không, trong ánh mắt không thể tin của Lý Vô Cực, đánh mạnh vào lồng ngực ông ta, lồng ngực của ông ta giống như bị một cái búa nặng đánh trúng. Trong nháy mắt lõm xuống, cả người ầm một cái đã bị đánh bay ra ngoài. Máu rơi dài trên không trung, tông chủ, vô số đệ tử môn nhân của Vô Cực Tông kinh ngạc hét lên. Mấy vị trưởng lão ngay lập tức bay ra, tiếp được thân người của Lý Vô Cực. Lý Vô Cực ổn định người thần sắc vô cùng hoảng sợ. Hộc máu nói, Đại La Kim Tiên, Khương Ly không nói gì, mà ngạo nghễ đứng ở bên cạnh. Một đám môn nhân đệ tử nghe thấy bốn chữ Đại La Kim Tiên. Mỗi người đều sợ đến tái mặt, lúc này... Thượng quan Uyển Nhi phục hồi tinh thần lại cảm thấy không vui. Cảm thấy danh tiếng của mình bị cướp mất. Sau đó nhảy ra, nàng ta lấy ra thanh trường thương vừa thô vừa đen. Đó đúng là diệt thần mâu. Trường thương này vừa xuất ra, bầu trời trong nháy mắt trở nên tối sầm lại. Cuồng phong nổi lên, sấm sét đen kịt vô tận lóe ra. Kích phát một luồng khí tức diệt thế. Đây là tiên vương binh. Ánh đèn sân khấu trong nháy mắt bị Thượng quan Uyển Nhi cướp lại. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào diệt thần mâu trong tay nàng ta. Vẻ mặt vô cùng hoảng sợ. Mau chạy đi, không thể đấu lại. Vô số người kinh ngạc hét lên. Lý Vô Cực vốn đang bị trọng thương lại bộc phát ra tốc độ kinh người. Là người đầu tiên bay về phía xa xa. Những người còn lại thấy thế cũng rối rít chạy trốn. Cái này giống như một đám người tay không có vũ trang. Đột nhiên nhìn thấy đối diện lấy ra một khẩu súng. Còn là khẩu súng Gatling bắn lửa xanh. Còn không lo chạy chẳng lẽ chờ chết sao? Này, đừng chạy. Thượng quan Uyển Nhi tức giận dậm chân. Lúc này mới bắt đầu thể hiện uy phong trước mặt người khác. Còn chưa nói được câu nào thì người đã bỏ chạy hết. Nói cho cùng nàng ta vẫn không chuyên nghiệp bằng Cố Thanh Phong. Nếu Cố Thanh Phong ở đây, trước khi làm ra vẻ đã sớm bày ra thiên la địa võng phong tỏa Vô Cực Tông rồi. Mắt thấy mọi người muốn chạy xa, Thượng quan Uyển Nhi cũng bất chấp người trước hiền thánh. Vội vàng tế lên diệt thần mâu, hướng mọi người đánh tới, ầm ầm, trong hư không chợt có hàng tỷ tỷ đạo lôi đình bùng nổ. Vô số hắc lôi như rậm rạp, chằng chịt như mạng nhện, trải rộng toàn bộ hư không, những kẻ chạy trốn giống như một con sâu bay bị mắc vào mạng nhện. Chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người đã tan thành mây khói. Nhìn thấy cảnh tượng này, Thượng quan Uyển Nhi sợ tới mức suýt chút nữa ném diệt thần mâu trong tay ra ngoài. Quá đáng sợ, đầu nguồn tinh hà, trong một cung điện lộng lẫy, thần vũ hầu lẳng lặng nghe trưởng lão vô cực tông báo cáo. Tên trưởng lão kia quỳ rạp xuống đất, không ngừng cầu khẩn, cũng dâng lên trăm vạn cân tiên ngọc, nhưng mà thần vũ hầu không có hứng thú với những thứ này. Chỉ khi ông ta nghe thấy hung ma của tiên triều vũ hóa một trường tiêu diệt mấy vạn quân với một vị kim tiên, ông ta mới nổi lên một chút hứng thú. Nói như vậy, tên ma đầu kia có thể là một đại la kim tiên. Thần vũ hầu có hứng thú nói. Chương 975, gài bẫy Khương Ly 1. Trưởng lão vô cực tông vội vàng gật đầu. Nhất định là đại la kim tiên, nếu không sẽ không thể có được thực lực mạnh như vậy. Thần vũ hầu gật đầu. Bổn hầu chưa từng nghe nói từ khi nào mà tiên triều tinh cực xuất hiện một vị đại la tu ma. Xem ra chắc là ngoại lai, như thế cũng tốt. Ít nhiều cũng làm cho bổn hầu nổi lên chút hứng thú. Thần vũ hầu mắc kẹt ở đại la đỉnh phong mấy vạn năm, mãi không cách nào đột phá đến cảnh giới chuẩn tiên vương. Bế quan khổ tu đối với ông ta sớm đã vô dụng. Cho nên kế hoạch hiện tại, phương pháp đột phá tốt nhất chính là tìm kiếm một vị đối thủ thế lực ngang nhau. Chiến đấu thoải mái đầm đìa một hồi, ở trong lằn danh sinh tử, mới có thể đột phá. Sự xuất hiện của hung ma này vừa hay làm cho ông ta có hứng thú. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên, ngọc bội truyền tin bên hông trưởng lão vô cực tông đột nhiên sáng lên hồng quang quỷ dị. Ông ta kinh hãi thất sắc, bởi vì hồng quang này đại biểu cho cảnh báo cấp độ cao nhất. Nhất định là đã xảy ra chuyện, ông ta đầu tiên là cáo tội một tiếng, lập tức vội vàng kiểm tra. Một lát sau, sắc mặt trưởng lão vô cực tông ngay lập tức trở nên tái nhợt. Giống như trong nháy mắt người bị rút hết máu, bịch, ngọc bội truyền tin rơi xuống đất. Vỡ thành mấy mảnh, xong rồi, tất cả đã kết thúc rồi. Vô cực tông không còn nữa rồi. Thần vũ hầu khẽ nhíu mày, vô cực tông không còn. Hung ma kia ra tay, không phải là hung ma kia, mà là hai nữ nhân. Nữ nhân kia gọi ma đầu là chủ nhân, hơn nữa còn mang theo một binh khí tiên vương. Cái gì? Thần vũ hầu biến sắc, đứng phắt dậy từ chỗ ngồi. Ngươi nói lại lần nữa, binh khí tiên vương, ngươi có chắc chắn không? Tiểu nhân chắc chắn. Đây là tin tức tông chủ trước khi chết gửi tới, khí tức khủng bố như vậy tuyệt đối là binh khí tiên vương. Binh khí này ở đâu thì giống như tiên vương giáng lâm. Không phải binh khí tiên vương thì là cái gì? Thần vũ hầu vô cùng sốc, sao lại xuất hiện binh khí tiên vương? Tiên binh độc quyền của tiên vương, người bình thường làm sao có thể lấy được? Chẳng lẽ hung ma kia là tiên vương? Vậy binh khí tiên vương kia có dáng vẻ gì? Ông ta vội vàng nói, là một cây trường thương. Phía trên phủ đầy lôi đình màu đen. Cái gì? Thần vũ hầu bùng nổ. Trường thương phủ đầy lôi đình màu đen. Cái này không phải là diệt thần mâu của lão tổ nhà mình sao? Không thể nào, Trọng Minh Tiên Vương tới làm sao có thể không thông báo cho mình chứ? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Từ sau khi mấy đại tiên vương liên thủ đánh trọng thương tinh cực tiên vương, khiến cho lão ta trọng thương mất tích, toàn bộ tiên triều tinh cực vẫn luôn phát ra trạng thái phong tỏa, cách ly với thế giới. Cho nên cũng không biết ngoại giới đã xảy ra chuyện gì. Thần vũ hầu càng nghĩ càng thấy không thích hợp. Ông ta vội vàng liên hệ với tiên tộc Trọng Minh, định hỏi trong tộc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ông ta đuổi trưởng lão của vô cực tông đi trước, sau đó lập tức thi triển bí pháp liên hệ với gia tộc. Sau một nén nhang, thần vũ hầu ngồi phịch ở trên ghế ngồi. Hắn đã biết rõ ngọn ngành sự việc, cả người như bị sét đánh, đang ở trong trạng thái vô cùng chấn động. Cố Thanh Phong, Thiên Kiếp Đế Quân, diệt sát truyền nhân của ngũ đại tiên vương, mang trong tay 6 món binh khí tiên vương. Tên này có phải cùng một người với kẻ mình từng đuổi giết lúc trước không? Bị mình đuổi tới không có đường lên trời, không có cửa xuống đất, cuối cùng phải nhảy sông bỏ trốn. Thời gian trôi qua bao lâu? Tiểu tử này ra ngoài một chuyến, vậy mà đã trở thành Thiên Kiếp Đế Quân vạn người kính ngưỡng. Còn có sức mạnh chiến đấu 5 vị đại la kim tiên cầm binh khí tiên vương trong tay. Điều này làm sao có thể? Phải biết rằng cho dù là ông ta thân là đại la đỉnh phong, cũng không có khả năng đồng thời đối mặt với truyền nhân của ngũ đại tiên vương trong tay có 5 kiện binh khí tiên vương. Nếu không có binh khí tiên vương, ông ta chắc chắn không sợ năm vị mới tiến vào cảnh giới Đại La. Cho dù đối phương là truyền nhân của Tiên Vương, dù sao ông ta cũng là tộc nhân hạch tâm của tiên tộc Trọng Minh. Nguồn gốc tất nhiên không thua kém, nhưng đó chính là binh khí Tiên Vương đấy. Còn là 5 chiếc, vốn có hoài bão chí lớn ngay lập tức đã bị dập tắt. Còn muốn tìm một kê địch thế lực ngang nhau để đột phá. Nếu đi chẳng phải là chịu chết sao? Tuy nói Cố Thanh Phong dựa vào Tiên Vương kiếp đánh bại truyền nhân của ngũ đại Tiên Vương. Nhưng ai dám cam đoan hắn sẽ không có dư. Thứ như Tiên Vương kiếp này, dính vào chắc chắn chết. Thần Vũ Hầu không dám mạo hiểm như vậy. Cho nên kế hoạch hiện tại vẫn nên chờ phía trên phái người đến. Hiện giờ ngũ đại Tiên Vương đã sớm phái ra mấy vị chuẩn Tiên Vương ở khắp thế giới tìm kiếm Cố Thanh Phong. Thần Vũ Hầu bên này liên lạc xong, chuẩn Tiên Vương kia lập tức tới Tiên Triều Tinh Cực giết. Tiên Triều Vũ Hóa, Thượng Quan Uyển Nhi thêm mắm thêm muối chuyện tiêu diệt Vô Cực Tông báo cáo cho Cố Thanh Phong. Đương nhiên ở giữa bỏ qua đoạn xung đột giữa nàng ta và Khương Ly. Nhưng Cố Thanh Phong là loại người gì? Ngay lần đầu hắn nhìn thấy Thượng Quan Uyển Nhi và Khương Ly. Lập tức thông qua cảm nhận tinh thần, đã cảm giác được giữa hai người có vấn đề, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Dưới sự thăm dò của hắn, Thượng Quan Uyển Nhi đành phải ngoan ngoãn nói ra chuyện xung đột. Bao gồm cả làm nhục như thế nào, quá trình bắt liếm chân ra sao. Cố Thanh Phong nhìn bộ dáng xấu hổ của Thượng Quan Uyển Nhi. Không khỏi kinh ngạc, chơi rất biến thái. Chương 976, gài bẫy Khương Ly 2. Uyển Nhi, ngươi làm rất tốt, cứ tiếp tục, Cố Thanh Phong cổ vũ nói. Hắn xem như đã phát hiện ra một biện pháp tốt để thu phục Khương Ly. Đó chính là để cho Thượng Quan Uyển Nhi sỉ nhục nàng ta, ép nàng ngoan ngoãn đi theo. Khặc khặc khặc, Thượng Quan Uyển Nhi có hơi sửng sốt. Chủ nhân, ngài có ý gì? Bổn đế bảo ngươi làm chuyện trước đó ngươi chưa hoàn thành. Thượng Quan Uyển Nhi chợt hiểu ra, chủ nhân kêu ta đi làm nhục Khương Ly. Đúng vậy, nhận được câu trả lời khẳng định, Thượng Quan Uyển Nhi có chút không vui, bởi vì nàng ta sợ Khương Ly sẽ tranh sủng, nhưng lại không dám vi phạm mệnh lệnh của Cố Thanh Phong. Chỉ đành ngoan ngoãn nghe theo. Đêm khuya, Thượng Quan Uyển Nhi gọi Khương Ly vào trong phòng. Cả một đêm hai người không ra. Chính xác đã xảy ra chuyện gì? Không ai biết cả. Chỉ biết ngày hôm sau Khương Ly khóc chạy ra. Sau khi ra ngoài thì không ngừng lau miệng, súc miệng. Từ đó về sau, Khương Ly giống như biến thành một con người khác. Đối mặt với chút thay đổi trong hơi thở của Cố Thanh Phong cũng không phản kháng nữa. Thậm chí đôi khi còn lơ đãng bày ra chút vẻ quyến rũ. Ánh mắt nhìn về phía Cố Thanh Phong cũng càng lúc càng ôn nhu. Chỉ là khi cách xa đám người, chỉ còn lại một mình nàng ta, trong mắt nàng ta sẽ luôn bày ra hận ý khắc cốt ghi tâm. Vài ngày sau, Cố Thanh Phong đang nghỉ ngơi, kết quả có một người lợi dụng ánh trăng bò lên giường của hắn. Người đó chính là Khương Ly hạ quyết tâm, bởi vì mấy ngày nay, Thượng Quan Uyển Nhi chẳng những không bỏ qua cho Khương Ly, ngược lại còn dùng đủ mọi cách để bắt nạt nàng ta. Khương Ly không muốn bị người khác bắt nạt nữa, cuối cùng chỉ có thể buông bỏ kiêu ngạo của bản thân. Từng bước leo lên trên, bò lên giường Cố Thanh Phong, nàng ta muốn nghịch thiên cải mệnh, nàng ta muốn làm nữ chủ nhân dưới một người trên vạn người. Khương Ly đáng thương cứ như vậy bị Cố Thanh Phong gài bẫy. Cố Thanh Phong nhờ vào sự trợ giúp của Đại La Kim Tiên Khương Ly, tu vi đã tiến thêm một bước, liên tiếp mở ra 3 tiên khiếu. Cố Thanh Phong đang tu luyện một đường ca hát. Đang định vùi đầu làm việc, lúc quyết chí tiến lên, lại bị một tin tức ngoài ý muốn làm gián đoạn việc tu luyện. Nếu như bình thường, Cố Thanh Phong kiêng kỵ nhất chính là lúc đang tu luyện lại bị người khác quấy rầy. Lửa giận khi bị gián đoạn vượt xa lửa giận lúc thức dậy. Nhưng lần này bị cắt ngang, hắn lại cực kỳ cao hứng, bởi vì đó là một lá thư từ người nhà. Người viết thư là Lạc Phi nương nương, người một lòng vì phu quân. Chỉ có một câu, bệ hạ muốn gặp ngươi. Nghe thấy những lời này, Cố Thanh Phong mừng rỡ như điên, phơi phới như mùa xuân thứ hai. Cuối cùng hắn cũng chờ đợi được. Từ khi hắn tới Vĩnh Hằng chân giới, vẫn luôn một lòng muốn tìm kiếm người nhà Tinh Cực Tiên Vương này. Cực khổ tìm kiếm nhiều năm, cuối cùng cũng nhìn thấy bình minh rồi. Chỉ là hắn cũng có chút thắc mắc, không phải nói thương thế cần mấy năm mới khỏi sao? Tại sao chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã khôi phục lại rồi? Hay là nói Lạc Phi đang lừa gạt hắn? Thật ra mục đích thật sự là muốn tu luyện với mình. Nhưng nếu nói thẳng sẽ xấu hổ, cho nên mới dùng phương thức này. Mặc kệ là tình hình thế nào, Cố Thanh Phong cũng quyết định đi một chuyến, tìm hiểu sự tình thế nào. Trực tiếp mang theo Khương Mã Phu, đi thẳng tới cổ thụ tinh thần, Về phần vì sao mang theo Khương Mã Phu, còn cần phải hỏi sao? Vừa có thể kéo xe lại có thể cưỡi, có thể không mang theo được sao? Cổ Thụ Tinh Thần, Cố Thanh Phong vừa đến nơi, hai mắt bỗng tỏa sáng, chỉ vì đứng bên cạnh Lạc Phi là một nam tử trung niên dáng người cao lớn. Người này có khuôn mặt bình thường, nhưng đôi mắt sáng lạn như sao, giống như hai mặt trời tỏa sáng rực rỡ, làm cho người khác không dám nhìn thẳng. Vừa nhìn thấy người này, Cố Thanh Phong kích động đến mức không thèm ngồi xe ngựa nữa, trực tiếp nhảy từ trên xe xuống, chạy về phía vị nam tử trung niên kia. Ngươi chính là Tinh Cực Tiên Vương, Cố Thanh Phong nói với vẻ hưng phấn. Nam tử trung niên nhìn hắn, khóe miệng lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt. Đúng vậy, Cố Thanh Phong trong nháy mắt mừng như điên, tiến lên nắm lấy tay Tinh Cực Tiên Vương, giống như sợ ông ta chạy mất, kích động nói, người nhà, cuối cùng cũng chờ được ngươi. Ngươi có biết bổn đế mấy năm nay đến vĩnh hằng chân giới sống như thế nào không? Không có người thân, Tinh Cực Tiên Vương bị sự nhiệt tình của Cố Thanh Phong làm cho sửng sốt, nhưng trên mặt lại không hề có chút biến đổi nào, thản nhiên nói, vị tiểu hữu này, bổn vương nghe Lạc Phi nói, là ngươi không từ gian nan vất vả, không ngại ngàn dặm xa xôi tìm được tinh thần lệ sao? Phục vụ người nhà, không vất vả, huống chi ta vì người nhà mới có thể vì ta mà. Tinh Cực Tiên Vương, hiện tại cuối cùng ông ta cũng hiểu được vì sao lúc trước Lạc Phi nói đầu Cố Thanh Phong có chút không bình thường, cách thức nói chuyện này quả thật không được bình thường, hoàn toàn không rõ đối phương đang suy nghĩ cái gì. Tinh Cực Tiên Vương quyết định không nói nhảm với Cố Thanh Phong nữa, mà nói thẳng vào chủ đề. Cố Thanh Phong, ngươi luôn miệng nói bổn vương là người nhà của ngươi, nói như vậy, ngươi chắc là tinh yêu nhất tộc, cùng tộc ta mới đúng, nhưng vì sao bổn vương không cảm nhận được một chút khí tức tinh yêu nào trên người ngươi vậy?